Quỷ Tam Quốc chương 2933 tới chương 2946. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại phủ Phiêu Kỵ, dùng tiền tài mà mua chuột, cuối cùng cũng sẽ bị tiền tài cám dỗ. Lấy quan chức và bổng lộc lớn làm phần thưởng, cũng không thoát khỏi việc bị đối phương mua chuột lại bằng những quan chức và bổng lộc lớn hơn. Bàn thống chậm rãi nói, vậy nên, việc lấy lòng và tạo ra sự thân cận chỉ trở thành một món hàng chờ giá cao mà thôi. Những người như vậy, có thể dùng được không? Tỷ Trân lắc đầu. Bàn thống cười lớn, sai rồi. Vẫn phải dùng, nhưng không thể trọng dụng. Khi dùng, phải luôn luôn kiểm tra kỹ lưỡng, tránh để bị rót vào những thông tin sai lệch hay cạm bẫy ngầm. Tỷ Trân như hiểu ra, sau đó khẽ hỏi, thế thúc, nếu vậy tại Sơn Đông thì sao? Bàn thống cười nhạt, đó chính là sự cao minh của chủ công hầu như không yêu cầu những kẻ đó phải điều tra gì cụ thể, mà chỉ dựa vào thông tin họ thu thập được để trả công. Không thể cứ thưởng quá nhiều, mà cũng không thể tùy tiện cắt giảm. Sự công bằng này chính là cách quan trọng nhất để giữ họ trong tay. Nếu biết được một tin tức nào đó mà người ta đã phải cố gắng hết sức, mạo hiểm tính mạng mới lấy được, thì dù tin tức đó có vô dụng, cũng phải trả công hậu hĩnh. Phỉ Trân cố gắng vận dụng nguyên tắc và nói tiếp, ngược lại, nếu họ lười biếng, tin tức dù có giá trị đến đâu, cũng không nên trả quá nhiều. Bàn thống khẽ gật đầu, đại thể là như vậy, nhưng cũng không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Nếu tin tức dễ dàng lấy được là nhờ trước đây họ đã cố gắng nỗ lực để giành được địa vị thuận lợi, thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể quyết định đơn giản được. Phỉ Trân nghĩ một lúc, cúi đầu hành lễ, tỏ vẻ đã hiểu. Bàn thống đáp lễ một nửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền cười nói, thế tử có biết không, giờ đây Tào Mạnh Đức cũng không thua kém trong việc sử dụng gián điệp đâu. Phỉ Trân sững sờ, thế thúc muốn nói rằng trong Tam Phụ Trường An còn có gian tế của Tào Thừa Tướng. Trên đời này, lúc nào mà chẳng có sâu bọ. Bàn thống cười to, Sơn Đông nhìn Quan Trung như hổ báo, dùng gián điệp để phá hoại, có gì lạ đâu. Hiện giờ, Đức Nhuận đang tăng cường nhân lực, tiến hành săn lùng cẩn mật. Chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch thôi. Ăn uống là bản năng của mọi sinh vật. Khi cơ thể thỏa mãn cơn đói, bộ não tự động giải phóng hormone tạo cảm giác dễ chịu, làm dịu căng thẳng. Vậy nên việc bàn chuyện trong khi ăn uống dường như trở thành một thói quen của nhiều người. Rượu ngon, món ăn ngon, nhưng bữa tiệc không phải là một bữa tiệc tốt. Ngồi hai bên bàn rượu là một thanh niên và một trung niên, cả hai đều có điểm chung, đều xuất thân nghèo khó. Vì vậy, cuộc nói chuyện của họ dường như đặc biệt hợp cả. Sĩ tộc và môn phiệt thực chất là tập hợp lợi ích phát sinh từ quá trình phát triển lịch sử, nhưng sĩ tộc và môn phiệt không phải là hình thức duy nhất của tập hợp lợi ích. Đơn giản mà nói, tập hợp lợi ích giống như vi khuẩn, còn sĩ tộc và môn phiệt chỉ là một biến thể của chúng, từng chiếm ưu thế trong một thời gian. Vì thế, đối với trung niên họ Lý Quỳ, ông ta khinh thường đám sĩ tộc con nhà giàu, nhưng lại khao khát trở thành một trong số họ. Đúng vậy, Lý Quỳ là một cái tên đẹp, những người tên như vậy thường là những người mạnh mẽ. Ngày xưa, ở Nhữ Nam, Lý Quỳ có mối quan hệ tốt với Hứa Thiệu. Giống như hầu hết mọi người đều thể hiện sự thân thiện với Hứa Thiệu, lý do Lý Quỳ thân thiết với Hứa Thiệu cũng là vì bài Nguyệt Đáng Bình nổi tiếng. Ban đầu, khi thực hiện Nguyệt Đáng Bình, chắc chắn Hứa Thiệu đã thề sẽ trở thành một nhà phê bình công tâm và độc lập. Những bài bình luận đầu tiên hẳn là vô cùng công bằng, chính xác, không nhận tiền bạc. Lý Quỳ đã thấy điều này, chỉ cần thân thiết với Hứa Thiệu, thì kiểu gì cũng sẽ có tên mình được lên Nguyệt Đáng Bình một lần. Huynh Hứa, tháng này đến lượt tôi chứ? Hứa Thiệu cười lớn, hứa hẹn, lần sau nhất định. Thế nhưng, khi Nguyệt Đáng Bình nổi tiếng, các nhà tài trợ cũng bắt đầu tìm đến, nhét tiền vào tay áo của Hứa Thiệu. Ban đầu, Hứa Thiệu từ chối, nhưng chẳng bao lâu sau, khi nhận được quá nhiều, ông ta bật khóc trong lòng, sao mà từ chối nổi. Kiếm tiền chẳng có gì đáng xấu hổ. Vậy nên, về sau, không có tiền thì đừng mong được lên Nguyệt Đáng Bình. Khi đó, Tào Tháo tìm đến Hứa Thiệu, nhưng ông ta thấy Tào Tháo thật vô lý. Đã không có chút ý tứ nào, vậy mà lại muốn được phê bình tốt sao? Còn khiến mọi người xung quanh mất hứng. Bị Tào Tháo kéo cổ, Hứa Thiệu miễn cưỡng là một bài bình luận ngắn ngủi trong 15 giây, rồi sau đó chửi Tào Tháo phá hoại nguyên tắc. Lý Quỳ thấy Hứa Thiệu đã đến mức đó mà còn không cho mình một cơ hội lên Nguyệt Đáng Bình. Hứa Thiệu liền trở mặt với Lý Quỳ, mắng rằng, ngươi là cái thá gì? Tào Tháo ép ta là miễn phí đã là chuyện khác, còn ngươi, không gia thế, không ngoại hình, không thân hình, cái gì cũng không có, quan trọng là không có tiền, mà dám đòi lên Nguyệt Đáng Bình. Tức giận, Lý Quỳ cắt đứt tình nghĩa, thề rằng thời đại này, cái gì là nghĩa khí, cái gì là đạo đức, đều là nói xạo hết. Tất cả đều là giả, chỉ có tiền mới là thật. Nếu Hứa Thiệu sợ điều gì, ông ta sẽ đi tìm điều đó, và một ngày nào đó sẽ khiến Hứa Thiệu phải quỳ gối mà hát bài chinh phục. Thế nhưng, dưới trướng Tào Tháo, luận văn ông ta không bằng Tuân Úc, Trần Quần, Thôi Diễm, luận võ cũng không sánh được với Hắc Toàn Phong. Giấc mơ thì đẹp, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Ông ta chỉ còn cách hy vọng vào việc liều lĩnh, đi con đường hiểm để giành lấy địa vị, quyền lực và tiền bạc. Trước đây, việc Phạm Thông ở Đồng Quan đầu hàng đã khiến mạng lưới tình báo của Tào Tháo ở Quan Trung bị tổn thất nặng nề. Danh tiếng của Hữu Văn Ti cũng lan rộng khắp Sơn Đông. Tào Tháo buộc phải tăng cường chi nhiều vàng bạc, vì dưới sức ép của vàng bạc, ắt sẽ sinh ra dũng sĩ. Tuy nhiên, dũng sĩ như Lý Quỳ cũng đã rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây. Ông ta cẩn thận thăm dò, kết nối, moi móc và ẩn mình sau hậu trường, chỉ cho người của mình ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hiệu quả tuy chậm, nhưng đáng tin cậy hơn. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi Phiêu Kỵ khởi động chiến dịch ở Tây Vực, lão Tào lại nôn nóng muốn biết tình hình cụ thể ở Trường An, nhất là các thông tin trong quan phủ của Phiêu Kỵ, tin tức quân sự, các bức công văn trao đổi giữa các nơi, nên áp lực càng đè nặng lên Lý Quỳ. Để biết thông tin bên trong phủ Phiêu Kỵ, hoặc phải mua chuộc người đang làm việc tại phủ, hoặc mua chuộc những kẻ có thể vào phủ sau này. Lý Quỳ ban đầu vòng đi vòng lại vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám tiếp cận những người trong phủ Phiêu Kỵ, vì ông ta không biết ai là quan nhỏ bình thường và ai là người của Hữu Văn Ti. Tào Tháo dục giả, Lý Quỳ đành nghĩ đến đám sĩ tử chuẩn bị dự thi khoa cử lần này. Ở tuổi này, dù ông ta có tham gia thi khoa cử cũng quá đổi kỳ lạ, dễ thu hút sự chú ý, và một khi bị điều tra thì mọi lớp vỏ bọc sẽ bị bóc trần. Đàn ông trung niên thường có vợ con, họ hy vọng có một cuộc sống ổn định. Hiếm có ai như Lưu Bị, phiêu bạt khắp nơi, nói bỏ vợ là bỏ vợ, nói ném con là ném con, nên mới đáng để sử sách nhắc tới. May mắn là Lưu Bị chỉ có một. Nếu ai cũng như Lưu Bị, Lý Quỳ muốn đầu tư và mua chuộc vài sĩ tử Sơn Đông nghèo khó, để họ nợ ông ta ân tình hoặc tiền bạc, tốt nhất là nắm được điểm yếu của họ. Sau này, khi những sĩ tử này đỗ khoa cử, được phỉ tìm trọng dụng, ông ta sẽ tiến hành thu hoạch. Chỉ cần có găng tay mới, thì mấy cái găng cũ như Vương Khải dùng hỏng, vứt đi cũng chẳng sao. Găng tay mới rất vui mừng, Lý Quỳ cũng rất vui, và trong bữa ăn, ông ta thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến găng tay mới, thậm chí còn hào phóng rút ra một khoản tiền không nhỏ để hỗ trợ tài chính. Đang ở đất khách, đang ở Quan Trung, xa quê hương, bỗng có người đến làm quen, lại còn hỗ trợ tài chính mà không yêu cầu trả ngay, đó là điều tốt hay điều xấu? Miến Mồi nhìn người trung niên họ Lý, hơi dè dặt nói, đây tôi không thể nhận tiền này. Lý Quỳ cười lớn, tỏ vẻ hào phóng, chỉ là chút tiền thôi. Hiền đệ cứ cầm lấy, không sao cả. Sau này chỉ cần nhớ đến tình nghĩa của ta là được rồi. Tình nghĩa? Miến Mồi cười nhẹ, nói nhỏ, tôi nghĩ tình nghĩa thì quá mơ hồ, hay là nói thẳng về chuyện gì cụ thể thì hơn. Tôi dù ngu dốt nhưng cũng biết phân biệt lợi hại, nếu ngài không nói rõ, tôi sẽ không nhận tiền đâu. Bình thường, đến đây câu chuyện sẽ tạm dừng, người trung niên sẽ cười cười, lấy lại tiền, nói đùa vài câu rồi rời đi, chờ cơ hội khác. Nhưng lần này, có lẽ vì Tào Tháo thúc ép, hoặc vì kỳ thi khoa cử sắp diễn ra, nên Lý Quỳ có chút gấp gáp, cuối cùng nói một chút về chủ đề chính, chúng ta đều là người Sơn Đông cùng gốc rễ, cùng dòng máu, dĩ nhiên phải giúp đỡ nhau. Ý ngài là? Miến Mồi gật đầu, tôi hiểu rồi, vâng, tôi cũng nghĩ vậy, phải giúp đỡ nhau. Lý Quỳ cười lớn, cảm thấy gặp được tri kỷ, liền càng thêm nhiệt tình. Cơm no rượu say, hai người chia tay ngoài tửu lâu. Miến Mồi chỉnh lại y phục lần nữa, cúi mình chào Lý Quỳ. Lý Quỳ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười, chỉnh lại mũ đáp lễ. Chưa kịp cúi xuống, từ cửa tửu lâu và bên đường, mấy bóng đen lao tới, hất ngã ông ta xuống đất, rồi đè chặt lên người. Kẻ thì giữ đầu, kẻ giữ tay chân, thậm chí có người đè luôn lên mông. Bắt được rồi. Sống. Lần này bắt được sống. Cẩn thận, đừng để cắn lưỡi. Bịt miệng lại. Nhanh được rồi. Lý Quỳ như một con chó bị trói nằm trên thớt, miệng bị nhét kín, chỉ có thể rên rỉ, trợn mắt nhìn kẻ trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, người vừa nhổ bãi nước bọt xuống đất và đổi giọng, cái đồ tiên nhân bản tử, ông nguyền rủa tổ tông ngươi, ai nói ta là đồng hương với mấy tên mất dạy Sơn Đông nhà ngươi. Đức Nhuận vừa bắt được một gian tế ẩn nấp trong Trường An. Bàn Thống đưa báo cáo của binh sĩ lên cho Phỉ Trân. Thật sự bắt được. Phỉ Trân phấn khích, nhận lấy báo cáo của Hữu Văn Ti và đọc ngay. Trong báo cáo, Hám Trạch tường thuật lại quá trình vụ bắt, và ám chỉ rằng trong số những người trúng tuyển khoa cử dưới trướng của Phỉ Tìm, có thể có kẻ là gian tế. Phỉ Trân lập tức đờ người ra, ngước nhìn Bàn Thống, thế thúc, vậy nói như thế này trong đám người dự khoa cử chẳng lẽ Phủ Quan cũng? Phủ Quan đã được thanh tra nhiều lần, hẳn là an toàn, nhưng những nơi khác thì chưa chắc. Bàn Thống gật đầu, nếu để Thế Tử xử lý chuyện này sẽ làm thế nào? Phỉ Trân cao mày suy nghĩ. Cậu ban đầu muốn nghiêm ngặt điều tra, nhưng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Bởi vì những gì cậu nghĩ tới, chắc chắn Bàn Thống đã nghĩ trước rồi. Nếu Bàn Thống hỏi cậu, thì hẳn không phải để nghe một kế sách điều tra thông thường. Giống như hám trạch bắt gian tế, cũng không phải theo cách nghiêm ngặt điều tra, mà là thả mồi nhử. Phỉ Trân cúi đầu nhìn báo cáo lần nữa, rồi cười, ha ha, người giả dạng sĩ Tử Sơn Đông này hóa ra là người Xuyên Trung. Bàn Thống gật đầu, phải, là người Ba Tây, Lãng Trung, họ Mã, tên Tề, tự Thừa Bá. Người này thông minh, khi loạn Hoàng Cân nổi lên, có người Sơn Đông chạy nạn đến Xuyên Trung, hắn học được giọng Sơn Đông từ họ, rất khó phân biệt. Phỉ Trân ghi nhớ người này, rồi nói, nếu áp dụng phương pháp của Đức Nhuận, dùng mồi để dụ, Thế Thúc nghĩ sao? Ô hát! Bàn Thống nhớ mày, nói xem. Ví dụ Phỉ Trân ngẫm nghĩ, có thể trong một số chuyện, ta cố ý cho vài kẻ biết rằng quân đội ở phía Bắc, rồi vài kẻ khác biết quân ở phía Nam. Một số biết lương thực chuyển về phía Đông, số khác lại nghe là chuyển về phía Tây, sau đó quan sát phản ứng của địch, sẽ biết được tin tức từ đâu bị rò rỉ. Bàn Thống cười lớn, tán thưởng ý tưởng của Phỉ Trân nhưng không nói thêm gì. Phỉ Trân đảo mắt, Thế Thúc phải chăng mọi thứ đã được sắp đặt rồi. Bàn Thống gật đầu, chủ công quả thật đã có kế hoạch, ý tưởng của Thế Tử rất giống với chủ công đấy. Phỉ Trân lập tức ngồi thẳng dậy, mặt mày rạng rỡ, đầy tự hào. Chủ công trong việc này rất cao tay. Bàn Thống cười tủm tỉm, đưa một ngón tay chỉ lên, xoay một vòng, mưu lược, tầm nhìn của chủ công trong thiên hạ này, có thể có người giỏi hơn cha ngươi ở một vài khía cạnh, nhưng nếu chỉ nói về đại cục, tầm nhìn, cách bố trí, thì chủ công là số một. Phỉ Trân cười lớn, tỏ ra đầy kiêu hãnh. Nhưng Bàn Thống nhanh chóng đổi giọng, nhưng Thế Tử bây giờ còn kém xa lắm, không bằng được một hai phần của chủ công như chuyện gian tế vừa rồi, ngươi chỉ nghĩ đến việc bắt giữ, mà không nghĩ đến nguy hiểm. Nếu có gian tế nằm vùng, xạ thủ giỏi dùng cung nỏ. Cung nỏ. Phỉ Trân nuốt nước bọt, rồi dũng cảm thừa nhận, cái này ta quả thực chưa nghĩ đến. Thế Thúc yên tâm, từ giờ ta sẽ không ra ngoài nữa. Ta sẽ cố gắng học hỏi theo phụ thân ta. Bàn Thống cười khẩy, chưa nói đến việc ngươi có nên ra ngoài hay không, ngươi mạo hiểm như vậy, còn đi tranh biện, lại để thua. Là mất mặt ta, nỗ lực của ngươi chẳng qua là không nói thắng nổi thì dùng nắm đấm để nói thay. Tranh biện là tranh biện, thua thì thua, cha ngươi xưa kia ừm. Bàn Thống đảo mắt, chợt nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ. Ngày xưa ở dưới núi Lộc, khi tranh biện không thắng nổi Phỉ Tiềm, hắn ta thường dùng lý do lớn tuổi hơn và thân hình to lớn hơn để chèn ép mình. Bàn Thống bất giác thở dài, đúng là cha nào con nấy. Rồi hừ một tiếng, không nói gì thêm. Phỉ Trân liếc nhìn nét mặt của Bàn Thống, chắc chắn là có điều gì mà mình không biết, nhưng lại ngại hỏi, đành ngồi đó đảo mắt, suy tính xem có nên đi tìm Tử Kính Thúc Thúc dò la một chút không. Thôi, nói chuyện chính đi. Đã có gian tế, ngoài việc gây rối, dĩ nhiên là để thu thập thông tin. Bàn Thống ho vài tiếng, rồi chỉ vào tấm bản đồ lớn treo trên đại sảnh, hiện giờ chúng ta vừa nhận được tin khẩn từ miền Bắc và Thành Nguyễn. Thế Tử nghĩ Sơn Đông hiện nay muốn làm gì? Tại sao lại là miền Bắc và Thành Nguyễn gửi tin tức khẩn trước tiên? Phỉ Trân cao mày suy nghĩ. Vừa mới nói, Bàn Thống chậm rãi nói, dùng gián điệp là để làm gì? Biết địch. Phỉ Trân trả lời, rồi nheo mắt cười, Sơn Đông cho rằng có cơ hội rồi. Họ đang dò xét, chuẩn bị tấn công Quan Trung. Bàn Thống vỗ tay tán thưởng, đúng vậy. Nhưng Thế Tử hãy nghĩ thêm, tại sao không trực tiếp đánh vào đây, mà lại thử thăm dò hai bên trước? Nếu là thăm dò thì có nghĩa là họ sợ Quan Trung có cạm bẫy, vậy tại sao lại sợ Quan Trung có bẫy? Phỉ Trân nhíu mày, suy ngẫm một lúc rồi như ngộ ra, Thế Thúc muốn nói Sơn Đông thực sự đã suy yếu đến mức này rồi sao? Họ không còn đủ sức để gánh chịu rủi ro cạm bẫy nữa sao? Rốt cuộc, nếu thực sự có lực lượng hùng mạnh, thì dù có cạm bẫy, họ cũng có thể đè bẹp mà đi tiếp. Sự do dự, cân nhắc trước sau chỉ xảy ra khi lực lượng trong tay có hạn. Giống như trò đánh bạc, nếu một bên có nhiều tiền, họ có lợi thế hơn, có thể dễ dàng tấn công. Ngay cả khi thua vài ván cũng không sao, vì họ biết chỉ cần thắng một lần, tất cả sẽ được trả lại. Ngươi đúng một nửa, không phải Sơn Đông suy yếu nhiều, mà là Tào Mạnh Đức. Bàn Thống cười khẽ, gật đầu, rồi cảm thán, chủ công thực sự rất giỏi, không cần đao kiếm mà vẫn hiệu quả hơn cả đao kiếm. Điều thú vị hơn là, chủ công đang sử dụng hai chiến lược khác nhau ở miền Bắc và Sơn Đông. Phỉ Trân ngồi thẳng dậy, chỉnh lại y phục, cúi đầu nói, xin Thế Thúc chỉ giáo thêm. Bàn Thống gật đầu, vuốt râu, ta không thể trực tiếp nói ra kết luận, vì chủ công từng nói, hễ ai cố gắng sử dụng một kết luận đơn giản để giải quyết mọi vấn đề, ắt sẽ sai lầm. Vậy nên, khi lập ra chiến lược, phải thay đổi theo từng thời điểm, từng địa điểm, không thể có cái gọi là diệu kế trong túi, một kế mà đánh thắng vạn trận được. Vì vậy, ta chỉ có thể nói về quá trình, còn kết luận cụ thể, ngươi phải tự rút ra sau đó nhớ viết lại. Phỉ Trân ngẩn ra một lúc, rồi nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ? Bàn Thống gật đầu, cười khẽ. Phỉ Trân ôm đầu than thở. Cậu đã nghĩ rằng khi cha mình rời khỏi Trường An, cậu sẽ được thỏa sức ăn chơi, nhưng không ngờ chỉ mới chơi được hai ngày, bị người ta bắt nạt một lần, cậu lại phải ngồi vào ghế trong phủ tướng quân phiêu kỵ, nghe bàn thống và các quan bàn bạc chính sự. Cuộc họp lớn kết thúc, lại phải theo bàn thống học xử lý công việc. Giờ theo lời của bàn thống, lại còn phải viết sách luận nữa còn gì khổ hơn. Làm sao bây giờ? Vẫn phải sống tiếp thôi. Phỉ Trân gật đầu nhận mệnh, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, cậu định thực hiện kế hoạch hối lộ, Thế Thúc, ngài phải giảng thật chi tiết, ta sẽ mời ngài ăn món thịt nấu kiểu Khương. Bàn thống cười lớn, được. Nhưng không thể chỉ mời ta, còn phải mời cả Tử Kính. Phỉ Trân gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi. Bàn thống cười ha hả, vậy hôm nay bàn chuyện thiên hạ trong một nồi lẩu. Nấu món canh Khương không phải vấn đề. Việc chuẩn bị nguyên liệu, củi lửa và nồi đồng đều đơn giản. Lỗ Túc cũng không phải vấn đề. Mùa thu hoạch đã kết thúc, Lỗ Túc cũng có được khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi trong năm, không còn bận rộn như mùa xuân, nên hễ gọi là có mặt. Vậy vấn đề là ở Sơn Đông. Phượng Hoàng béo bàn thống lắc đầu cười, không phải. Ngồi bên cạnh, Lỗ Túc cũng gật đầu đồng ý với lời của bàn thống. Ồ, Phỉ Trân trợn mắt ngạc nhiên, Sơn Đông muốn tấn công Trường An, lại không phải vấn đề sao? Bàn thống nhìn theo khi người hầu mang canh Khương vào đình đá, rồi cười lớn, chuyện này nói ra dài lắm, vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa nói. Ba người chuyển sang đình nhỏ trong sân, rèm treo ba phía, giữa đình là nồi canh Khương nóng hổi, hơi bốc lên xua đi cái lạnh của cơn gió thu. Đầu tiên phải bỏ thịt vào nồi để làm nóng. Bàn thống cười hề hề, dùng đũa gõ nhẹ bên cạnh đĩa thịt, rồi ngâm nga một câu thơ, xuất túc vu can, ẩm tiễn vu ngôn. Tải chi tải hà, hoàng sa ngôn mại. Chuẩn trinh vu vệ, bất hà hữu hại thế tử, giờ đây, vệ quốc ở đâu? Vệ quốc. Phỉ Trân ngơ ngác. Đây còn có thể ăn cơm ngon lành được nữa không? Phượng Hoàng béo, chú định làm khó ta rồi nhân cơ hội cướp thịt đây mà. Nhưng ngay sau đó Phỉ Trân nhận ra bàn thống không đến mức như vậy. Người quan trung, 10 phần thì 4, 5 phần không sinh trưởng ở đây. Bàn thống cười nhẹ, rồi nâng đũa chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Lỗ Túc, con gái nước vệ, làm thế nào để tâm an? Làm thế nào để coi đất khách như quê hương? Phỉ Trân trở nên nghiêm túc. Vệ quốc là một chư hầu thuộc họ Cơ thời nhà Chu, thủ đô là Triều Ca, vua đầu tiên là Khương Thúc Phong, lập quốc trước sau tổng cộng hơn 900 năm, là quốc gia chư hầu tồn tại lâu dài nhất trong thời đại nhà Chu, cũng là nước chư hầu họ Cơ cuối cùng bị diệt. Giống như Sĩ Nguyên, bây giờ nói những chuyện này, Lỗ Túc gấp thịt bỏ vào nồi đồng, lên tiếng, có phải hơi sớm quá không? Bàn thống cười nhạt, đáp, thiên hạ như lò lớn, hiện nay than từ Sơn Đông sắp tới, thịt đã bỏ vào nồi, đang sôi sùng sục, nên ăn vào lúc nào đây? Lỗ Túc suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, cũng đúng. Sau đó Lỗ Túc không nói thêm gì, tiếp tục bỏ thịt vào nồi, rồi múc cho Phỉ Trân một ít, vừa ăn vừa nghĩ. Rồi chia cho bàn thống một ít, nào, mỡ nhiều ngon lắm, chính ngươi thích nhất mà. Cuối cùng, Lỗ Túc tự múc phần còn lại, nhưng trong bát của ông ta chỉ còn chút thịt vụn, không tròn vẹn. Bàn thống vui vẻ gấp miếng thịt nhiều mỡ, ít nạc, nhúng qua chút đường rồi bỏ vào miệng, mắt híp lại đầy mãn nguyện. Phỉ Trân nhìn bàn thống, nhìn Lỗ Túc, rồi nhìn vào nồi canh Khương đang sôi sục, cuối cùng nhìn vào miếng thịt trong bát mình. Đột nhiên cậu có cảm giác nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt, bèn nhíu mày, bỏ quên cả ăn thịt mà chìm vào suy tư. Bàn thống ăn xong, liếc nhìn Phỉ Trân vẫn chưa ngộ ra, không vội, bèn quay sang Lỗ Túc chìa tay ra, cho ta cái muôi. Lỗ Túc cười, đưa muôi cho bàn thống. Lần này, bàn thống không chia phần thịt cho người khác, mà gấp tất cả số thịt lên, chất đầy trong đĩa của mình, cao như ngọn núi. Phỉ Trân nhìn cảnh đó mà há hốc mồm, sau một hồi, cậu dường như ngộ ra điều gì đó. Lỗ Túc tiếp tục bỏ thêm thịt vào nồi. Nước trong nồi đồng sôi lục bục. Những miếng thịt mỏng dập dềnh trong nước sôi, nhanh chóng từ đỏ tươi chuyển thành hồng nhạt. Bàn thống đưa muôi cho Phỉ Trân, giọng trầm, bây giờ, đến lượt ngươi cầm muôi rồi. Phỉ Trân vẫn còn mơ hồ, nhận lấy muôi, nhìn xuống muôi rồi lại nhìn vào nồi, sau đó nhìn bàn thống và Lỗ Túc, đột nhiên thốt lên, cầm muôi. Người cầm muôi phải phân chia thịt. Bàn thống cười lớn, Lỗ Túc cũng cười. Phỉ Trân đứng dậy, cầm muôi lên suy nghĩ một lúc, không chia như cách Lỗ Túc tự lấy ít hơn, cũng không như bàn thống lấy hết về phần mình, mà cẩn thận chia thành ba phần đều nhau. Bàn thống cười gật đầu, nhưng sau đó dùng đũa gãy miếng thịt ra, kêu lên, thịt này nhiều nạc quá, ta không thích. Bên kia, Lỗ Túc cũng gấp một miếng, thịt này nhiều mỡ quá, ta cũng không thích. Phỉ Trân hơi ngớ ra, rồi đáp, thế thì đổi cho nhau đi. Bàn thống cười lớn, không thực sự đổi, mà nhẹ nhàng giải thích, lấy binh đao đánh bại kẻ địch, ai cũng hiểu. Nhưng lấy tài vật mà khuất phục kẻ thù, xưa có Quản Trọng, nay có Chủ Công. Sơn Đông cũng học theo, nhưng mà, ha ha, người cầm muôi, cái khó là làm sao cân bằng, không nhiều quá, không ít quá. Ba người ăn còn có kẻ thích cái này ghét cái kia, huống hồ là thiên hạ trăm vạn sinh linh, mỗi người một sở thích, phong tục khác nhau. Chia nhiều thì có người không thích, chia ít thì sinh oán hận. Phải chia thế nào đây? Lỗ Túc lên tiếng, năm xưa dưới núi Lộc, chủ công từng hỏi câu này, chúng ta đều không trả lời được, bèn hỏi lại chủ công. Chủ công cười lớn, đáp rằng, nếu chỉ một nồi mà đòi chia cả thiên hạ, thì nhiều ít thế nào cũng không vừa ý, càng ăn thì càng ít, chắc chắn sinh tranh đoạt. Chi bằng thêm nữa, nấu cả bốn biển, đun sôi tám phương, mới chấm dứt mối lo hàng trăm năm. Xem ra, đúng là phải vậy. Nấu cả bốn biển, đun sôi tám phương. Phỉ Trân mắt sáng rực, vừa cảm thán, vừa hâm mộ, lại có chút tiếc nuối vì mình sinh ra muộn, không gặp được thời thế lớn. Giống như đứa trẻ nhìn ảnh cưới của cha mẹ mà tiếc sao hồi đó chưa ra đời để chụp chung. Bàn thống thấy thịt trong bát của Phỉ Trân sắp nguội, bèn nhúng vào nồi canh, hâm nóng rồi đưa lại cho cậu, ăn đi kẻo nguội. Phỉ Trân cúi đầu, vừa ăn ngấu nghiến vừa căng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Bàn thống và Lỗ Túc. Thời Hán Vũ Đế, ông ta cũng dùng chính sách múa sắt để đối phó với Hung Nô, tuy có lợi trong một thời gian, nhưng khó đạt được lợi ích lâu dài. Hung Nô vẫn tung hoành, tiêu tốn vô số tài nguyên, chiếm được Trương Dịch và thông thương với Tây Vực, nhưng cuối cùng vẫn không tiêu diệt được chúng tại sao? Bàn thống nói, đó là vì sự khác biệt về lợi ích giữa trên và dưới. Trong lịch sử Trung Quốc, không chỉ thời Hán có lệnh cấm xuất khẩu sắt, muối và trà cho Hung Nô, mà ngay cả các triều đại sau cũng có lệnh cấm tương tự với các dân tộc du mục ở Thảo Nguyên. Ví dụ như Triều Minh nổi tiếng với chính sách cấm biển và cũng cấm bán sắt cho người ngoài. Tuy nhiên, những lệnh cấm này thường không có hiệu quả. Thực tế, các thương nhân sơn Tây của Triều Minh làm giàu nhờ chính sách cấm biển. Các nhà giàu ở Giang Nam cũng kiếm mộn tiền nhờ buôn lậu trong thời kỳ cấm này. Vì vậy, những câu chuyện như hậu kim được các thương nhân sơn Tây tài trợ thực chất không chính xác và thiếu toàn diện. Kẻ phản quốc lớn nhất của Triều Minh vẫn là các quan chức và các tướng lĩnh tham nhũng. Tất nhiên, buôn lậu là tội nặng, không thể bào chữa bằng việc nói mình chỉ là bàn tay trắng. Nhưng người thực sự đứng sau những kẻ buôn lậu mới chính là thủ phạm. Hãy nghĩ mà xem, một người buôn lậu nhỏ lẻ bị phát hiện chỉ vì mang theo vài chiếc máy móc, vậy ai cho phép buôn lậu với quy mô lớn? Quan lại và biên quân không nhắm mắt làm ngơ thì làm sao có thể xảy ra? Hoàng đế có thể muốn một chuyện, nhưng các quan lại dưới quyền có chịu làm theo không? Tương tự như vậy, những gì Phỉ Tiềm và Tào Tháo muốn làm, có bao nhiêu người quản lý cấp trung cảm thấy thực sự cần thiết? Thời Xuân Thu, Quản Trọng đã dùng mưu lược chiến thắng các nước khác, nhưng không thể áp dụng với Bắc Nhung, Lỗ Túc nói, đó là do sự khác biệt về địa hình. Quản Trọng dùng tiền mua vải lụa của Lỗ, mua hâu của Sở, mua cáo của Đại Quốc, tất cả đều dựa theo tình hình từng nơi mà áp dụng. Giờ đây chủ công sử dụng thương mại với Bắc Vực và Sơn Đông, nhưng lại có sự khác biệt. Những quân phiệt cát cứ về bản chất là những thế lực mạnh mẽ hơn cả các dòng tộc thế gia, và dễ dàng đi theo con đường cũ. Một khi thực sự trở thành cát cứ, từng vùng đóng cửa phân tranh, có thể đất nước sẽ lại quay về thời kỳ chiến quốc, với các nước thù địch lẫn nhau. Ngay cả khi nhà Tần đã thống nhất, những mối thù kéo dài hàng chục, hàng trăm năm không thể biến mất ngay lập tức chỉ vì chính quyền đã được thống nhất. Đám sĩ Phu Sơn Đông chỉ biết tôn vinh gia tộc của mình, Bàn Thống nói, nhưng trong nội bộ gia tộc cũng đầy mâu thuẫn, có thể dùng điều đó mà chia rẽ. Giống như trong lịch sử, ba anh em nhà Gia Cát mỗi người phục vụ một chư hầu khác nhau, rồi có người đồn rằng nhà Gia Cát âm mưu chiếm thiên hạ. Nhưng thực tế, các lợi ích của dòng tộc chưa chắc đã luôn thống nhất. Hành động của ba anh em Gia Cát giống như cách phân tán rủi ro, đảm bảo gia tộc không bị diệt vong hoàn toàn trong loạn thế. Những câu chuyện về âm mưu thống nhất thiên hạ chỉ là theo dệt. Không có điều kiện đó. Một bức thư có thể mất cả năm để tới nơi, khi thông tin về âm mưu đến được người kia, thì mọi chuyện đã lỡ làng. Vì vậy, đối với các sĩ tộc đương thời của nhà Hán, đảng phái không phải là yếu tố quyết định lớn nhất, cũng không phải yếu tố duy nhất trong hành động của họ. Bắc Vực, chủ yếu là chăn nuôi, săn bắn và hái lượm, thường trao đổi vật phẩm, đất rộng người thưa, các bộ lạc tự quản, nhiều liên minh nhưng ít sự thống nhất, Bàn Thống nói tiếp, trong khi Sơn Đông phồn thịnh, đã phát triển từ thời Quan Vũ Đế gần 200 năm rồi vì vậy, chủ công giao thương với Bắc Vực bằng hàng hóa, nhưng lại dùng tiền với Sơn Đông. Điều này tạo ra một hiện tượng thú vị. Những kẻ có quyền lực ở Sơn Đông biết rõ mối đe dọa không chỉ đến từ Tào Mạnh Đức và Tung Văn Nhược, nhưng làm sao mà thay đổi được. Lỗ Túc thở dài, kẻ bề trên thì chạy đôn đáo kêu gào, kẻ bề dưới thì vui vẻ chơi bời buồn thay, cũng đáng tiếc thay. Xuất thân và quê quán không quyết định đảng phái, cũng không thể là tiêu chuẩn duy nhất cho hành vi của con người. Ngay cả khi một người tuyên thệ gia nhập đảng phái, điều này không có nghĩa là hành động của họ sau này sẽ luôn đồng nhất với đảng. Lời thề có tác dụng chủ yếu khi tra xét và truy cứu, nhưng ngoài thời điểm đó, có rất ít giá trị. Việc tra xét và bắt giữ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi niềm vui và sự tận hưởng mới là điều lâu dài. Chẳng hạn như trong lịch sử, Nhóm sĩ tộc Ứng Xuyên có mối liên hệ sâu sắc với chính quyền của nhà Tào, nhưng Tuân Úc vì Tào Tháo xưng công mà uất ức qua đời. Ngay sau đó, Tuân Du lại nhận chức thượng thư lệnh, rồi Trần Quần cầm đầu ủng hộ việc thăng Tào Tháo lên ngôi. Đây hoàn toàn không giống như một tổ chức có cấu trúc, thậm chí còn không giống một băng nhóm. Băng nhóm ít ra cũng phải tưởng nhớ thủ lĩnh đời trước và giữ lời thề báo thù mới ngồi yên trên ghế. Khi lợi ích trở thành yếu tố chính, ý chí của lãnh đạo không ảnh hưởng nhiều đến hành động của thành viên dưới quyền. Giống như triều đình nhà Hán hiện nay. Thiên tử Lưu Hiệp nghĩ gì, làm gì, thực ra không quan trọng. Nhưng ngược lại, các sĩ tộc cũng có tác động lớn đến chính trị của nhà Hán. Những người ủng hộ bảo vệ hoàng đế là sĩ tộc, những kẻ thúc giục việc phong Tào Tháo lên ngôi cũng là sĩ tộc. Những người vây quanh các chư hầu là sĩ tộc, những kẻ trốn tránh hay ẩn giật cũng là sĩ tộc. Sự chuyển động của sĩ tộc chính là chuyển động của nhà Hán hiện nay. Vì vào thời Hán, cũng như trong phần lớn các triều đại phong kiến sau này, chi phí để một người dân thường được học hành vẫn là một gánh nặng mà các gia đình bình thường không thể gánh nổi. Sản lượng lương thực không cao, thiếu ăn thiếu mặc, toàn dân mở mang trí tuệ chỉ là lời sáo rỗng. Do đó, như Lỗ Túc đã nói, hầu hết các sĩ tộc vẫn hành động dựa theo bản năng của họ. Không phải mọi sĩ tộc ở Ứng Xuyên đều chống đối, cũng không phải mọi sĩ tộc ở Quan Trung đều tiến bộ. Người tiến bộ chỉ có Phỉ Tiềm và những người quanh ông, những người đã bị ảnh hưởng bởi ông. Nhưng liệu có thể nói rằng sĩ tộc Quan Trung tiến bộ hơn sĩ tộc Sơn Đông không, rằng Quan Trung chắc chắn sẽ thắng Sơn Đông? Chủ công có tầm nhìn thiên hạ, Bàn Thống nói, tầm nhìn ấy không giới hạn trong một vùng đất hay một thành phố. Giống như món canh Khương này, người Khương ăn được, người Hán thấy ngon thì cũng ăn được, cớ sao lại vì phong tục người Khương mà từ chối như từ chối uống nước suối đạo tặc? Dù vào thời Tống yếu hèn, có người đã hô lớn, chí sĩ không uống nước suối đạo tặc, người liêm khiết không nhận thức ăn ban phát, nghe thì có vẻ rất chính trực, nhưng thực ra lại tham tiền, chính cái tham lam đó khiến ông ta vướng vào vụ phản loạn. Lỗ Túc nghiêng đầu, cấp thêm thịt cho Phỉ Trân, rồi nói, chuyện suối đạo tặc và canh cỏ cũng chỉ là bề ngoài. Khổng Tử chưa chắc đã khắt khe đến thế, mà do người đời sau suy diễn thêm. Khi biết đó là thịt chết, thì dẫu ăn thịt heo cũng không hỏi đến. Khi biết không thể ăn, thì đến nước sạch cũng đổ đi. Người Sơn Đông hay người Quan Trung, đều là như vậy cả. Pháp Kinh Tế Bàn Thống tiếp lời, đây là thuật ngữ do chủ công sáng tạo, rất chuẩn xác nói thế này đi, khi thiên hạ loạn lạc, như núi lở đất sụp, ai sẽ lo sợ hơn? Người ở trên cao hay người ở dưới thấp? Ở trên cao, không thể lên trời, rơi xuống là chết. Ở dưới thấp, ít ra còn có thể bám vào cành cây tảng đá mà sống. Tào Mạnh Đức đã đứng trên cao lâu rồi, chỉ cần một chút động đất là đã lo lắng, trong khi đám sĩ tộc Sơn Đông chưa chắc đã hoảng hốt, còn dân chúng thì, chẳng biết chấn động từ đâu, loạn lạc thì kẻ chạy đông, kẻ chạy tây. Lỗ Túc nghe xong, cũng thở dài. Tào Tháo kiểm soát triều đình nhà Hán, nhưng điều đó có nghĩa là cả giới sĩ tộc Sơn Đông đều túng quẫn ư, đó cũng giống như việc dùng Khổng Tử làm thước đo cho toàn bộ Nho gia. Nói không uống nước suối đạo tặc thì tất cả mọi người đều không uống, nói ăn thịt heo thì tất cả mọi người đều ăn, đây chỉ là suy nghĩ giản lược của kẻ thiếu trí tuệ. Phỉ Trân ngẫm nghĩ, sau vài vòng ăn uống, cậu cũng đã no bụng, nên bắt đầu chú tâm lắng nghe và suy ngẫm những gì Bàn Thống và Lỗ Túc nói. Món canh Khương không phải là món ăn truyền thống của người Hán, nhưng vì cách chế biến này rất thích hợp dùng vào những ngày đông lạnh, nên người Hán không từ chối chỉ vì nó có chữ Khương, cũng giống như Khổng Tử thấy suối bị đạo tặc uống thì đổ đi, không uống. Từ chiếc bánh rẻ tiền của người Hồ đến gia vị và rượu nho đắt tiền, tất cả đều không phải sản vật của đất Hán. Vì vậy, món canh Khương tượng trưng cho tinh thần bao dung, thậm chí bao gồm cả người Sơn Đông. Pháp Kinh Tế mà Bàn Thống nói có nghĩa là đợi đã, nếu thế thì Tào Thừa Tướng Phỉ Trân trợn tròn mắt, suy nghĩ rối loạn, không đúng, thế này Thế Thúc vừa nói rằng Tào Thừa Tướng đã bị dồn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào ngoài việc đánh Quan Trung, nhưng giờ lại nói. Bàn Thống cười ha hả, vừa thả rau vào nồi, vừa nhắc nhở, Tào Mạnh Đức giờ đây đứng trên đỉnh cao, không lên được, cũng không xuống được, đúng là vậy. Nhưng người ép Tào Mạnh Đức chỉ là Quan Trung thôi sao? Người khiến Tào Mạnh Đức lâm vào cảnh túng quẫn chỉ là chủ công dùng tiền thôi sao? Thực ra, Tào Mạnh Đức đã tính kế đối phó Quan Trung từ lâu, nhưng ông ta không ngờ rằng Quan Trung có Tử Kính. Nào, một ly kính Tử Kính. Bàn Thống nâng chén rượu, mời Lỗ Túc. Phỉ Trân chưa hiểu hết, nhưng cũng nâng chén. Tuy nhiên, cậu không uống rượu thật, mà chỉ uống một loại rượu ngọt làm từ nếp lên men, còn gọi là rượu nếp cẩm, thường dành cho phụ nữ và trẻ em. Lỗ Túc không khiêm nhường, cười nhẹ rồi cũng nâng chén, uống cạn, sau đó mới nói, tôi chỉ làm theo lệnh chủ công, không dám lơ là. Thấy Phỉ Trân vẫn còn thắc mắc, Bàn Thống nói, những gì quan trọng làm đều đã được ghi chép lại trong sách vở, không chỉ mỗi chủ công mới đọc Sơn Đông, chúng ta mưu tính với họ, họ cũng mưu tính với chúng ta. Sơn Đông đã ra tay với Quan Trung từ lâu rồi. Từ khi nào? Phỉ Trân ngẩn ra, rồi nhìn Lỗ Túc, sau đó nhớ lại những gì Lỗ Túc nói về quan trọng, lập tức ngộ ra, ồ, thì ra là vậy, Sơn Đông đã ra tay là về Lương Thảo sao? Bàng Thống gật đầu, Lỗ Túc mỉm cười. Lỗ Túc nói, thủy lợi Quang Trung đã không còn như thời kỳ đầu nhà Hán. Nếu không phải nhờ chủ công lập trước phương pháp đồn điền, công cụ hiện đại, rồi phát triển phương pháp canh tác theo vòng, làm ruộng tỉnh, cày bừa sâu, bù thiếu bốn phương pháp thì không chừng giờ đây Quang Trung đã bị Sơn Đông cắt đứt lương thực rồi. Năm xưa nhà Đông Hán định đô tại Lạc Dương, nhằm kiểm soát và giám sát các thế lực cường hào ở Sơn Đông, cũng vì Quang Trung đã suy yếu, không còn đủ lương thực nuôi dân. Những thế lực lớn ở Sơn Đông luôn nghĩ rằng Quang Trung có được binh mã hùng mạnh là nhờ vơ vét, cướp bóc dân chúng. Bàng Thống cười lớn, còn có tin đồn rằng chủ công mặt mũi hung dữ, mỗi bữa đều ăn tim gan người càng buồn cười hơn, tin đồn này do chính nhà họ Tào tung ra ha ha ha. Vào thời Hán, tin tức lan truyền rất chậm, không thể có ai nắm được toàn cục như thánh thần. Do đó, những tin đồn Tào Tháo tung ra nhằm bôi nhọ phỉ tìm giờ đây đã trở thành con dao tự chém vào chân ông ta. Những sĩ tộc Sơn Đông bị ảnh hưởng bởi tin đồn này nghĩ rằng Quang Trung đã sắp tàn lụi, không cần phải đánh nữa. Ăn tim gan người mỗi ngày chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Đợi vài ngày nữa Quang Trung sẽ tự loạn thôi, lão Tào ngươi định gây sự chẳng qua lại muốn kiếm thêm tiền thôi phải không? Vấn đề là những sĩ tộc Sơn Đông này đã quen với thói lơ là, thêm vào đó, tay của Tào Tháo không thể vươn dài hơn. Ông ta đã cố hết sức để kiểm soát quân đội, muốn thâm nhập sâu vào địa phương là điều không thể làm nổi. Phỉ Trân ngộ ra, thì ra là vậy, nói thế, Tào thừa tướng bày mưu tính kế với Quang Trung hiện nay, thực ra là muốn một mũi tên trúng hai ừng, ba đích. Bàng Thống lắc đầu, giơ một bàn tay ra. Phỉ Trân nhíu mày, năm lợi ích. Thực sự nhiều đến thế sao? Cậu ta chỉ nghĩ ra được ba điều. Bàng Thống cười hề hề, ra hiệu cho Phỉ Trân cứ thử nói ra trước. Phỉ Trân bấm đốt ngón tay, bắt đầu nói, thứ nhất, nếu Tào thừa tướng chiếm được Quang Trung, thì khỏi cần bàn thêm gì nữa, đó là điều tất yếu rồi. Thứ hai, nếu không chiếm được Quang Trung, Tào thừa tướng vẫn có thể mượn cớ này để hợp nhất Sơn Đông, loại bỏ những kẻ bất mãn, tập hợp những người đồng quan điểm, gom về một lượng tài sản và đất đai không nhỏ. Thứ ba, cái này thì tôi mới vừa nghĩ ra thôi, Tào thừa tướng có lẽ đã sẵn có ý đoạn tuyệt với Quang Trung từ lâu, chỉ là những người ở Sơn Đông không đồng tình. Vậy nên, lần này ông ta tiện thể mượn cơ hội này mà từ nay về sau, tất cả sẽ tùy theo sức mạnh của mỗi bên, giống như cuộc tranh đấu giữa Tần và Triệu thời Chiến Quốc. Bàng Thống vỗ tay khen ngợi. Giao Di cũng giơ ngón cái lên, tỏ vẻ tán thành. Là những mưu sĩ đi theo Phỉ Tìm từ sớm, cả Bàng Thống lẫn Giao Di đều hy vọng người kế vị của Phỉ Tìm sẽ có tài năng, chứ không phải chỉ là một cậu công tử chỉ biết ăn chơi nhàn nhã, sống dựa vào danh tiếng gia tộc. Phỉ Trân cười ngây ngô, rồi tò mò hỏi về năm lợi ích mà Bàng Thống đã nói. Bàng Thống cười nhẹ, vốn không định nói, nhưng trước sự nài nỉ của Phỉ Trân, cuối cùng ông ta cũng giải thích, thực ra, chỉ có năm chữ thôi, binh, dân, triều, giả, minh. Binh, dân, triều, giả, minh. Phỉ Trân lẩm nhẩm lại, rồi nghiền ngẫm. Càng suy nghĩ, cậu càng thấy những gì mình vừa nêu ra chỉ là một phần của chữ binh trong lời Bàng Thống. Vẻ mặt đắc thắng của cậu trở nên hơi ngượng ngùng. Giao Di bên cạnh cố gắng an ủi, lúc tôi bằng tuổi thế tử, tôi còn chỉ biết mấy trò cây cỏ thôi, chưa nghĩ đến chuyện đọc sách đâu. Rõ ràng, Giao Di không phải là người biết an ủi giỏi. Phỉ Trân gật đầu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục suy nghĩ, chữ dân này à, tôi hiểu rồi. Một khi khai chiến, Sơn Đông chắc chắn sẽ phải huy động dân phu, vận chuyển lương thảo và nhu yếu phẩm. Những dân phu bị huy động từ đất Sơn Đông ấy, cuối cùng Tào thừa tướng sẽ nuốt chửng. Vừa có thể gia tăng quân số cho mình, lại vừa có thể làm suy yếu lực lượng sĩ tộc Sơn Đông. Ánh mắt Bàng Thống lóe lên, đúng vậy. Lúc Phỉ Trân nêu ra ba điểm đầu tiên, Bàng Thống tỏ ra rất phấn khích mà vỗ tay khen ngợi, nhưng lần này, chỉ là một lời khen đơn giản. Thế nhưng điều đó lại càng kích thích động lực của Phỉ Trân, làm cậu càng thêm hứng thú. Phỉ Trân tiếp tục đếm trên đầu ngón tay, chữ triều Tào thừa tướng ở trong triều đình, vốn dĩ cũng không hoàn toàn kiểm soát được mọi việc. Lần này, ngoài những thu hoạch về mặt quân sự, ông ta còn có thể xác định rõ bạn thù trong triều. Dù thắng hay bại, Tào thừa tướng đều có thể nhân cơ hội này mà loại trừ những kẻ đối nghịch. Ngay cả khi thất bại, ông ta vẫn có thể đổ lỗi rằng chính đám người kia đã kéo chân mình, tránh được tai họa sau này. Không chỉ Bàng Thống, mà Giao Di bên cạnh cũng đều gật đầu. Phỉ Trân càng nói, đầu óc càng minh mẫn, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, chữ giả, chính là những sĩ tộc Sơn Đông mà Thúc vừa nhắc đến. Họ chỉ lo cho sự yên ổn của mình, đứng ngoài cuộc. Những người này đúng rồi, vừa nãy Thúc có nói, trước đây Tào gia có tung tin đồn về Quang Trung và cha tôi, nên những sĩ tộc bên ngoài ấy không mấy bận tâm đến Quang Trung. Bây giờ, dù thắng hay bại, đều đủ để đảo ngược những lời đồn ấy, tập hợp sức mạnh của các sĩ tộc ngoài quan trường. Còn chữ Minh là Giang Đông. Dù vẫn còn chút chênh lệch, nhưng Bàng Thống lại tiếp tục vỗ tay. Giao Di cũng giơ ngón cái lên lần nữa. Mặc dù sự khen ngợi giống như trước đó, nhưng lần này Phỉ Trân cảm nhận được sự phấn khởi dâng trào trong lòng. Tuy nhiên, cậu cũng nhận ra rõ ràng khoảng cách giữa mình và bàn thống, nên rất khiêm tốn cảm ơn và xin chỉ giáo thêm về những điểm mấu chốt. Chiến thắng, nếu có thể, thì dĩ nhiên là tốt nhất, bàn thống nói, nhưng nhiều trận chiến diễn ra trong vội vã, hoặc không còn cách nào khác. Vì thế phải tính đến trường hợp nếu thất bại thì sẽ thế nào. Những kẻ từ xưa đến nay thu lợi từ chiến thắng thì nhiều vô kể, nhưng những kẻ có thể thu lợi từ thất bại lại không nhiều. Tào Mạnh Đức chính là một trong những người hiếm hoi ấy. Từ lúc khởi binh chống Đổng Trác đến nay, đã bao phen thắng bại, nhưng mỗi lần hỗn loạn, ông ta đều biết cách thu lợi. Hắn là bậc thầy trong việc lợi dụng tình thế hỗn loạn, không thể coi thường. Giao Di bổ sung thêm, hiện tại, Bắc Vực đã gửi tin, khí hậu dần lạnh hơn, thời gian băng giá mỗi năm đến sớm hơn. Điều này trùng khớp với những gì chủ công từng nói, ta sợ rằng ngày biến đổi khí hậu lớn đã đến gần, khi đó, xuân sẽ lạnh giá, hè sẽ khô hạn, thu không thu hoạch được, đông sẽ băng giá kéo dài. Dù Sơn Đông nằm ở Trung Nguyên, nhưng Tào thừa tướng hẳn cũng đã nhận ra điều này. Bàn thống trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng. Phỉ Tiềm đã từ lâu nghĩ đến những vấn đề do thời kỳ Tiểu Băng Hà sẽ mang lại. Trong lịch sử, sau trận Xích Bích, Tào Tháo chuyển từ thế công sang thế thủ, không chỉ vì đội quân Thanh Châu của ông ta đã bị tiêu diệt gần hết, mà còn do khí hậu phía Bắc có lẽ đã bắt đầu biến đổi. Chiến tranh kéo dài không ngừng khiến cho phương Bắc không kịp hồi phục, buộc Tào Tháo phải chuyển sang phòng ngự. Dĩ nhiên, đó chỉ là một phần của nguyên nhân kinh tế, khi phát triển đến một mức độ nhất định sẽ không thể tách rời khỏi xã hội, phải dựa vào cả hệ thống xã hội để phát triển. Nếu không có giới sĩ tộc và sự giàu có mà họ đã tích lũy suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, Phỉ Tiềm sẽ khó mà có được thị trường cho các sản phẩm xa xỉ hay các hàng hóa đắt tiền từ Tây Vực mà ông đưa ra ở Trường An. Vùng đất Sơn Đông, nơi tập trung nhiều sĩ tộc, cũng có sự phân chia quyền lợi riêng. Tương tự, nội bộ của Phỉ Tiềm không phải hoàn toàn đoàn kết. Những người thực sự cùng chí hướng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn lại phần lớn là những kẻ theo sau, thậm chí có cả những kẻ mù quáng bị cuốn vào mà không có lựa chọn. Nếu như quan trung thực sự đồng lòng, thì đã không có chuyện Lữ Bố quấy rối ở Tây Vực. Bàn thống chỉ vào chiếc nồi đang nấu canh khương, rồi nói, Sơn Đông cũng giống như nồi canh này, mọi người ngồi xung quanh, tự chia phần mà ăn, nếu ai nấy đều an phận, thì ăn uống rất thoải mái. Nhưng nếu ai đó cảm thấy mình được ít, còn người khác được nhiều, thì sẽ làm ầm lên, lúc đó sẽ ra sao? Phỉ Trân thắc mắc, chẳng phải có người giữ nhiệm vụ chia phần sao? Giao Di lắc đầu cười, Tào thừa tướng tuy là thừa tướng, nhưng hề hề không phải ai cũng phục. Vấn đề lớn nhất của Sơn Đông chính là phe phái đấu đá. Rõ ràng họ biết rằng đây là thời điểm quan trọng, Đông và Tây đang đối đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi rơi vào những cuộc đấu đá nội bộ không có hồi kết. Nhưng khác với khái niệm đảng phái thời hậu thế, các phe phái trong triều đình phong kiến thường không có kỷ luật hay cương lĩnh rõ ràng. Họ giống như những nhóm người có cùng chính kiến, lợi ích tương đồng, tụ tập lại với nhau để giữ ấm. Điển hình là những cuộc tranh đấu giữa phái Dự Châu và phái Ký Châu dưới trướng Tào Tháo. Cả hai bên đều không phục nhau, luôn muốn lấn lướt đối phương. Biết rõ rằng điều đó có thể gây tổn hại cho đại cục, nhưng chỉ cần có lợi cho phe mình, thì tổn hại một chút đại cục có là gì. Phe phái đấu đá ở đầu thời Hán tuy có phần tiến bộ, vì những sĩ tộc này bất mãn với những thói hư tật xấu trong triều, đặc biệt là sự tham nhũng của các hoạn quan. Cả Viên Thiệu và Tào Tháo thuở ban đầu đều mang tư tưởng này, cho rằng chỉ cần tiêu diệt thập thường thị là thiên hạ sẽ thái bình. Nhưng liệu vấn đề của thiên hạ có thực sự chỉ nằm ở đám hoạn quan? Hệ thống chính trị của nhà Hán đã mục rũng từ lâu, hoặc nói cách khác là không còn đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Dĩ nhiên, vấn đề này có liên quan đến một số cá nhân, nhưng không thể đổ hết lỗi lên một người nào đó. Việc Liên minh 18 lộ chư hầu Sơn Đông thành lập để tiêu diệt Đổng Trác là một minh chứng rõ ràng, dù có loại bỏ thập thường thị hay Đổng Trác, thì cũng chỉ là giải quyết vấn đề bề mặt tạm thời. Những vấn đề sâu xa hơn thực chất vẫn tồn tại trong nội bộ của họ và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Chủ công từ bỏ triều đình, phục hồi Bắc Địa, bình định Quan Trung, liên kết xuyên thục, thông thương với Tây Vực. Bàn thống hơi ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng, là để đi trên một con đường hoàn toàn khác với Đại Hán trước đây, nhưng những người ở Sơn Đông còn đang do dự. Họ chưa từng nghĩ đến việc đi theo con đường này. Chỉ những người thật sự có trí tuệ và dũng cảm mới có thể sống trong yên ổn mà vẫn nghĩ đến nguy hiểm, Giao Di than thở, còn đám người ở Sơn Đông đã quá quen với sự an nhàn. Bàn thống gật đầu, nói, năm xưa ở dưới chân núi Lộc, chủ công từng đặt một cuộn sách lên bàn mà hỏi rằng, thế nào là sĩ tộc, thế nào là thứ dân, cuốn sách thì cũ kỹ, còn thứ dân thì trống rỗng, chúng ta muốn chọn cái cũ kỹ hay là sĩ tộc cũ kỹ, thứ dân trống rỗng. Phỉ Trân trầm ngâm suy nghĩ. Giao Di ở bên cạnh nói, chính vì vậy mà chủ công đã xây dựng Thanh Long Tự, một mặt là để quét sạch những cuốn sách cũ kỹ, đưa ra những lời giải đúng đắn, mặt khác là để cho thứ dân có con đường học tập. Phỉ Trân như hiểu ra điều gì đó, gật đầu. Những kẻ như thập thường thị, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ dựa vào hoàng quyền để làm việc. Một khi hoàng quyền suy yếu, đám hoạn quan chẳng khác gì một cái bóng, ngay cả mùi hôi cũng bị người đời ghét bỏ. Còn đám sĩ tộc ở Sơn Đông thì tâm tư rối rắm hơn nhiều. Trong số họ có những người lo lắng cho Đại Hán, nhưng cũng có không ít kẻ ích kỷ, dù có kiến thức nhưng đã mục ruỗng từ bên trong. Từ lúc ấy, chúng ta mới hiểu ra một điều thiên nhân cảm ứng, cần phải bị bãi bỏ. Bàn Thống nói với giọng nghiêm nghị, nếu không bãi bỏ quy định này, thì Tam Công sẽ chẳng còn hứng thú với triều chính, còn Bá Quan sẽ như một mớ cát rời. Tào Mạnh Đức không đảm nhận vị trí Tam Công, mà nắm lấy chức thừa tướng, cũng là để tránh khỏi cái nạn này. Thiên nhân cảm ứng vốn là thứ mà Hán Vũ Đế đặt ra để củng cố hoàng quyền, nhưng sau này nó trở thành một trò cười. Chức Tam Công, vốn là những quan lớn, bỗng trở thành những kẻ bị đẩy lên làm kẻ gánh vác mọi tội lỗi, bắt đầu kỷ nguyên của những cái nồi đen. Thay vì là người giúp đỡ hoàng đế cai trị, Tam Công chỉ còn là những bù nhìn, khiến cho quyền lực triều đình dần dần rơi vào hỗn loạn. Chức Tam Công nghe thì có vẻ oai phong, nhưng hôm nay có thể là đại thần, ngày mai đã bị phế truất. Với một môi trường làm việc như vậy, ai còn dám toàn tâm toàn ý làm việc nữa? Tất cả chỉ còn là làm việc đối phó, chờ thời mà thôi. Kết quả là, triều đình Đại Hán từ trên xuống dưới rơi vào cảnh chia rẽ và vận hành cực kỳ kém hiệu quả. Việc Đại Hán suy yếu, tuy không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu sĩ tộc Sơn Đông, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những người này, vốn là tầng lớp có kiến thức và trách nhiệm dẫn dắt, đã không chỉ không cứu vãn được tình thế, mà còn kéo cả quốc gia vào vực thẳm. Đồng thời, để bảo vệ mình và gia tộc khỏi những lần bị đổ oan vô lý, các sĩ tộc Đại Hán bắt đầu sử dụng những lời tiên tri và dấu hiệu thiên mệnh để đấu lại nhau, dẫn đến một thời kỳ loạn lạc, nơi ai cũng tranh giành quyền giải thích số phận và triết lý thánh hiền. Cuối cùng, những lời răn dạy của các bậc thánh nhân xưa, vốn để truyền bá tri thức và xây dựng tư duy đúng đắn, đã bị biến thành công cụ tranh giành quyền lực và lợi ích cá nhân. Cha tôi đã nói về điều này từ lúc ở dưới chân núi Lộc sao? Phỉ Trân trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin, sớm đến vậy ư? Dù chủ công lúc đó chưa nói rõ ràng, nhưng Bàn Thống quay sang nhìn Giao Di, rồi cả hai cùng mỉm cười, nhưng thực ra không chỉ mình tôi, mà cả Tử Kính hay Nguyên Trực cũng đã hiểu ra điều đó. Sau khi ăn uống no nê, ba người rời khỏi đình nhỏ, trở lại đại sảnh. Cũng giống như việc cha mẹ sống gần con cái hàng ngày nên không nhận ra sự trưởng thành của chúng, con cái sống gần cha mẹ cũng không nhận ra cha mẹ thực sự tài giỏi đến mức nào. Ba người đứng dưới tấm bản đồ trong đại sảnh. Giờ đã hiểu rõ ý định của Tào Mạnh Đức rồi, Bàn Thống chỉ vào bản đồ, nói, thế tử có thể thử phá giải. Không cần chi tiết đến việc điều binh khiển tướng, chỉ cần dựa vào sự thay đổi lớn của cục diện mà đánh giá thế tử có muốn thử không. Phỉ Trân phấn khích, đứng trước bản đồ mà suy nghĩ. Dĩ nhiên, việc sắp xếp quân đội cụ thể sẽ không thể giao cho Phỉ Trân. Giao Di nhìn Bàn Thống đầy dò hỏi. Bàn Thống khẽ gật đầu. Là mưu sĩ đầu tiên của Phỉ Tiềm, Bàn Thống đã luôn theo sát bước chân của Phỉ Tiềm, học hỏi và trưởng thành theo thời gian. Tuy Phỉ Tiềm không nói rõ, nhưng Bàn Thống hiểu tại sao Phỉ Tiềm lại đặt tên cho con trai mình là Chân. Chân, nghĩa là cỏ cây tươi tốt, hoặc gai góc um tùm. Sinh ra từ cây cỏ, đi qua con đường đầy gai góc. Tây Tần đã trải qua ba đời vất vả, mới có thể thống nhất thiên hạ. Còn hiện tại thì sao? Phỉ Trân, với vai trò kế thừa, có một trọng trách vô cùng lớn lao, vượt ngoài sự tưởng tượng của một người bình thường. Cậu cần phải trưởng thành nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, để có thể tiếp tục con đường đầy gai góc này và dẫn dắt những người kế tiếp đi xuống con đường đó. Phỉ Tiềm giao cho Bàn Thống nhiệm vụ tạm thời dạy dỗ Phỉ Trân, là để ép cậu phải học cách tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định khi không có cha mẹ bên cạnh. Cậu cần phải hiểu được rằng, mỗi quyết định sẽ mang lại hậu quả ra sao, và khi vấn đề phát sinh, cậu phải biết cách đối phó. Những bài học này, Phỉ Trân sẽ không học được khi ở bên cạnh Phỉ Tiềm. Vì mỗi lần gặp vấn đề, cậu sẽ vô thức nhìn cha mình và tìm kiếm sự giúp đỡ, dựa dẫm vào cha mẹ, thay vì tự tìm giải pháp. Sự trưởng thành bắt đầu từ việc suy nghĩ độc lập và tự mình giải quyết vấn đề. Nếu không tính đến chiến sự, chỉ dựa trên sự thay đổi của cục diện lớn, Phỉ Trân đứng trước bản đồ, trầm ngâm nói, một khi chiến tranh nổ ra, ngoài việc binh lính giao tranh và thương vong, thì dân phu cũng sẽ phải vận chuyển lương thực, mà một khi dân phu phải di chuyển đường dài, vừa bỏ bê việc cày cấy, vừa tiêu hao lương thực trên đường đi, lương thực trong các kho thường và chuẩn thường sẽ bị hao hụt phải rồi, nếu vẫn không đủ, họ sẽ bắt buộc phải trưng thu. Phỉ Trân theo bản năng quay đầu nhìn Bàn Thống, nhưng thấy khuôn mặt đầy ngấn của Bàn Thống vẫn bất động, không để lộ cảm xúc gì. Phỉ Trân quay lại tiếp tục suy nghĩ, việc trưng thu là tất yếu theo lời thúc vừa nói, nếu Sơn Đông một khi bị trưng thu, đám sĩ tộc lớn sẽ nhân cơ hội này để kiếm lời, đổ mọi tội lỗi lên đầu Tào Mạnh Đức, còn lợi ích thì họ sẽ giữ cho mình. Về phần Bách Tính e rằng lại tái hiện cảnh giặc Hoàng Cân, tôi hiểu rồi. Đến lúc đó, Sơn Đông và Giang Đông sẽ mục nát từ bên trong, chỉ cần một đội kỵ binh tiến thẳng tới, thiên hạ sẽ đổi chủ. Nói hay lắm. Bàn Thống gật đầu, đúng như vậy. Cách đánh trận không chỉ dựa vào sức mạnh. Nỗi khổ của Tây Khương chính là nỗi đau của Sơn Đông. Chỉ cần chạm vào, chúng sẽ giật mình. Cuộc nổi dậy của Tây Khương là một nỗi đau chung của cả Đại Hán, nhưng sau bao nhiêu năm, có mấy ai nhớ đến và hiểu rõ cuộc nổi dậy ấy diễn ra như thế nào, phát triển ra sao, và cách đối phó thế nào? Không có, đám sĩ tộc Sơn Đông nhiều nhất chỉ thở dài cảm thán một chút mà thôi. Không ai rút ra được bài học, không ai đề phòng, không ai cải thiện. Chỉ còn lại một vết sẹo sâu hắm, bề ngoài đã lành, nhưng bên trong thì vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ cần chạm vào, vết thương sẽ lại nứt toát và máu sẽ tuôn ra. Quan lại không trực tiếp sản xuất. Do đó, toàn bộ chi phí của xã hội đều do bách tính phải gánh chịu. Thuế càng nặng, dân càng không thể sống nổi. Mà nếu không sống nổi, cuối cùng chỉ còn lại một con đường duy nhất, phản kháng. Số người nổi loạn càng nhiều, triều đình càng cần thêm tiền để đàn áp, nhưng nếu ra lệnh trưng thu thêm ở những nơi khác để đàn áp cuộc nổi dậy, thì những nơi khác sẽ bị đánh thuế nặng hơn, rất có thể sẽ dẫn đến các cuộc nổi loạn khác. Còn nếu không trấn áp, thì không chỉ những vùng đất có loạn không nộp thuế, mà những vùng khác cũng sẽ lấy cớ nổi loạn để không phải nộp thuế. Dù sao thì địa phương cũng không có tiền, muốn trấn áp thì triều đình phải rót tiền xuống. Mà rót tiền xuống rồi cũng chưa chắc đã trấn áp được, rất có thể đầu này vừa dập xuống, đầu kia đã lại nhô lên. Cứ như vậy, triều đình sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Bàn Thống gật đầu, chủ công vốn định khởi sự từ Giang Đông, sau đó lan sang Sơn Đông, đến lúc đó, các vùng dự, ký, duyện, từ, dân kẻ nghèo sẽ càng nghèo, kẻ giàu sẽ càng giàu, chẳng khác gì chất củi khô bên bếp lửa, chỉ cần chốc lát là bùng lên thành ngọn lửa lớn ngút trời. Chỉ có điều, hình như Giang Đông và Sơn Đông đã cảm nhận được điều đó, nên mới tranh thủ thời gian rối ren ở Tây Vực để nổi dậy. Thật đáng tiếc, vì vậy, Phỉ Tỳ mới nói rằng chiến sự bùng nổ lúc này là hơi sớm, không phải thời điểm tốt nhất. Về điểm này, Bàn Thống hoàn toàn đồng ý. Ở thời đại này, hầu hết bách tính đều mù chữ, không hiểu thế nào là tương lai, thế nào là chính đạo. Hôm nay có người cho họ chút lợi ích, họ sẽ gọi người ấy là cha. Ngày mai có người khác cho thêm chút bạc, họ sẽ quay ngoắt sang gọi người ấy là ông nội, bỏ mặc cha của mình. Do đó, mong đợi rằng đám bách tính ở Sơn Đông và Giang Đông có thể tham gia vào quá trình thay đổi xã hội hay thúc đẩy văn minh mà không có bất kỳ cơ sở hay điều kiện nào, là điều hoàn toàn viển vông. Đám bách tính Sơn Đông và Giang Đông này đã quá quen thuộc với lối sống của tổ tiên họ, chỉ cần có cơm ăn, có chút niềm vui nhỏ, là họ có thể sống tiếp. Còn sự phát triển của triều đại, sự thay đổi cơ cấu xã hội, đối với họ là điều quá xa vời. Phỉ Tỳ tại sao có thể giành được sự ủng hộ vững chắc từ bách tính ở Trường An Tam Phụ? Ngoài việc những nông học sĩ và công học sĩ luôn nỗ lực khai sáng dân trí, phần lớn công lao là nhờ vào chính sách phúc lợi. Trước hết, Phỉ Tỳ đã giúp đỡ rất nhiều lưu dân, cho họ ruộng đất và nhà ở, dù rằng họ phải mất 10 hay 20 năm, thậm chí lâu hơn để trả hết khoản nợ này, nhưng ngầm hiểu là họ đã bị ràng buộc với Phỉ Tỳ và chính trị của ông ta. Ngay cả những người nông dân dốt nát nhất cũng hiểu rằng nếu Phỉ Tỳ sụp đổ, thì ruộng đất và nhà cửa của họ sẽ bị kẻ khác tước đoạt. Do đó, ủng hộ Phỉ Tỳ chính là ủng hộ chính họ. Nhưng nếu Phỉ Tỳ muốn thu mua lòng dân ở Sơn Đông, thì với dân số đông đảo của vùng này, chi phí sẽ tăng vọt. Ngay cả khi Phỉ Tỳ sử dụng người của mình, cho học sĩ nông học và công học lo liệu, ông cũng không thể gánh vác nổi chi phí khổng lồ này. Mặt khác, hiện tại quân dân ở Quan Trung đang có tâm lý trên cơ so với dân chúng Sơn Đông và Giang Đông. Dù sao thì ở Quan Trung, họ được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất thiên hạ. Nhưng một khi Phỉ Tỳ nhanh chóng đánh bại Tào Tháo và Tôn Quyền, nếu phân chia đều đãi ngộ cho các vùng, chắc chắn sẽ có người bất mãn. Còn nếu phân chia không đều, tình hình sẽ càng trở nên thú vị. Do đó, tốt nhất là để Tào Tháo và Tôn Quyền tự tay nhóm lên ngọn lửa trước. Chỉ có điều, kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi của tình thế. Có vẻ như Tào Tháo và Tôn Quyền đã nhận ra điều gì đó, hoặc vô tình tạo ra cục diện hiện tại. Nhưng một khi tình thế đã như vậy, chỉ còn cách thuận theo mà hành động. Bàn Thống mỉm cười. Có phải cậu đã nghe tin đồn trong thành Trường An rằng Triệu Tử Long ở Bắc Vực có lòng bất chính và đã hai lòng không? À, tin đồn. Cổ nhân có câu, tin đồn dừng lại ở người khôn, nhưng tiếc rằng, trong thiên hạ, người khôn thì rất ít, vì thế mà tin đồn luôn có thị trường. Tin đồn thường mang đến cảm giác chắc chắn giả tạo, kiểu như, sự việc này chính là như thế đấy. Nó đơn giản, khiến người ta không cần động não nhiều mà vẫn có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật giống như một cô nương mặc váy phức tạp, cởi lớp này thì vẫn còn lớp khác, và mỗi lớp lại kết nối với nhau, phức tạp và mâu thuẫn, khiến người ta khó mà nhìn thấu được bí ẩn bên dưới váy. Trước tình cảnh đó, người bình thường lại thích chọn cách đơn giản, chỉ cần lướt qua và để cô nương ấy tự múa xoay. Hành động đơn giản mang lại kết quả đơn giản. Dù nhiều người thích sự đơn giản, nhưng lại viện cớ rằng, còn bao nhiêu việc quan trọng khác phải nghĩ đến, đầu óc đã mệt lắm rồi, để biện minh cho việc không chịu động não, khiến cho bản thân càng ngày càng trì trệ. Đến cuối cùng, dù biết rằng tin đồn có điều không đúng, nhưng tin vào tin đồn lại phù hợp với chiến lược tiết kiệm năng lượng của não bộ, thế là họ tin thôi. Mặt khác, Tin đồn cũng là cái bẫy dễ khiến những người có khả năng suy nghĩ cũng mắc phải. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Con người có tính ích kỷ, và theo bản năng, họ có xu hướng chọn những điều có lợi cho mình. Sợ bị thiệt thòi và mong muốn có lợi kép sẽ khiến người ta đưa ra những lựa chọn có lợi cho bản thân, vừa phòng ngừa tổn hại, vừa muốn trục lợi. Cảm giác bất an này dẫn đến suy nghĩ, thà tin là có còn hơn không, rồi biến thành, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thà ta phụ người còn hơn người phụ ta. Thà. Và thế là tin đồn ngày càng bùng phát. Có người nói Triệu Vân đã cùng Tào Tháo lập mưu, có người nói Thiên Tử đã phong Triệu Vân làm Xa Kỵ tướng quân, có người nói Triệu Vân từ lâu đã có ý đồ riêng, nhiều năm không vào Quan Trung để bái kiến Phỉ Tìm, sợ rằng sẽ là một Lữ Bố thứ hai vân vân. Nhưng muốn cụ thể hơn thì sao? Chẳng ai biết rõ. Nội dung âm mưu là gì? Không rõ. Chiếu thư của Thiên Tử thực sự đã ban chưa? Cũng không ai biết. Dĩ nhiên, không ai biết chắc những điều này. Nhưng việc không biết cũng không cản được những kẻ phát tán tin đồn kể chuyện một cách sống động, thêm thắt cảm xúc vào từng chi tiết. Bắt được Lý Quế không giúp ngăn chặn việc tin đồn lan truyền, vì nhiều người thà tin vào điều giả dối hơn là sự thật. Hoặc có khi họ chỉ giả vờ tin vào tin đồn, đợi để xem trò cười của Bàn Thống và Phỉ Trân gì cơ. Lòng trung thành ư, người dân ở tầng lớp cơ sở thuộc về Phỉ Tìm, nhưng đó là nhờ vào những lợi ích mà họ nhận được. Nhưng cần phải nhớ, tầng lớp trung gian chẳng phải là dân, mà cũng chẳng có thêm bao nhiêu lợi ích đâu. Truyền thống ngàn năm của Hoa Hạ, thân thể nhận từ cha mẹ, đã ăn sâu vào tâm khảm rồi đấy, nhưng ngứa da đầu thì vẫn cạo tóc, ngàn năm cũng chẳng nuôi dưỡng nổi lòng trung thành sâu sắc với tổ quốc. Phỉ Tìm có thể trông mong rằng chỉ trong vài năm đã xây dựng được sự trung thành trong lòng những người này sao? Bách tính tầm thấp lo lắng khi tin đồn lan ra, nhưng không biết phải làm gì. Còn tầng lớp trung gian lại không lo lắng, mà ngược lại, họ cười thầm, giống như những kẻ hậu thế ngồi trong ánh sáng lấp lánh, ly rượu đỏ trên tay, cười điên cuồng trước những lời châm biếm. Triệu Vân định phản bội sao? Ha ha ha, lòng trung thành ư, ha ha ha. Ba ngày, họ mặc áo dài chỉnh tề, dung mạo đỉnh đạt, ngồi ngay ngắn, miệng thì nói nào là công bằng, chính trực, lòng trung thành, lương tâm. Nhưng đến tối thì ha ha ha, người dự thi khoa cử sao? Trong số những người dự thi cũng có kẻ trà trộn vào. Mặt khác, Phỉ Tìm cần thay thế và thâm nhập một số huyện, một số quận. Nhưng số lượng người dự thi còn quá ít, nhìn thì đông đấy, nhưng tỷ lệ trúng tuyển lại không cao. Ngay cả khi tất cả ngàn người đều đậu, chia ra thì mỗi làng huyện được mấy ai. Rồi thì đám người Sơn Đông lại sẽ reo hò, Quan Trung đều là cái rây, toàn là lỗ. Cứ nghĩ rằng hậu thế sẽ không thế sao? Các triều đại Hoa Hạ từng phải vá những lỗ hổng từ bao đời, phải cố gắng thống nhất từ sự bại hoại và lệch lạc, mà cái giá phải trả là hàng ngàn năm luân hồi, máu và nước mắt của bao thế hệ. Vậy mà ngay cả khi đã cố công đến vậy, đám người bắt bẻ vẫn không ngậm miệng lại được để chuyên tâm làm việc. Cuối cùng thì tin đồn đã lan tới phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Bàn Thống nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho Hữu Văn Ti giăng lưới khắp nơi xung quanh Trường An Tam Phụ để bắt giữ những kẻ dám lan truyền tin đồn. Sau đó, đích thân Bàn Thống tới bên bờ sông Vị Thủy ở Trường An, giám sát việc xử trảm ba tên bị tố cáo là gián điệp của quân Tàu. Nhưng việc này chẳng khiến tin đồn lắng xuống, mà ngược lại, càng lan truyền mạnh hơn. Một số người bắt đầu lén lút, thậm chí công khai chế giễu sự bất lực của Bàn Thống. Có kẻ còn ho khan, nói rằng việc Bàn Thống xử tử gián điệp chẳng có ý nghĩa gì cả, điều quan trọng hơn là phải công khai thêm thông tin. Ví dụ như tình hình ở Tây Vực và Bắc Vực, lý do của những kẻ đó là dân chúng Trường An Tam Phụ vốn đã lo lắng về tình hình ở Tây Vực. Vì vậy, khi tin tức từ Bắc Vực truyền về, nó càng khiến nhiều người thêm lo. Mà nỗi lo này không thể chỉ bằng lệnh cấm truyền tin hay bằng việc chém đầu vài người bên bờ Vị Thủy mà dẹp được, chỉ có cách công bố thông tin thực sự mới có thể làm dịu sự lo lắng của người dân. Nghe có lý không? Rất có lý. Nhưng thực tế thì sao? Những kẻ đó có thật sự quan tâm đến sự thật không? Thế là khi tin đồn đã vượt ngoài tầm kiểm soát, con trai của Phỉ Tìm, người đang trấn thủ Trường An, Phỉ Trân, cảm thấy tay chân lóng ngóng, phải triệu tập cuộc họp mở rộng tại phủ đại tướng quân. Trong cuộc họp, Phỉ Trân muốn Bàn Thống công khai sự thật, nhưng Bàn Thống phản đối. Tuy phản đối, nhưng Bàn Thống lại không đưa ra được phương án đối phó nào. Phỉ Trân quay sang hỏi Giao Di cách xử lý việc này, nhưng Giao Di chỉ đáp rằng ông chỉ phụ trách ruộng nương và cây trồng, không biết gì về quân sự hay chính sự. Phỉ Trân lại hỏi Tư Mã Ý, nhưng lão hồ ly này thấy Bàn Thống và Giao Di phản ứng khác thường, liền học theo Giao Di mà nói rằng ông chỉ lo chuyện luật pháp và kiện tụng, còn các việc khác thì không rõ lắm. Hoàng Thừa Diễn, quan chức công việc, cũng không có ý kiến. Quan Tư Pháp Quách Đồ co rúm người lại, không dám hé miệng lấy một lời. Công việc bàn luận cứ thế kéo dài từ sáng đến trưa mà chẳng có biện pháp nào được đưa ra. Phỉ Trân nổi giận, yêu cầu phải có biện pháp xử lý, rồi đề xuất việc phái người đến Bắc Vực điều tra tin đồn, giải quyết tận gốc vấn đề. Ngay lập tức bị Bàn Thống phản đối. Vậy là sau một ngày, chẳng có kết quả gì. Tối đến, Phỉ Trân không còn chịu nổi nữa, phải tuyên bố giải tán cuộc họp, hẹn ngày mai bàn tiếp. Bàn thống đặc biệt nhấn mạnh rằng không ai được tiết lộ nội dung cuộc họp, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Nhưng thật kỳ lạ, ngay tối hôm đó, rất nhiều người đã biết rằng cả ngày bàn luận mà chẳng được gì. Điều này càng khiến các quan chức cấp dưới lo lắng. Với họ, họ biết được một số chuyện, nhưng không thể biết được toàn bộ sự việc. Đó chính là nỗi khổ của họ. Họ luôn nằm ở cuối chuỗi thông tin. Còn bách tính tầm thường sao? Họ bị loại ra khỏi chuỗi thông tin rồi. Ngày hôm sau, Phỉ Trân lại triệu tập một cuộc họp gọi là họp kín. Mọi người đều thấy bàn thống với khuôn mặt cao có bước vào phủ đại tướng quân, rồi cánh cửa đóng sầm lại. Khác với lần trước, cuộc họp lần này chỉ có bàn thống và Giao Di tham dự. Bởi vấn đề chính là sự bất đồng giữa Phỉ Trân và bàn thống. Những vệ binh vạm vỡ của phủ tướng quân canh giữ các điểm quan trọng, bất kỳ ai có ý định dò la phủ tướng quân lập tức bị cảnh cáo. Ai không nghe sẽ bị bắt, kẻ phản kháng sẽ bị giết tại chỗ. Ai cũng nghĩ rằng Phỉ Trân và bàn thống đang có cuộc thảo luận vô cùng nghiêm trọng, có thể liên quan đến quyết định sống còn nào đó. Hoàng Thừa Diễn vẫn giữ dáng vẻ lạc quan, cười ha hả như không có chuyện gì, không hề để tâm đến việc bị loại khỏi cuộc họp kín. Tư Mã Ý, khi biết chuyện, trầm ngâm rất lâu nhưng không nói gì, không ai biết ông đang nghĩ gì. Quách Đồ cấm tuyệt đối không cho quan chức trong viện tham luật bàn tán về chuyện này, rồi bí mật tìm gặp Phùng Kỷ. Phùng Kỷ, quan giám sát khoa thi, thực ra cũng có đủ tư cách để phát biểu ý kiến, nhưng ông và Quách Đồ đều cảm nhận được điều chẳng lành. Cả hai đều giữ im lặng. Hai người ngồi bên nhau, hồi lâu sau, Quách Đồ thở dài, hầy, bàn sĩ Nguyên vẫn không tin tưởng chúng ta. Phùng Kỷ im lặng, nhắm mắt, thở dài theo. Một lúc sau, Quách Đồ bỗng cười khẩy, nhưng chúng ta cũng chẳng kém gì lúc này, ai dám hành động là tự tìm cái chết. Phùng Kỷ gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, nhưng Trường An đã được dọn dẹp vài lần rồi nhưng cũng đúng thôi, luôn có những kẻ nghĩ mình thông minh. Quách Đồ cười nói, lần này khác, nghe nói thừa tướng có chiếu chỉ thiên tử đấy. Hừ. Phùng Kỷ cười lạnh, nhại lại, ừ, đúng rồi, thiên tử chiếu chỉ mà. Hai người nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn đi chỗ khác. Hồi lâu sau, không biết ai khẽ nói, đại hán à giọng nói mỏng như khói, tan dần. Trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, không khí lại hết sức sôi động. Giao Di thúc đâu rồi? Phỉ Trân hỏi. Bàn thống đáp một cách nghiêm túc, đang ngủ sau cây cột kia kìa. Hả? Phỉ Trân ngớ người. Bàn thống nói, tối qua ông ấy phải điều động hai kho lương thực của Thường Bình. Không đốt hai kho lương thì làm sao gây náo loạn được? Vậy không gọi ông ấy dậy hả? Phỉ Trân hỏi tiếp. Ông ấy bảo không cần. Bàn thống lắc đầu. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Bàn thống gật đầu, bắt đầu thôi. Phỉ Trân và bàn thống nhìn nhau. Giao phải sắt. Bàn thống nghiêm túc nói, điều này rất quan trọng. Phỉ Trân gật đầu lia lịa, vân vân. Giao phải nhanh nữa. Bàn thống tiếp tục, như thế mới không để lại vết bẩn khắp nơi. Phỉ Trân vẫn gật đầu, vân vân. Bàn thống trầm giọng, nếu thế tử đã hiểu được bí quyết, thì bây giờ có thể ra tay rồi. Phỉ Trân ngẩn người, tại sao lại là con? Bàn thống vẫn giữ vẻ nghiêm túc, ta mặc triều phục, lại béo thế này, bất tiện lắm. Con cũng mặc lễ phục mà. Hơn nữa con còn nhỏ. Vả lại chính thúc là người đề xuất mà. Chẳng phải thúc nói rằng không có bữa lẩu nào giải quyết được vấn đề sao? Phỉ Trân bất mãn. Bàn thống nhíu mày, nhưng thế tử đã đồng ý rồi mà. Hơn nữa, đó là câu nói của chủ công. Giờ cậu không muốn ra tay thì khó lắm đấy, chúng ta đã quyết họp kín, chẳng lẽ lại bảo gia nhân vào. Phỉ Trân gật đầu, quả là khó thật nhưng nếu cứ chần chừ thì nước sôi mất rồi. Hai người cùng chau mày. Giữa họ bỗng dâng lên một làn khói trắng. Nước sôi rồi. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Hai không thể bỏ phí nồi nước ngon thế này. Bàn thống thở dài thường thượt, không ngờ bàn sĩ Nguyên ta cũng có ngày hôm nay. Đưa dao đây. Ta sẽ thái thịt. Phỉ Trân mừng rỡ, vội vàng đặt miếng thịt và cái thớt trước mặt bàn thống, không quên chỉ đạo, miếng này dày quá mỏng quá lệch rồi rách rồi. Im miệng. Bàn thống toát mồ hôi, ta đã nói rồi, tay ta to quá, làm việc này không khéo. Béo mà còn ăn nhiều, Phỉ Trân nói, phụ thân còn bảo con phải trông thúc tập thể dục, nhưng thúc cứ lười biếng mãi. Bàn thống cười hì hì, không ăn no thì lấy đâu ra sức tập. Chủ công còn bảo ta phải trông thế tử viết chính luận nữa. Mà cậu cũng có lười đâu. Ờ thế thúc ăn ít thịt thôi, ăn nhiều rau vào. Phỉ Trân tiếp lời, cháu đành phải ăn hộ thúc phần thịt vậy. Không được đâu, khó lắm mới có bữa thịt, ai lại chịu quay về nhai rau cỏ. Cậu mà muốn ăn hộ, thì ra đây thái thịt đi. Bàn thống nói, hoặc là cứ thả hết thịt vào nồi đi, nồi nước này có bao nhiêu cũng thế, cắt vụn thế nào cũng ninh nát hết thôi. Thúc sĩ Nguy Ngà, Phỉ Trân vừa bỏ thịt vào nồi vừa nói, sao con nghe lời thúc mà không chỉ có nghĩa là thịt đâu nhỉ? Không phải thịt thì là gì? Bàn Thống Thái xong thịt, vơ lấy một miếng vải lau tay, thiên hạ này, ai mà chẳng là thịt. Nồi thịt của chúng ta nhỏ, ít, nên càng phải phân rõ ai ăn được, ai không ăn được không phải ai cũng có tư cách ăn thịt đâu. Phỉ Trân nhìn những miếng thịt nổi lên rồi chìm xuống trong nồi, hôm qua còn tạm ổn. Người xưa có câu, thịt không quá ba à không, là việc không quá ba. Bàn Thống cười hề hề, chăm chú nhìn những miếng thịt đang sôi, chờ xem, đợi tối nay đốt lửa xong, rồi hạ một đạo lệnh, sẽ có kẻ không kiềm chế được đâu. Phỉ Trân đảo mắt, con hiểu rồi, như vậy là cho bọn họ một cơ hội. Đúng vậy, nếu bọn họ không hành động, thì sẽ cho họ một cơ hội, còn nếu bọn họ muốn hành động, cũng sẽ cho họ một cơ hội. Nào nào, tự mình làm lấy, ta không múc thịt cho thế tử đâu. Bàn Thống gật đầu nói, chỉ tiếc là, Tào Mạnh Đức giờ không còn là Tào Mạnh Đức năm xưa nữa rồi. Tào thừa tướng năm xưa ư? Phỉ Trân hỏi, năm xưa thế nào? Chủ công từng nói rồi. Bàn Thống đáp, Tào Mạnh Đức năm xưa có thể nói là lo nước lo dân, chính trực không khuất phục, cho nên thế gian vạn vật đều biến đổi theo thời gian và hoàn cảnh, làm gì có đạo lý vĩnh viễn bất biến, tưởng lời thề năm xưa thì giữ được suốt đời sao? Ồ, thịt chín rồi. Bàn Thống rất điêu luyện gắp miếng thịt vừa chín tới, nhúng vào nước chấm rồi nhét vào miệng. Thịt dê, không nghi ngờ gì, ngon nhất vẫn là thịt dê từ thảo nguyên Âm Sơn, vì loài dê này theo lời đồn có thói quen tự ăn cỏ sa tỏi, lâu dần cơ thể chúng tự ướp gia vị. Thấy vậy, Phỉ Trân cũng không nói thêm lời nào, bắt đầu tranh thịt với Bàn Thống. Ăn phải dành mới ngon. Thịt càng phải vậy. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn sạch thịt trong nồi. Bàn Thống hơi tiếc rẻ, bỏ nốt mớ rau vào nồi. Mùa này chính là lúc giết bò giết dê, thế tử có biết không? Ở Tây Vực có một phong tục, nói rằng hai tháng trước khi Đông Chí đến, không được ăn thịt, không được giết bò dê, đợi đến ngày đầu tiên của tháng Đông thì mới giết được, nói là ý chỉ của thần linh, thế tử nghĩ sao? Thần linh đâu rảnh lo việc này. Phỉ Trân cười lớn, chắc chắn là vì lý do khác nhưng lại lấy danh thần linh ra mà viện cớ. Nếu thần linh thật sự quản chuyện này thì chắc đã cho một cái tát vào những kẻ giả danh này rồi. Bàn Thống cũng cười, gật đầu, đúng thế. Thực ra chẳng liên quan gì đến thần linh, mà là do thời tiết cả. Hai tháng trước Đông Chí chính là thời điểm quan trọng nhất để bò dê trên thảo nguyên tích mỡ mùa thu, giống như thời kỳ lúa cấy vào cuối hè ở nhà ta, ai lại muốn thu hoạch lúa khi nó sắp chín. Bò dê cũng vậy, khi đông đến, những con tích mỡ đủ sẽ sống sót qua mùa đông, còn những con không tích đủ mỡ vì lý do nào đó thì sẽ bị giết để làm thức ăn thôi. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện thay đổi tiết trời, thuận theo tự nhiên, thế mà người ta lại phải viện cớ thần linh, bày ra bao chuyện vô lý. Đây đúng là gốc ngọn bị đảo lộn, giống như việc làm của Tào Mạnh Đức. Bàn Thống cười khà khà. Phỉ Trân hỏi, Thúc Sĩ Nguyên nói chuyện Tào Mạnh Đức vu oan Tử Long tướng quân ư? Bàn Thống gật đầu đáp, đúng vậy. Tử Long ở Bắc Vực, có thiếu quân lương không? Có cướp bóc tài sản dân chúng không? Nếu không có, thì phản loạn cái gì? Phản bội cái gì? Giống như loạn Tây Vực lần này, sao phải đánh nhanh? Đó là vì loạn ở Tây Vực bây giờ chỉ là bề ngoài thôi, chứ không phải tất cả dân du mục ở Tây Vực đều gặp nạn, đều không có cái ăn. Nếu thực sự đến một ngày mà tất cả dân du mục ở Tây Vực không có gì ăn, thì ai đi dẹp loạn cũng vô dụng. Chỉ cần còn thức ăn, thì dù có thế nào cũng không loạn được. Bất kể lúc nào, đừng lấy mất miếng ăn cuối cùng của bách tính, nếu không thì khi chủ công rời Trường An, ông ấy mang theo quân lính, đến Lũng Hữu lại đem theo cả thợ thủ công, nông dân và cả dân tộc Hương. Thế tử nghĩ xem, điều quan trọng nhất để bình định loạn Tây Vực là gì? Phỉ Trân ngồi xếp bằng, nhíu mày suy nghĩ. Bàn Thống dùng đũa gõ nhẹ vào nồi lẩu. Thịt. Không, là lương thực. Là cái ăn. Phỉ Trân bừng tỉnh, dân có lương thực thì không loạn. Phụ thân cũng từng nói rồi, còn dẫn con đi ăn đồ của dân nhưng mà, nó khó ăn quá. Bàn Thống thở dài một tiếng, đúng vậy. Chỉ cần có thức ăn, dân chúng sẽ không loạn, vậy nên chỉ cần trong tay có lương thảo, Trường An cũng sẽ không loạn. Chỉ tiếc là có người không hiểu dân nghèo khổ lắm, vậy mà có kẻ còn muốn cướp cả những món ăn khó nhằn của họ. Những kẻ đó chẳng khác gì muốn móc từ kẻ răng, móc trong cổ họng bách tính. Chủ công cuối năm vừa rồi đã cấp cho dân quan trung than sưởi ấm mùa đông, thế tử có biết dân Sơn Đông nói gì không? Họ nói sao không để đám dân đó chạy vài vòng cho đỡ lạnh, còn lãng phí than làm gì? Phỉ Trân không biết đáp lại thế nào. Sau một lúc, Phỉ Trân hỏi, à phải, thúc vừa nói muốn ban lệnh gì đó. Bàn Thống cười nói, đơn giản thôi, thế tử hạ lệnh miễn chức đô hộ Bắc Vực. Hả? Phỉ Trân sững sờ, rồi hỏi lại, lại diễn trò sao? Nhưng không ngờ Bàn Thống lắc đầu, không, là miễn chức thật. Gì cơ? Phỉ Trân tròn xoe mắt, miễn thật sao? Bàn Thống ngửa cổ cười lớn, Dĩ nhiên là thật, Tào Mạnh Đức muốn đạt 5 mục tiêu tại Trường An, chúng ta đương nhiên cũng phải đắc được 5 thắng. Thế tử thử nghĩ xem, 5 thắng của chúng ta sẽ rơi vào đâu? Đêm. Bóng tối phủ sâu. Một ngôi nhà nhỏ bình thường trên phố Đông Trường An. Cổng sân khép chặt, nhưng bên trong sân và hành lang đều có thuộc hạ tinh nhuệ của vệ viên đứng canh. Trong sân tối mờ, chỉ có một ngọn đèn vàng yếu ớt đang lung lay. Vệ viên ngồi yên lặng bên cạnh ánh đèn, trước mặt là thanh chiến đao đã cùng ông chinh chiến xuyên thục, dọc ngang Nam Bắc. Trên cán đao có khắc hình tượng ác thú nanh nhe, mắt trợn trừng và miệng há rộng. Vệ viên khẽ vuốt ve cán đao, gương mặt trầm tư đầy suy nghĩ. Bên trong và bên ngoài sân, những thuộc hạ tinh nhuệ của vệ viên đứng im lặng như những bức tượng. Ba vùng đất Trường An như đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn, và bản thân vệ viên cũng đang tự hỏi mình sẽ đóng vai trò gì trong cơn sóng gió này. Vệ viên đã ở Trường An một thời gian dài, nhưng vẫn chưa nhìn thấy máu đổ lần nào. Có lẽ đêm nay sẽ là mở màn cho một trận chiến. Vệ viên kính trọng Phỉ Tiềm, nhưng hôm nay, ông cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về Bàn Thống. Dưới thành Võ Quan, vệ viên đã chứng kiến tài mưu lược của Bàn Thống, và giờ đây, ông càng thêm ấn tượng với lòng dũng cảm và sự cứng rắn như sắt thép của một quân sư, một văn quan như Bàn Thống. Đối diện với mối đe dọa từ Sơn Đông, Bàn Thống không những không lùi bước mà còn chủ động khiêu khích, hoàn toàn không sợ chiến tranh bùng nổ. Ai cũng biết rằng nếu Trường An thất thủ, nền tảng của Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ bị lung lay. Nhưng ngay trong tình cảnh đó, Bàn Thống vẫn ra lệnh cho vệ viên phóng hỏa đốt hai kho lương để dụ địch lửa bùng lên, tất yếu sẽ khơi dậy lòng người. Trong thành, những kẻ bị ổi, những kẻ tâm địa không trong sáng sẽ rụt rịch. Bên ngoài, những kẻ suy đồi, mang lòng ác độc sẽ không ngừng dòm ngó. Ngọn lửa này giống như đóa sen nở rộ. Rễ cắm sâu dưới bùn, thân mọc trong nước, nhưng hoa lại nở rực rỡ trên mặt nước. Cũng giống như chính vệ viên. Gốc của ông cắm trong bùn lầy, bẩn thỉu và vất vả. Trong lịch sử, vệ viên xuất thân từ hành quân, trở thành bộ tướng của Lưu Bị, bước lên sân khấu của Xuyên Thục. Và ở hiện tại, điểm xuất phát của vệ viên có phần cao hơn, nhưng khi đối diện với tầng lớp sĩ tộc Xuyên Thục, gia tộc lớn ở Quan Trung, thậm chí là các thế gia hàng trăm năm tuổi ở Sơn Đông, vệ viên quê quán ở đâu? Tổ tiên là ai? Giống như ở thời sau, khi các đứa trẻ trong viện hỏi nhau, bố cậu là ai? Cấp bậc quân sự của ông ấy là gì? Mỗi lần nghe điều đó, vệ viên luôn cảm thấy khó chịu. Nếu thiên hạ này chỉ dựa vào bố, vậy thì còn cần gì đến nỗ lực của bản thân? Vương tước từ thời Chu Thiên Tử đã phân phong biết bao năm rồi, còn Lưu Bang, hoàng đế khai quốc của nhà Hán, chẳng phải cũng chỉ là một đình trưởng nhỏ bé. Vậy tại sao đến bây giờ vẫn có kẻ hỏi, bố cậu là ai? Mà không nhìn vào những gì ông đã làm. Vệ viên tôn trọng những người có thực tài, nhưng đối với những kẻ chỉ dựa vào bố mình hừ. Trong lịch sử, vệ viên đã dương cành, vương lá, nở đóa sen lên mặt nước và ngẩng cao đầu nhìn trời. Nhưng lịch sử của ông thật bi ai bởi vì thời gian ông theo Lưu Bị quá ngắn, còn thời gian ở bên Gia Cát Lượng lại quá dài. Lưu Bị dám mạo hiểm, dám đối mặt với rủi ro, dám gánh vác mọi hiểm nguy, cuộc đời của ông là chuỗi ngày bão tố không ngừng. Vì thế, khi nhìn thấy vệ viên, một người cũng nỗ lực không ngừng trong nghịch cảnh, Lưu Bị như nhìn thấy chính mình thuở trẻ. Ông sẵn sàng cho vệ viên nhiều cơ hội và không gian hơn, để chờ đợi ngày vệ viên trưởng thành và tỏa sáng. Nhưng Gia Cát Lượng không dám mạo hiểm, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ có một lần ông hành động táo bạo là khi thực hiện kế không thành, còn ngoài đời thực, khi gặp phải nguy hiểm, Gia Cát Lượng không dám tự mình gánh vác mà đổ hết trách nhiệm cho Mã Tắc. Tuy nhiên, hiện tại, cơ hội để vệ viên tỏa sáng đã hiện ra trước mắt. Vệ viên mỉm cười, nhưng bàn tay ông nắm chặt hơn, như muốn nắm chắc lấy dòng chữ khắc trên cán đao. Thanh chiến đao trong tay ông chính là Ngô Câu, và ông sẽ dựa vào năng lực của mình để mưu phong hầu, chứ không phải dựa vào cái gọi là cha để trèo cao. Trên tường ở góc sân, bỗng có tiếng động truyền đến, tướng quân. Phủ đại tướng quân đã phát tín hiệu. Vệ viên nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia sáng như lửa bùng cháy, theo kế hoạch mà làm. Đốt kho lương. Phong tỏa đường phố. Kẻ nào dám thừa cơ gây rối, lợi dụng thời cơ, giết không tha. Thuộc hạ của vệ viên đồng thanh hưởng ứng, rồi lặng lẽ rời khỏi sân. Vệ viên đi cuối cùng, khi bước ra khỏi cổng sân, ông quay đầu nhìn về phủ đại tướng quân. Những ngọn đèn theo hình chữ phẩm đang lung lay trong gió. Hừ hừ, vệ viên khẽ cười, giọng vui vẻ, chủ công yên tâm, nếu Tào quân đến 10 vạn, ta sẽ nuốt chửng, nếu đến 20 vạn, ta sẽ tự mình cản lại. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải diễn một vở kịch trước đã. Ngọn lửa rực sáng bùng lên, thắp sáng cả bầu trời đêm của Trường An. Nhiều hương ấp đều bị kinh động, ngay lập tức hương chính và đội tuần tra được phái đi duy trì trật tự và cử người đến cứu hỏa. Nhưng trang bị cứu hỏa của hương chính chỉ phù hợp với các ngôi nhà dân nhỏ, khi đối diện với kho lương lớn đang cháy bừng bừng, lực lượng của họ chỉ như muối bỏ biển, chỉ có thể ngăn lửa lan rộng, chứ không thể dập tắt đám cháy trong kho lương. Ai cũng biết rằng, một khi kho lương đã bị lửa đốt, dù có cứu được, lương thực bên trong cũng bị hỏng hết. Vệ Diên cùng đội tuần tra ở các hương nhanh chóng kiểm soát tình hình trong thành, giới hạn đám cháy trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, ngọn lửa trong lòng nhiều người tại Trường An thì không nằm trong khả năng kiểm soát của Vệ Diên. Tư Mã Ý cũng đang quan sát ngọn lửa. Nhìn vị trí đám cháy, hẳn là kho lương Xương Bình và Thường Bình. Tư Mã Ý nói nhỏ, hai kho này được xây dựng từ khi Phiêu Kỵ mới đến Trường An, đã nhiều năm trôi qua, trang thiết bị cũ kỹ, lửa bùng phát cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, Tư Mã Huy ngồi phía sau ông, khẽ hừ một tiếng, Bàn Sĩ Nguyên không phải người dễ hoảng loạn. Tư Mã Ý gật đầu, đa phần là kế sách. Tư Mã Huy cười nói, nếu vậy thì cứ đứng từ xa mà nhìn lửa thôi. Tư Mã Ý không đáp, nhưng trong mắt ông dường như cũng lóe lên chút lửa. Tư Mã Huy hơi nhíu mày, ông hiểu rõ đứa cháu này quá rõ rồi. Tư Mã Ý có năng lực mạnh, nhưng tham vọng cũng không nhỏ. Ông nói, Nghĩa Nhi, con định làm gì? Đứng nhìn lửa từ xa tuy an toàn, Tư Mã Ý chậm rãi nói, nhưng thưa thúc phụ, cháu thấy có chút thiếu vị gì đó. Tư Mã Huy hơi nhíu mày, vuốt râu nói, với vị trí của ta tại Văn Hoa, con hà tất phải mạo hiểm. Hiện nay, chỉ cần Tư Mã Huy giữ vững vị trí của mình tại Thanh Long Tự, không thiên lệch, duy trì con đường chính trực, thì ông chính là tấm bia cao ngất về văn hóa của Trường An, thậm chí là cả Đại Hán. Tư Mã Huy không có con trai, còn Tư Mã Ý tuy là cháu, nhưng trên thực tế cũng giống như con ruột, hàng ngày sớm thăm tối hỏi, bốn mùa chăm sóc chu đáo, còn hiếu thuận hơn cả con đẻ. Do đó, theo lẽ thường, phần lớn di sản văn hóa của Tư Mã Huy sẽ thuộc về Tư Mã Ý, Tư Mã Ý thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ đợi, tất nhiên sẽ có phần lợi không nhỏ. Nhưng trong lòng Tư Mã Ý dường như có một ngọn lửa đang bừng cháy, thiêu đốt khiến cổ họng ông khô khốc. Cuộc tranh đấu Đông Tây đang diễn ra ngay trước mắt. Đây có lẽ là cơ hội lớn nghìn năm có một. Cháu không muốn ngồi im tại đây, chẳng lẽ lại phải ngồi yên như những kẻ tầm thường kia sao? Tư Mã Huy thở dài một hơi, vậy, con định đi đâu? Tư Mã Ý quay đầu nhìn về phía Đông Bắc, Hà Đông. Nếu Tào quân tấn công Quan Trung, chắc chắn sẽ có một cánh quân tiến vào Hà Đông. Phủ cũ của Phiêu Kỵ, cùng với nhà mới của gia đình ta đều ở Hà Đông. Bảo vệ Bình Dương, cũng là bảo vệ nhà họ Tư Mã. Ông muốn dấn thân vào quân quyền. Ông muốn lập công danh. Tư Mã Huy trầm ngâm một hồi lâu, nếu vậy, nhà họ Tư Mã chúng ta không còn đường lui với Sơn Đông nữa rồi. Nhưng Tư Mã Ý lại giãn mày cười nói, khi xưa Hà Nội trục xuất phụ thân ta, liệu Tào quân có từng nghĩ đến đường lui nào không? Hâm mờ, Tư Mã Huy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, thôi được. Tùy con. Nhưng mọi sự phải cẩn thận. Tư Mã Ý cúi đầu, đại lễ bái lạy trước đầu gối Tư Mã Huy. Chiến trận vô tình, ngàn lần phải cẩn trọng. Tư Mã Huy thở dài một hơi. Đêm dài cuối cùng cũng sẽ qua. Ngọn lửa cũng đã tắt. Nhưng ngọn lửa này, bề ngoài có vẻ không gây nhiều tổn hại, lại khiến không ít người bắt đầu hành động. Những biến động ở Trường An khiến nhiều người lo lắng, nhưng cũng khiến không ít người vui vẻ. Người lo cứ lo, người vui cứ vui, dẫu cùng sống chung một chốn, nhưng như thể họ đang sống trong hai thế giới khác nhau. Dĩ nhiên, còn đông đảo người dân vẫn u mê chẳng hiểu gì, cứ đều đặn sống ngày qua ngày, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, hay ý nghĩa của những sự kiện đó là gì. Họ chỉ biết rằng mùa thu hoạch đã xong, chỉ còn bận rộn thêm một thời gian nữa là đến mùa đông nghỉ ngơi rồi. Phiêu Kỵ từng hoàn chỉnh. Trường An trước đây cũng rực rỡ. Nhưng giờ đây, dường như cả hai đều có những vết rạn. Một cánh cửa sổ từng nguyên vẹn, mọi người khi đi ngang qua đều phải cẩn trọng. Nhưng chỉ cần trên cánh cửa đó xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng cả cánh cửa sẽ phải chịu hậu quả. Điều này cũng giống như khi chỉ một số ít võ sĩ làm loạn, nhưng cả xã hội lại phải gánh chịu hậu quả tồi tệ. Khi thời đại bần cùng hóa lên ngôi, kẻ nào trong lòng không có giới hạn, kẻ đó sẽ trở thành kẻ thắng cuộc như A Quy. Mọi người đều nghĩ mình là kẻ đặc biệt, sẽ không phải chịu cảnh bần cùng, nhưng họ không nhận ra rằng khi cửa sổ hỏng, ngôi nhà cũng sẽ sụp đổ. Hoặc giả có biết, nhưng vẫn lấy câu mỗi thế hệ chỉ cần làm việc của thế hệ đó ra làm cái cớ, quên hẳn rằng nếu các vĩ nhân ngày trước cũng nghĩ như vậy, có lẽ đến nay sẽ chẳng có quả nấm nào trong tay. Khi Ngũ Hồ Loạn Hoa chưa thật sự giáng xuống đầu các sĩ tộc Sơn Đông, làm sao họ có thể tin rằng một ngày nào đó, vợ con họ sẽ bị xích vào, trở thành dương cước nhị túc. Bởi vì mỗi người đều chỉ sống ngắn ngủi, nên tương lai với họ chỉ là giấc mộng. Ba vùng Trường An mà phỉ tìm dày công xây dựng, giống như một ngôi nhà mới tinh xảo. Lữ Bố giờ đây chính là vết nứt rõ ràng nhất trên cánh cửa của ngôi nhà hoàng mỹ này. Hiện giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào vết nứt ấy, muốn đập tan cánh cửa, lật ngôi nhà. Bàn Thống, với tư cách là quản gia ở lại Trường An, lần này đã trực tiếp bỏ qua phỉ trân, ra lệnh cho ba vùng Trường An bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, ông cũng phái Hám Trạch đi điều tra nguyên nhân cháy hai kho lương Xương Bình và Thường Bình theo lẽ thường, khu vực gần các cơ quan công quyền thường yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh hôm nay lại mang theo chút áp lực. Ngay cả các quan viên qua lại cũng bước đi nhẹ nhàng hơn, trao đổi ánh mắt kín đáo với nhau. Trong thế giới này, loài giỏi nhất trong việc quan sát sắc mặt và bắt tín hiệu chắc chắn là quan viên. Mỗi người có chí tiến thân đều biết cách quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cấp trên, để từ đó rút ra những thông tin quan trọng. Giờ đây, các quan viên trong công đường đã nhận ra trong không khí dường như ẩn chứa chút mùi vị của cơn bão đang đến gần. Để tránh bị vạ lây, những tiểu lại này đều cố gắng hết sức rút ngắn thời gian lộ diện, cúi đầu tỏ ra như mình rất bận rộn. Cơn bão rồi cũng sẽ đến, âm thanh náo nhiệt vang lên từ xa, những tiểu lại nhanh nhẹn lập tức biến sắc. Một số giả vờ bận rộn công việc mà lẩn trốn, số khác lại vội vàng tìm lý do chạy đi tiểu tiện, nhưng không phải tất cả đều nhanh nhạy kịp thời. Một vài người chậm chân đã bị vệ viên đi đến đụng phải, ngã lăn quay ra đất như quả dưa hấu lăn. Bàn Sĩ Nguyên. Vệ viên hét lớn, ra đây cho ta. Vệ viên không mang theo nhiều người, cũng không mang theo vũ khí, nhưng ngay cả vậy, ông cũng không phải là kẻ mà đám tiểu lại thân hình yếu ớt xung quanh có thể cản lại. Vệ viên tức giận xông thẳng vào công đường của bàn thống, đá bay một tiểu lại định ngăn cản, khiến gã ngã lăn quay, mặt mũi bầm dập. Sau đó, ông đẩy cửa vào cái rầm, Bàn Sĩ Nguyên. Ai cho ngươi lá gan dám tra xét ta? To gan. Bàn thống mặt mày hầm hầm, ba tầng cầm rung lên như sắp nhỏ ra nước, đập bàn ầm ầm. Vệ viên chỉ tay vào mặt bàn thống, Bàn Sĩ Nguyên. Chức quan của ta là do chủ công ban cho. Ngươi lấy quyền gì mà tra xét ta? Vệ viên tức giận, trông như thể nếu bàn thống không đưa ra một lời giải thích, ông sẽ xông lên đấu tay đôi ngay tại chỗ. Bàn thống trầm giọng nói, ta giữ lệnh của Tây Thượng Thư Đài, đương nhiên có quyền tra xét ngươi. Chủ công vẫn còn tại vị. Vệ viên nhảy cẩn lên, Bàn Sĩ Nguyên, ngươi muốn nhân cơ hội này gây chuyện, muốn độc chiếm đại quyền sao? Ngươi nói bậy bạ. Bàn thống quát lớn, Vệ Văn Trường, đừng có không biết điều. Hai người như thể kẻ thù, nhìn nhau chằm chằm, mắt long sòng sọc. Lúc này, vệ binh canh giữ công đường mới vội vàng đến, sau đó xảy ra va chạm với lính hộ vệ của vệ viên ở bên ngoài. Hai bên xô đẩy nhau, giáp trụ chạm nhau loảng xoảng, suýt chút nữa là lao vào đánh nhau. Sau khi giằng co một hồi, bàn thống mới ra lệnh cho vệ binh lui xuống, đồng thời ngăn cách tầm mắt tò mò của đám tiểu lại đang thò đầu ngó nghiêng từ bên ngoài. Văn Trường à, ngươi diễn chưa đủ đạt rồi. Bàn thống vỗ bàn rất lớn tiếng, sau đó vung tay ném một cuộn giấy tờ ra ngoài cửa sổ, giọng lại hạ xuống, đau đâu? Thanh Ngô Câu ngươi thường mang bên người đâu rồi? Vệ viên nhìn quanh một lượt, lật đổ một cái giá để công văn, sau đó ném ra sân, lệnh quân à, thôi bỏ đao đi dùng đao thì lố quá, không ai tin đâu. Bàn thống cười nói, sao lại không? Có những thứ bọn họ rất thích tin thôi, không có đao thì đập cái kia đi, đúng rồi, cái lọ kia kìa. Vệ viên tiến lên, nhấc chiếc lọ lục giác đựng thư quyển rồi quăng mạnh xuống đất, cái lọ vỡ tan tành. To gan. Vệ Văn Trường, ngươi muốn tạo phản sao? Bàn thống gào lên, rồi hạ giọng nói nhỏ, binh lính đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đặc biệt là ở trong núi Trung Nam. Núi Trung Nam từ lâu đã được mệnh danh là đường tắt đến Trường An. Đã gọi là đường tắt, ắt phải có lý do. Trong núi Trung Nam có rất nhiều nơi thích hợp để cư trú, vừa không cách Trường An quá xa, vừa không bị phơi bày ra ngoài. Chính vì vậy, nơi này đã trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho những kẻ muốn lẩn trốn hoặc che giấu lực lượng. Đừng làm quá. Chủ công nhất định sẽ không đồng ý đâu. Vệ viên hét lớn, rồi thò tay vào tay áo rút ra một cuộn vải lụa, tiến tới đưa cho bàn thống và nhẹ nhàng chỉ vào một vài điểm trên tấm bản đồ. Trên tấm lụa, vệ viên đã đánh dấu những địa điểm mà ông đã điều tra trong thời gian qua và ghi chú những điểm đáng ngờ trong thời đại này, việc ẩn giấu nhân khẩu có thể nói là đơn giản. Người dân thời đó không như sau này, không có điện hay mạng, họ có thể sống cả tháng không ra ngoài mà chẳng gặp khó khăn gì. Nếu có sẵn lương thực, dựng một cái lều trong núi, vài tháng không lộ diện cũng chẳng vấn đề gì. Thêm vào đó, nếu lấy cớ xây dựng biệt viện gì đó, thì một nơi có thể ẩn giấu hàng trăm người không phải chuyện lạ. Bàn thống không muốn đánh động bọn họ, tạm thời chưa ra tay, mà giao cho vệ viên, để đội do thám vùng núi của ông theo dõi kỹ càng. Dù sao, lượng thương đội qua lại Trường An rất nhiều, con cháu sĩ tộc cũng đi lại không ít. Một thương đội hoặc một đoàn người của sĩ tộc có vài chục người, mà thiếu mất một hai người thì chẳng ai để ý, cùng lắm thì bảo là người kia ốm chết, vứt xác ngoài đồng là xong, không thể tìm ra manh mối. Cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, tự nhiên sẽ có thêm một số lượng nhân khẩu không cần thiết ở lại Trường An. Ngoài ra, còn có các kênh buôn lậu. Vệ Văn Trường. Bàn thống hét lớn, đừng làm quá. Lệnh quân không muốn hành động quá đà đâu. Rồi ông chỉ tay về phía một chiếc lọ khác. Vệ viên hiểu ý, tiến lên nhấc chiếc lọ, lại ném thẳng ra hành lang. Cái lọ vỡ tan tành, ông hét lên, Bàn Sĩ Nguyên. Ngươi ép ta đấy à? Bàn Thống đọc kỹ tấm lụa, cất nó vào tay áo, rồi rút từ ngực ra một đạo hổ phù đưa cho Vệ Diên, nhẹ giọng nói, xong rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, nhanh lên, Tào quân sắp hành động rồi. Thấy Vệ Diên đã cất kỹ hổ phù, Bàn Thống lại gào lớn, Vệ Văn Trường. Ngươi nghĩ rằng lệnh quân đây không có giao chắc. Vệ Diên cung kính hành lễ với Bàn Thống, miệng thì hét to, Bàn Sĩ Nguyên. Ngươi hại nước hại chủ. Vô năng vô dụng. Hai người lại phá tung đồ đạc thêm một lần nữa, rồi chẳng mấy chốc Vệ Diên mở toang cửa rời đi, lính canh cửa không dám ngăn lại. Bàn Thống đầu tóc rối bời, mũ đội lệch, vội vàng chạy theo ra sân, dậm chân chửi lớn. Tin đồn hai người không hòa hợp, Vệ Diên làm loạn công đường, thậm chí có thể đã đánh Bàn Thống, như mọc thêm cánh bay khắp nơi. Dù Bàn Thống có hạ lệnh cấm, nhưng vấn đề là sự việc Vệ Diên gây náo loạn công đường không chỉ có một hai người chứng kiến, cấm nhiều cũng như không. Việc tướng và quan không hòa hợp, lập tức trở thành đám mây đen bao phủ lên thành Trường An. Trường An. Trong đại lao. Bức tường đá tối đen, những thanh gỗ to dày, xích sắt và lớp rêu xanh. Côn trùng và chuột mới thật sự là chủ nhân của nơi này, còn những thứ khác đều chỉ là khách qua đường. Bóng tối dường như đã hiện diện ở đây quá lâu, khiến cho những kẻ bị giam cầm cảm giác rằng không chỉ ánh sáng mà cả thời gian và sinh mệnh của họ cũng đang bị nuốt chửng bởi màn đen u ám. Nhìn vào ngọn đèn dầu leo lét treo trên bức tường đá xa xa, Lý Quỳ biết rằng ánh sáng yếu ớt ấy không phải để dành cho những kẻ bị giam cầm như hắn, mà chỉ là để các ngục tốt có thể nhìn rõ đường đi của họ khi vào kiểm tra. Mọi thứ ở đây đều không thuộc về hắn. Mọi nỗ lực của hắn giờ đây đều trở thành hư không, người sắp chết rồi, tiền còn chưa tiêu hết. Làm sao bây giờ? Lý Quỳ cảm thấy mình đã không thể nhìn rõ con đường, hắn đã chọn sai lối đi. Hắn vô cùng hối hận, nhưng giờ đây không còn ánh sáng nào soi rọi cho con đường của hắn nữa, chỉ còn lại màn đen bủa vây, cùng với lũ côn trùng và chuột nhắt không ngừng cười cợt, vô tư gặm nhấm những gì còn sót lại trên lãnh địa của hắn. Bọn côn trùng và chuột kia sẽ ngang nhiên kéo đến giành giật thức ăn khi hắn ăn, lén lút gặm nhấm quần áo, thậm chí cả da thịt của hắn khi hắn ngủ. Lý Quỳ cảm thấy bọn chúng đã coi hắn như một vật chết, một miếng thịt thối rữa, nhưng hắn không muốn thật sự trở thành xác chết thối. Nếu trời cho hắn một cơ hội nửa tiếng bước chân vang lên. Đại lao sâu thẳm, những âm thanh nhỏ bé bên ngoài đều bị khuếch đại khi vào trong. Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, có vẻ như đang trao đổi với ngục tốt vài câu, rồi tiếng mở khóa kêu len keng, xích sắt va chạm len keng. Mạnh huynh, vẫn khỏe chứ? Một bóng đen bước đến trước thanh chắn gỗ. Lý Quỳ giật mình. Ngục tốt bên cạnh dường như điều chỉnh ngọn đèn trên bức tường đá cho sáng thêm chút nữa. Ánh sáng yếu ớt lại đến gần Lý Quỳ, lũ côn trùng và chuột vội vàng chạy trốn vào chỗ tối hơn, tạm thời nhường lại lãnh địa cho Lý Quỳ và vị khách kia. Ngươi là người hay ma? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Người kia lộ nửa khuôn mặt ra trong ánh sáng, kèm theo một nụ cười, Mạnh huynh, ta thật sự đã chết một lần rồi. Lý Quỳ từ từ lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, thì ra là vậy, chẳng trách khi trước, bao nhiêu người ở Trường An bỏ mạng, hóa ra đều là bậc thang cho Phạm huynh thăng tiến. Chúc mừng, chúc mừng. Phạm Thông thoáng hiện vẻ lúng túng. Dù sao hắn cũng đã từng bán đứng không ít người trong mắt một số người đời sau, bán đứng ai đó không phải chuyện gì to tát. Nhưng ở thời đại hắn này, lòng trung thành và đạo nghĩa vẫn là thước đo mà nhiều người tuân thủ, việc bị Lý Quỳ mắng như vậy khiến Phạm Thông cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất nhanh, cảm giác xấu hổ ấy bị biến thành nhiên liệu cho cơn giận của hắn. Dù ta có không bán đứng ai, Lý Huynh cũng chẳng phải đang ngồi đây làm kẻ tù tội sao? Phạm Thông lạnh lùng đáp, người biết thời thế mới là kẻ kiệt xuất. Giờ đây thiên hạ đại thế đã ngã về Phiêu Kỵ, Lý Huynh ở Trường An một thời gian rồi, lẽ nào không nhận ra sao? Thiên tử vẫn còn ở Sơn Đông. Lý Quỳ hét lớn, dường như để giữ lấy chút khí thế cho mình. Thiên tử ở Sơn Đông, đúng vậy, nhưng Sơn Đông có còn xứng đáng gọi là Sơn Đông nữa hay không? Phạm Thông không hề nhượng bộ, lớn tiếng đáp trả. Tiếng nói của hai người dội vào vách đá, khuếch tán, hòa quyện vào nhau, rồi dần tiêu tan. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người. Phạm Thông thở dài, ngồi xuống, cách Lý Quỳ một cái cột gỗ, ta cũng từng ở trong phòng giam này. Lý Quỳ ngẩn ra, không biết nói gì. Đành im lặng. Xã thân vì nghĩ giọng Phạm Thông trở nên thê lương, Khổng Văn Cử, danh tiếng vang dội lắm, nghĩa cử cũng nhiều lắm. Vậy mà sao? Ông ta xã thân rồi, nghĩa của ông ta còn đâu? Ha ha, gia sản của ông ta bị chia năm xẻ bảy, nhà cửa bị chiếm, ruộng vườn bị cướp. Nực cười nhất là, kẻ làm những chuyện đó không phải người ngoài, mà chính là đồng tộc, bạn bè thân thiết của ông ta. Sơn Đông, ha, vùng đất của văn hóa. Quê hương của nhân nghĩa. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Lý Quỳ hỏi, rồi cười khẩy, Ồ, ta hiểu rồi, bọn phiêu kỵ dùng những điều này để dụ dỗ ngươi hàng phục đúng không? Ha ha, thật buồn cười. Không phải. Phạm Thông lắc đầu. Hừ. Lý Quỳ rõ ràng không tin. Phạm Thông khẽ ngẩng đầu, như chìm đắm trong hồi ức, ta cũng từng muốn chết nhưng sau đó, có Văn Ti nói rằng có thể đưa gia quyến của ta đến Trường An. Gì cơ? Lý Quỳ như không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Gia quyến, Phạm Thông chỉ vào mình, người thân của ta. Và họ thật sự đã đến đây. Lý Quỳ im lặng thêm một lúc lâu, rồi mới hỏi, vậy đây là lý do của ngươi? Lý do ngươi phản bội? Không. Phạm Thông lại lắc đầu, dù họ có đưa gia quyến của ta đến đây, đúng là ta biết ơn, nhưng lý do thật sự khiến ta quyết định, không phải ở Quan Trung, mà ở Sơn Đông. Nói nhảm. Lý Quỳ cười nhạt, chắc lại là mấy câu chuyện ngụy biện, phô trương thanh thế để bào chữa cho hành động phản bội của ngươi chứ gì, thật chẳng có gì đáng phân biệt. Phạm Thông khẽ cười, ta giả chết ở thành Lạc Dương, tin tức về cái chết của ta đã đến Sơn Đông. Theo lệ thường, cái chết của ta phải được tính là chết trận, và gia đình ta sẽ nhận được tiền tức, cùng với việc được miễn lao dịch và điều động trong 10 năm quy định là vậy, đúng không? Lý Quỳ dường như nhận ra điều gì, chần chừ một chút, rồi gật đầu. Gia quyến của ta đã đến đây, giọng Phạm Thông lại trầm xuống, ta đã hỏi họ. Không có tiền tức, một xu cũng không. Vì họ không thấy thi thể của ta, nên họ không biết ta còn sống hay đã chết, vì thế không có tiền tức, không miễn lao dịch, không miễn điều động. Lý Quỳ im lặng rất lâu, rồi nhìn về một góc tối hơn, nơi có tiếng côn trùng và chuột nhắt rút rít, chí chóe, có lẽ việc này cần qua một quy trình nào đó. Ừ, Phạm Thông gật đầu, đúng vậy, quy trình rất quan trọng. Nhưng, Phạm Thông nghiến răng, trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ, nhưng, ha ha, không có tiền tức thì thôi, đằng này ngay trong tháng tin tức về cái chết của ta truyền về, họ đã cắt ngay lương dưỡng gia của ta. Lý do là ta đã chết rồi. Ha ha ha, ngươi nói xem, Lý Huynh, ta là tính là sống, hay tính là chết đây? Lý Quỳ không trả lời được. Nội nhân của ta đúng vậy, trước đây chỉ là thiếp, nhưng giờ là chính thất rồi không có gì là không thể thay đổi, đúng không? Nàng cũng đọc sách, nhưng không phải là người khéo ăn nói. Phạm Thông thở dài, nàng đi hỏi quan lại, hết người này bảo không rõ, đến người khác nói không biết, hỏi người này thì bảo không phải việc của hắn, hỏi người khác thì lại bảo không thuộc quyền hạn của hắn. Nội nhân của ta đã chạy ngược chạy xuôi suốt một tháng, hơn 10 lần đi lại, nhưng không ai có thể giải quyết được chuyện này. Ha ha, ta chỉ giả chết, mà còn như thế, nếu ta thật sự chết thì sao? Lý Quỳ không nói gì. Nàng hỏi nhiều quá, bọn tiểu lại ở hộ tàu bắt đầu nổi giận, bảo rằng họ làm thế là đúng quy trình. Đã chết rồi thì đương nhiên phải ngừng lương bổng, có gì sai? Có vi phạm luật pháp nào đâu. Rồi đuổi nội nhân của ta đi tìm công tàu. Phạm Thông cười khẩy, còn công tàu thì cũng nói họ không làm sai, mọi thứ đều theo luật mà làm. Chưa thấy thi thể, chưa xác định được sống chết, thì không thể phát tiền tức. Rồi lại đuổi nội nhân của ta đi tìm hộ tàu ở nhà, mẹ già cần nuôi, con nhỏ cần chăm, thuế ruộng, thuế dâu, lao dịch, điều động bọn thu thuế và điều động tiểu lại xông thẳng vào nhà lục soát, miệng bảo có lệnh trên, không ai được thiếu một xu. Ngay cả cây trâm đồng định tình giữa ta và nội nhân cũng bị họ cướp mất chiếc quan tài mỏng chuẩn bị cho mẹ già ta cũng. Phạm Thông bật khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời. Lý Quỳ quay mặt đi. Phạm Thông lau nước mắt bằng ống tay áo, giọng hơi ngập ngừng, chính lúc đó, ta mới hiểu, ta không nợ gì Tào Mạnh Đức, cũng không nợ gì thiên tử, ta chỉ nợ Phỉ Kỵ. Nếu không phải Phỉ Kỵ phái người đến đón gia quyến của ta, nội nhân của ta họ đã tính chuyện chết rồi. Ngươi tộc nhân? Lý Quỳ hỏi, sao tộc nhân ngươi không giúp? Ha! Phạm Thông cười nhạt, chuyện Khổng Văn Cử chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Tộc nhân ư, khi ngươi có công lao, giữ chức quyền, họ còn xem ngươi là người, đến khi ngươi chẳng còn gì, trở thành tuyệt hộ, họ chỉ trực phân chia nhà cửa và ruộng vườn của ngươi. Lúc đó, ngươi tưởng họ là người, nhưng ngươi đâu có nghĩ họ đã chẳng còn coi ngươi là người nữa. Lý Quỳ trầm ngâm. Chuyện này hắn cũng biết. Trong những gia tộc lớn, đúng là có những nghĩa học, có nơi cấp phát tiền gạo cứu trợ cho những người trong tộc cô quả. Nhưng cái giá phải trả là những gia đình nhận tiền trợ cấp sẽ trở thành nô bộc của chi chính trong gia tộc. Mà ngay cả hệ thống cứu trợ đó, không phải tộc nào cũng có. Và ngay cả khi có, nó cũng không dành cho tất cả mọi người. Đối với các thế gia, chỉ cần giữ vững gia chi chính, còn các nhánh phụ, nhánh ngoài năm đời, giúp hay không giúp đều tùy vào ý thích. Lý Huynh, ngươi cũng không phải là con cháu thế gia, chắc ngươi cũng thấy rõ chúng ta là người Sơn Đông, nhưng ở Sơn Đông không có chỗ cho chúng ta. Học hành giỏi giang thì sao chứ? Con cháu thế gia 3 tuổi đã có thể đọc thơ. 7 tuổi đã được người làng ca ngợi. 10 tuổi đã xuất bản sách, nổi danh thiên hạ. Có tài giỏi đến đâu thì sao? Họ nói không được là không được. Họ nói tuyển dụng hiền tài khắp thiên hạ, không phân biệt xuất thân thế nào, nhưng cuối cùng thì sao? Kẻ được chọn hoặc là con nhà này, hoặc là cháu nhà kia, người thường nếu không phải vậy, ngươi và ta đã chẳng phải đến Trường An. Phạm Thông cười khẩy hai tiếng, Sơn Đông như thế, triều đình như thế có đáng không? Ta nói đến đây thôi, Lý huynh ngươi hãy nghĩ kỹ. Phạm Thông đứng dậy, khẽ cúi chào, không đợi Lý Quỳ đáp lại, hắn quay đầu bỏ đi. Tiếng bước chân dần xa, những tiếng xích sắt lại vang lên, đại lao một lần nữa chìm vào im lặng. Lý Quỳ ngồi im, như một bức tượng, không nhúc nhích. Đáng không? Nếu một triều đình, một địa phương, nơi mà người sống không thể sống tử tế, người chết không thể yên nghỉ, nơi mà thanh niên không thấy được tương lai, người già không thấy được hy vọng sống nhàn, Lý Quỳ đập đầu vào thanh gỗ, phát ra một tiếng cột, dường như vẫn có ai đó hỏi hắn, đáng không? Hắn lại đập đầu, hy vọng rằng hành động này sẽ làm ba chữ ấy tan biến khỏi tâm trí. Lần này hắn dùng nhiều sức hơn, thanh gỗ thô ráp làm rầy trán hắn, máu chảy ròng ròng, rát buốt. Thế nhưng ba chữ ấy vẫn không biến mất trong đầu, thậm chí càng lúc càng lớn, càng vang dội. Đáng không? Trong đại lao, Lý Quỳ bối rối, phân vân, không biết phải lựa chọn ra sao. Cũng giống như trong thành Trường An, có những người khác cũng đang ngập tràn suy nghĩ, khó lòng đưa ra quyết định. Phụ thân, chúng ta đây có phải là cơ hội của chúng ta không? Vệ Kha nhìn chăm chăm vào Vi Đoan, trên mặt lộ rõ sự khát khao không hề che giấu. Từ khi Vệ Thị rút lui khỏi quan trường, Vệ Khang mới thật sự hiểu được thế nào là cửa vắng không người. Những bằng hữu từng cười cợt thân thiết với hắn giờ đây như thấy rắn rết, né tránh hắn. Đến lúc đó, hắn mới nhận ra những lời cảnh báo của phụ thân về việc kết giao thận trọng là hoàn toàn đúng. Vi Đoan đã còng xuống một chút, khuôn mặt cũng già đi nhiều. Không còn quyền lực, Vi Đoan như bị lão hóa nhanh chóng. Trước đây, Vi Đoan từng hy vọng có thể dựa vào con cháu của Khổng Dung để kiếm chút vốn chính trị. Nhưng không biết là do vận hạn hay bị ai đó phát hiện, hoặc có lẽ con cháu Khổng Thị thật sự muốn an tâm học hành, mặc dù đã đến Trường An, nhưng chẳng ai thấy họ ra ngoài, vì vậy cũng không còn nói đến chuyện vay mượn uy danh nữa. Không có quyền thế, không có chức vụ, Vi Đoan cảm thấy như mình đang bước trần truồng giữa chợ. Sau giai đoạn đầu xấu hổ, trong lòng Vi Đoan dần dần nhen nhóm ngọn lửa giận dữ. Ông ta từng là một trong tam hưu kinh triệu lẫy lừng, mà giờ đây lại giống như chó nhà có ta, ngươi định làm gì? Vi Đoan hỏi, không nói đồng ý hay không, mà trực tiếp hỏi kế hoạch của Vệ Khang. Vệ Khang cười nhạt, nhướng mày nói, gã mập đen rõ ràng đã sợ hãi rồi. Hắn đã sai lầm. Giờ đây, thay vì hợp sức với quan trung tam phụ để đối phó với Tào thừa tướng, thì hắn lại tỏ ra lúng túng. Trước thì bất đồng với Phi Thế Tử, rồi kho lẫm trong thành bị cháy, tiếp đó lại kéo theo Vệ Văn Trường, khiến hắn làm loạn công đường. Gã mập đen ngày thường có vẻ ra dáng lắm, mà đến giờ phút quan trọng, thì lúng túng cuống cuồng. Vệ Khang càng nói càng hứng khởi, tên mập đen mất lòng tin của Thế Tử, lại mất sự ủng hộ của đại tướng, làm sao quan trung tam phụ không loạn? Sao có thể chống cự được Tào thừa tướng? Đến lúc đó, khi binh Tào kéo đến thành, chính là ngày gã mập đen phải dâng đầu. Vệ Thị, từ trên xuống dưới, từ Vi Đoan đến Vệ Khang, đều từng bị bàn thống làm bẻ mặt nhiều lần. Vì vậy, đối với bàn thống, Vệ Khang ghét cay ghét đắng, giờ đây thấy bàn thống hành động như vậy, hắn chẳng những không lo lắng cho an nguy của dân chúng quan trung, mà lại vui mừng như điên, xem đây là cơ hội tuyệt vời để hạ bệ bàn thống và đưa Vệ Thị trở lại chính trường. Vi Đoan nhíu mày, ta đang hỏi ngươi định làm gì? Ơ, Vệ Khang ngớ ra, chẳng phải những gì hắn vừa nói là định làm gì sao? Nhưng rất nhanh, hắn nói, cả bàn thống đã lúng túng, không còn đủ tư cách làm thượng thư lệnh. Mà ở Trường An, người có kinh nghiệm nhất, người đủ khả năng cứu vãn tình hình, không ai khác ngoài phụ thân. Đồ ngu! Phá gia chi tử! Vi Đoan chẳng ngần ngại quát mắng, ngươi thật sự muốn đem chút gia sản còn lại của Vệ thì phá cho tan tành mới thôi đúng không? Ta thật là... Vi Đoan đột nhiên nhớ đến lời dặn của Hoa Y Sư ở Bách Y Quán, rằng ông đã lớn tuổi, không nên nổi giận, kẻo dễ rút ngắn tuổi thọ. Thế là ông ngừng mắng mỏ Vệ Khang, thở dài, dặn mình không được nổi giận, không được so đo với tên phá gia chi tử này. Vệ Khang đảo mắt, không hiểu tại sao kế hoạch của mình lại sai ở chỗ nào. Hiện giờ, tĩnh lặng hơn là động Vi Đoan tạm thời kiềm chế cơn giận, bắt đầu giải thích cho Vệ Khang, cứu vãn tình thế, nghe thì hay đấy, nhưng nếu bị tình thế cuốn phăng vào dòng nước xiết thì sao? Vệ Khang hừ một tiếng, phụ thân, ngài chẳng lẽ là sợ rồi? Nếu không đứng ra thống lĩnh tam phụ, chẳng lẽ ngồi nhà cũng đợi được công lao đến tay? Vi Đoan liếc mắt nhìn con trai, ngươi nghĩ Phiêu Kỵ nhất định sẽ thắng. Chẳng lẽ không phải sao? Dưới trướng Phiêu Kỵ có biết bao tướng giỏi binh hùng. Vệ Khang ngớ người, phụ thân, chẳng lẽ vậy ngài đang muốn nói rằng? Ta không có ý gì hết. Vi Đoan sợ rằng hắn lại suy diễn lung tung, vội vàng gào lên, hiện giờ Vệ Thị chỉ còn chút gia sản này, phải cẩn thận. Ngươi hiểu chưa? không được hành động thiếu suy nghĩ. Ý ta là, nếu như bất ngờ khi đó, vệ thị chúng ta ra tay, chẳng phải mới là thời cơ tuyệt vời để trở lại sao? Vệ Khang đảo mắt, rõ ràng đã hiểu ra điểm mấu chốt, gật đầu nói, cũng đúng nhưng, nếu Phiêu Kỵ thắng thì sao? Vậy chúng ta không làm gì bây giờ, chẳng phải lỡ mất cơ hội sao? Phi Đoan nhíu mày, xoa râu suy nghĩ hồi lâu, rồi mới đáp, nói thì nói vậy nhưng ta vẫn cảm thấy tên bàn thống này dường như có gì đó không ổn. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên một gia nhân thân tín của vệ thị vội vàng chạy vào, vẻ mặt kỳ lạ, báo cáo, bẩm gia chủ, thiếu chủ Bàn Lệnh Quân vừa dâng biểu, nói rằng Vệ Văn Trường quá kiêu ngạo, có tâm phản bội, còn nói rằng Phiêu Kỵ ưu đãi tướng lĩnh quá mức, khiến bọn họ vô ơn bạc nghĩa, đề xuất cách giảm binh quyền, thậm chí nói quyền hạn của đô hộ Tây Vực và Bắc Vực quá lớn, cần bãi bỏ chức đô hộ, thay bằng thái thú. Cái gì? Vi Đoan kinh ngạc, hắn bị Vệ Văn Trường đánh đến lú lẫn rồi sao? Giờ này còn phân tranh gì giữa văn và võ? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, từ thời Đông Hán, bọn văn quan vẫn luôn thích công kích, đặc biệt là công kích ngoại thích, đại tướng quân, hoạn quan, bất cứ ai không phải phe mình, thậm chí là công kích cả nội bộ văn quan. Dường như điều này đã trở thành một loại chính trị đúng đắn, giống như kiểu kẻ hay chỉ trích thời nay cứ thấy điều gì cũng không vừa mắt, điều gì cũng hạ thấp. Tam phụ Quan Trung, dưới sự thống lĩnh của Phỉ Tiềm, lâu nay vẫn chưa xảy ra chuyện này. Bây giờ, liệu có phải do Phỉ Tiềm rời đi, bàn thống không còn ai kiềm chế nên đã bộc lộ bản chất của văn quan Đại Hán? Cũng không phải không có khả năng. Nghe nói trước đây ở Nhữ Nam, người ta thích luận bàn phẩm đức, mà Kinh Tương lại ở rất gần Nhữ Nam, chẳng phải bàn thống cũng đã nhiễm phải căn bệnh này, và bây giờ mới phát tác. Phụ thân. Vệ Khang trông mong nhìn Vi Đoan, giờ chúng ta phải làm gì đây? Vi Đoan nheo mắt, để ta nghĩ xem, được rồi, chúng ta nên tin tưởng hắn. Hả? Tin ai? Bàn Lệnh Quân. Gì cơ? Ai cũng biết hô khẩu hiệu. Từ thời cổ đại, khi Chu Vương đánh Thương, ông đã biết cách hô khẩu hiệu. Hãy đến đây. Chúng ta cùng nhau lật đổ tên bạo quân trụ vương kia. Những người chưa từng nghe hoặc hiếm khi nghe khẩu hiệu, thì sẽ nhanh chóng tụ tập lại cùng nhau, lật đổ trụ vương. Nhưng sau đó, họ mới phát hiện rằng Chu Vương và trụ vương, thực ra chỉ là cùng một âm, chỉ khác nhau về hình thức mà thôi. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, những người biết hô khẩu hiệu luôn có thể chiếm được lợi thế nhiều hơn một chút. Người hô khẩu hiệu thường đứng sau mà hô, trong khi người không biết hô thì thường cắm đầu lao về phía trước. Chính vì vậy mà trong xã hội Trung Quốc, gen của những người biết hô khẩu hiệu có nhiều khả năng được bảo tồn hơn, dần hình thành thói quen hình thức và hô khẩu hiệu trong những thế hệ sau này. Loạn lạc ở Trường An có một điểm thú vị là nó phân tầng rất rõ ràng. Tầng lớp trên gồm quan lại và sĩ tộc lo lắng bồn chồn, mỗi người đều có tính toán riêng, có những người không biết làm gì, trong khi những kẻ khác thì lại tỏ ra rất tự tin. Còn tầng lớp dưới, tức là thường dân, vẫn sống cuộc sống không có gì quá khác biệt so với thường nhật. Ngay cả khi họ lo lắng rằng việc cháy kho có thể khiến giá lương thực tăng cao, nhưng khi nhìn thấy bảng giá trong các cửa hàng lương thực chỉ tăng lên một vài đồng so với trước, họ cũng dần yên lòng. Những điều mà tầng lớp trên lo lắng không liên quan gì đến tầng lớp dưới. Còn vấn đề cơm áo gạo tiền của tầng lớp dưới, trong mắt tầng lớp trên lại chẳng phải là điều gì đáng để bận tâm. Đại Hán không thể một sớm một chiều nhảy vọt lên thành một xã hội với hệ tư tưởng nào đó. Trong triều đại phong kiến, sự phân tầng xã hội quá rõ ràng, khiến cho cái gọi là đoàn kết của Trung Hoa hiện tại, vĩnh viễn chỉ là sự kết hợp chặt chẽ của các nhóm nhỏ. Một khi mở rộng quy mô, sự kết hợp này trở nên rất lỏng lẻo. Dù có hô hào câu khẩu hiệu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, hoặc hãy tin tưởng điều này, hãy tin tưởng điều kia, thì thực tế chẳng có mấy tác dụng. Thực ra, những người hô khẩu hiệu ấy, có khi chính họ cũng không tin những gì mình nói. Phải tin tưởng bàn thống, bàn sĩ nguyên sao? Khẩu hiệu có thể hô, nhưng trong lòng người ta nghĩ gì, ai mà biết được? Nhân dân và quan lại và hoàng đế, giữa họ không có sự giao tiếp, không có sự phối hợp, không có sự đồng bộ. Hô khẩu hiệu thì thoải mái, cứ hô mãi thì càng thoải mái, nhưng đến khi không còn hô nữa, khi quay lưng đi, họ thực sự làm gì mới là thế giới thật. Nếu không thì làm sao mà trong các triều đại phong kiến Trung Hoa, những quan lại tham nhũng lại có thể sở hữu hàng trăm căn nhà, hàng ngàn mẫu đất cái tình yêu sâu sắc ấy, luôn luôn tồn tại như vậy. Sự phân chia, cách biệt về tầng lớp này được hình thành một cách thụ động từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được xác lập rõ ràng vào thời Tần Hán. Và dù có những hoàng đế hoặc đại thần đầy tham vọng muốn thực hiện cải cách, nhưng vẫn không thể chống lại sức ì của lịch sử, khiến Trung Hoa mãi ở trong trạng thái trí tuệ nội bộ vô biên, còn khi đối diện với ngoại địch thì lại vô cùng bất lực. Khi Quan Trung Tam Phụ sắp phải đối mặt với mối đe dọa, dân chúng hoàn toàn mù mờ, trong khi các sĩ tộc con cháu thì mỗi người đều có tính toán riêng. Việc Tư Mã Ý xin điều đi Hà Đông dường như đã trở thành một tín hiệu. Ngay sau đó, không ít người đã tỏ ra lo lắng và tính chuyện thoát thân, trong khi vẫn có những người lớn tiếng hô hào phải tin tưởng bàn thống, Bàn Sĩ Nguyên. Trong khi mọi chuyện đang rối bời ở trung tâm, người khơi mào sự bất hòa giữa tướng và quân, Ngụy Diên, lại âm thầm biến mất. Dĩ nhiên cũng có người nhận ra điều này, nhưng ngay sau đó họ lại bị cuốn vào những tin tức và tin đồn đầy xôn xao ở Trường An, giống như không thể cưỡng lại việc phải lướt xem một điệu nhảy của thiếu nữ nhỏ bé trên điện thoại, rồi quên mất chuyện chính. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang định làm gì? Lúc này Ngụy Diên không phải đang lướt điện thoại xem thiếu nữ nhảy múa, mà là đang săn quái ở dãy núi Trung Nam. Trung Nam Sơn, có lẽ không ngọn núi nào nổi tiếng như nó trong lịch sử Trung Hoa. Trung Nam Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là một vùng núi, là một phần của dãy Tần Lĩnh, trải dài từ Lam Điền đến Hồ Huyện, đều có thể gọi là Trung Nam Sơn. Trong triều đại nhà Đường, Trung Nam Sơn là ngọn núi gần kinh đô Trường An nhất, không thực sự ẩn dật, vì vậy mới có câu nói đường tắt Trung Nam. Nhiều người trước kia chẳng ai biết đến, nhưng chỉ cần đến Trung Nam Sơn một chuyến, bỗng chốc trở nên nổi tiếng, rồi được mời làm quan, giống như thời hiện đại, chỉ cần đi du học tại một trường đại học nhỏ ở nước ngoài, là có thể về nước nhận mức lương cao, đãi ngộ tốt. Dĩ nhiên, trong thời điểm này, chẳng có ai muốn đi tìm đường tắt Trung Nam để thành danh, nhưng vẫn có một số người muốn tìm một đường tắt khác. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Trung Nam Sơn vẫn là dãy núi gần Trường An nhất, mà thành Trường An, do tầm nhìn xây dựng của Phỉ Tiềm, không có tường thành bao quanh rộng lớn, chỉ có tường thành cũ và tường thành hoàng cung. Vì vậy, nếu có giặc cướp ẩn náu trong núi Trung Nam, vào những thời điểm then chốt, sẽ dễ dàng gây rối, khiến cho dân chúng lo sợ, và thậm chí gây ra loạn lạc trong Tam Phụ. Đặc biệt là dưới chân núi Trung Nam, còn có rất nhiều trại công nhân. Mã Quân lúc này đang đứng cạnh Ngụy Diên, chỉ tay vào bản đồ chỉ rõ những điểm quan trọng. Là người thường xuyên qua lại giữa Trường An và các công xưởng trong núi Trung Nam, Mã Quân rất thông thuộc địa hình nơi này. Thưa tướng quân, khu vực này có những con đường mòn được mở ra để chặt cây, khai thác đá con đường này kéo dài từ đây đến đây, Mã Quân nói, nếu có giặc ẩn náu trong núi, họ cũng không thể tránh khỏi việc phải mua sắm nhu yếu phẩm những con đường này là những lối đi tắt. Ẩn cư ở Trung Nam Sơn. Nghe thì thật mỹ miều, nói ra cũng mang đầy hương vị tiên khí, nhưng thực ra không phải vậy. Côn trùng trong rừng núi sẽ không vì người ẩn cư mà nể mặt, không vì thế mà không đốt cắn. Gặp phải sinh vật sống, dù là người hay thú, chúng đều không từ bỏ cơ hội để hút no máu. Nếu chỉ có côn trùng thôi, thì vẫn chưa là gì, đốt lửa đuổi khói có thể giải quyết được phần nào. Nhưng ngoài côn trùng ra, núi rừng còn có cả sói, gấu và hổ. Chưa kể, việc ăn uống, sinh hoạt, đồ dùng, sẽ không vì người ẩn cư mà thiếu đi. Không có chuyện uống gió Tây Bắc, hít sương Đông Nam mà cái gì cũng thơm ngon như gà rán giòn tan. Ngụy Diên khẽ nhếch môi cười, được rồi, chuyện này ta quen thuộc. Mã Quân ừ một tiếng, định nói thêm gì đó, nhưng khi lời đến miệng, ông lại ngập ngừng không nói ra. Đừng lo lắng, Ngụy Diên ngẩng đầu, hướng mắt về phía khu rừng của Trung Nam Sơn, chỉ cần có hướng đi, mọi chuyện sẽ không khó tham sự Mã, phiền ông mỗi ngày vào các giờ thìn, ngọ và thân, cho đốt một đống lửa sói báo hiệu. Khói lửa không phải để báo động, mà để xác định phương hướng. Hơn nữa, chỉ cần khói không bị cắt ngang bởi một trình tự đặc biệt, thì hầu hết mọi người sẽ tưởng rằng đó là khói từ một lò nào đó của xưởng. Đường núi quanh coi như sợi chỉ, nhưng không phải sợi nào cũng có cá. Vì vậy, khi săn bắn, cần phải băng rừng lội suối. Trong rừng, ngoài việc có bản lĩnh vững chắc, người ta còn có thể dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để xác định phương hướng. Mã Quân chắp tay nhận lệnh, tuân lệnh tướng quân. Tốt. Vậy nhờ ông lo liệu. Ngụy Diên không dài dòng thêm, thu dọn bản đồ, rồi quay người tiến về phía doanh trại của mình. Khi đến trước doanh trại, Ngụy Diên quét mắt một lượt từ trái sang phải, rồi không nói một lời, lập tức phất tay ra lệnh, xuất phát. Dưới quyền của Ngụy Diên, binh sĩ vùng núi đáp lại như sấm rền, khí thế hùng hồn. Trong núi Trung Nam, liệu có thực sự không có người tu hành, khách ẩn cư không? Thực ra là có. Có một điều cần lưu ý là, dù tu hành giả có tỏ ra thanh tịnh vô vi đến đâu, nhưng bản thân họ vẫn sinh ra từ cõi trần tục. Trừ phi tu hành giả thật sự như Tôn Ngộ Không, có thể tự sinh tự dưỡng, từ một quả trứng đá mà chui ra, nếu không, khi cha mẹ còn sống, mà đã bày tỏ ý muốn bỏ lại tất cả, chỉ cầu mong tu hành riêng mình, thì không khác gì phản bội cha mẹ. Con người sinh ra trong đời, có trách nhiệm trên vai, nếu không thì cũng chẳng khác gì gia súc. Trách nhiệm của Ngụy Diên chính là bảo vệ mảnh đất này khi Phiêu Kỵ đại tướng quân rời khỏi Trường An. Có như vậy mới xứng đáng với sự tin tưởng và đề bạt của Phỉ Tiềm, chứ không phải nói rằng đây là vị trí và quyền lực mà đại tướng quân tự nguyện trao cho hắn trong rừng núi Trung Nam, thú có đường thú, người có đường người. Nhưng dù là thú hay người, đều phải ăn uống. Nguồn nước luôn là nơi quan trọng nhất trong rừng núi, giống như ốc đảo trong sa mạc. Trong làn sương mỏng buổi sáng, một người đàn ông mặc áo vải thô, quẩy một gánh nước, lão đảo bước ra khỏi con đường mòn trong rừng. Khi đến nguồn nước, ông ta chuẩn bị lấy nước. Buổi sáng trong rừng Trung Nam, thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng hót líu lo của những chú chim dậy sớm, có lẽ vì đã tìm thấy những chú sâu thức dậy sớm hơn mà vui vẻ. Người vì của mà chết, chim vì ăn mà sống. Còn sâu thì sao? Người đàn ông mặc áo vải lấy tay vốc nước rửa mặt, rồi lau khô một cách qua loa, sau đó chuẩn bị cầm cái thùng nước bên cạnh nhúng vào dòng suối. Nhưng khi đưa tay vốc một nắm nước, ông ta lại thấy bàn tay mình trống không. Người mặc áo vải lúc đầu không để ý, vẫn không quay đầu lại, thử vốc thêm lần nữa. Vì ông ta nhớ rõ, thùng nước đã được để ngay bên cạnh, có lẽ lần đầu vốc không trúng là do không chuẩn. Nhưng lần thứ hai, ông ta vẫn trượt tay. Nói một cách chính xác hơn, không phải là vốc hụt, mà là ông ta nắm phải một cái gì đó giống như một cây gậy. Ông ta quay phắt lại, giật mình đến suýt nhảy lên, và gần như lao thẳng xuống suối. Suýt thôi, vì khi ông ta sắp nhảy lên, có một người giữ chặt ông ta lại, đè ông ta xuống đất, đồng thời còn tốt bụng lấy tay bịt miệng ông ta. Trong thoáng chốc, không rõ có bao nhiêu bàn tay sờ soạng trên người ông ta, khiến ông ta sợ đến mức tè ra quần, một luồng mùi khai xông lên. Coi chừng dơ. Một binh sĩ vùng núi mắng, rồi bước ra ngoài suối để rửa tay. Vương lão tặc, ai bảo ngươi thích sờ mó người khác chứ? Một người khác có vẻ như là đội trưởng thì thào. Có phát hiện gì không? Xung quanh lập tức có tiếng cười khúc khích. Người đàn ông mặc áo vải giờ mới nhận ra, xung quanh mình đột nhiên xuất hiện nhiều binh sĩ đến vậy. Những binh sĩ này từ đâu chui ra? Rớt xuống từ trời, hay chui ra từ lòng đất? Tại sao khi ông ta vừa ra suối lấy nước, lại không thấy bất kỳ ai? Có một con dao ngắn. Một binh sĩ lục soát chân của người đàn ông mặc áo vải, tìm thấy một con dao nhỏ vẫn còn đựng trong bao. Vị đội trưởng nhận lấy con dao ngắn, rút ra xem xét, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi, rồi khẽ cười hai tiếng. Sau đó, anh ta ngồi xổm trước mặt người đàn ông mặc áo vải, vẫy tay ra hiệu, con dao này có mùi máu, nói đi, ngươi là ai, đang làm gì ở đây? Binh sĩ đang giữ người đàn ông mặc áo vải từ từ thả lỏng tay, để hắn có thể thở và trả lời. Tôi chỉ là người tu đạo, tôi ở trong núi tu đạo mà thôi, người đàn ông hốt hoảng nói, tôi không làm gì cả, tôi chỉ đến lấy nước con dao này, con dao này là do một người thợ săn tặng cho tôi vài ngày trước, để phòng thân thôi. Vài ngày trước có kẻ trộm đến. Nơi hoang vắng này, lại có kẻ trộm à? Đội trưởng mỉm cười nhạt, trộm gì thế? Tôi không biết, người đàn ông đáp, chúng đến trộm đồ vào ban đêm, tôi không dám ra ngoài xem. Ngươi sống ở đây một mình à? Đội trưởng hỏi tiếp. Người đàn ông gật đầu, chỉ có mình tôi, trước đây còn có một lão già, nhưng sau đó không biết ông ta đi đâu. Đội trưởng nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay ra lệnh, đỡ hắn dậy. Người đàn ông run rẩy đứng lên, quần dưới đã ướt đẫm. Đội trưởng khoát tay, đi, dẫn đường. Chúng ta muốn xem thử đám trộm ngươi nói đến. Chúng đã chạy hết rồi. Người đàn ông hốt hoảng nói. Đội trưởng nhíu mày, không sao, lúc nào bọn chúng cũng để lại chút dấu vết, dẫn đường đi. Người đàn ông rõ ràng không muốn lắm, nhưng không còn cách nào khác, đành phải quay đầu dẫn đường. Ông già Vương, người có sở thích sờ mó, liền tiến đến cạnh đội trưởng, nheo mắt nói khẽ, tôi nghĩ, thằng này không phải người tử tế đâu. Đội trưởng cười nhẹ, ta biết rồi. Sau đó anh gọi hai người đến, dặn dò vài câu rồi dẫn theo phần lớn binh sĩ đi theo người đàn ông mặc áo vải, trong khi vài binh sĩ khác thì quay lại. Con đường mòn nhỏ quanh co, ẩn mình giữa cỏ dại, nếu không đi theo hướng này, rất khó phát hiện ra nó. Đi qua những bụi cây và lưng chừng núi, đội trưởng bất ngờ nhận ra, thì ra là ở đây, bảo sao lúc trước không nhìn thấy. Trong thời đại không có thiết bị bay không người lái để cung cấp góc nhìn từ trên cao, hoặc khinh khí cầu để quan sát, việc muốn nhìn thấy rõ có người hoặc nhà cửa trên núi từ dưới chân núi là rất khó. Nếu không nhìn thấy khói bếp, hoặc nếu góc của ngôi nhà không đúng, thì dù có khói, cũng bị che khuất, không thể phân biệt được. Ở lưng chừng núi phía trước, có một khoảng đất bằng, ngay sau một khu rừng nhỏ. Trên đó có một cái sân nhỏ, với hai gian rưỡi nhà, nửa gian là nhà bếp, có một bức tường thấp xung quanh. Ở góc tường có chất đống rất nhiều củi khô, dường như được nhặt từ trong rừng, đủ loại hình thù, thậm chí còn có vài cành cây nửa khô nửa ướt. Nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp, tầm nhìn rộng rãi, trừ việc không có nguồn nước, thì chẳng có khuyết điểm gì. Chỗ này tốt thật, đội trưởng nhìn rừng cây, rồi lại nhìn khoảng đất bằng, nếu không nhìn từ bên kia núi, ai có thể phát hiện ra ở đây có người và có nhà. Vậy nên, binh sĩ đã tiến vào sân nhỏ đơn sơ trước đó liền báo cáo lại rằng không phát hiện thấy người nào khác, dường như đúng như lời người đàn ông mặc áo vải nói, nơi này chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên, trong căn nhà vẫn còn vài bộ quần áo không phù hợp với vóc dáng của người đàn ông, có lẽ là đồ của lão già mà hắn nhắc đến. Mọi chuyện dường như rất bình thường. Đội trưởng đứng ở mép sân, nhìn xung quanh căn nhà đơn sơ, nhìn những bức tường bao quanh được dựng bằng đá vụn và gỗ. Thật vậy, những bức tường như thế này có thể ngăn cản thú rừng, nhưng đối với con người thì không đủ. Vì vậy nếu có kẻ trộm, đúng là khó mà ngăn cản. Nhưng mà... Đội trưởng nheo mắt, hướng về phía ngọn núi bên kia. Khi mặt trời lên cao, sương mù giữa rừng núi dần tan biến. Những dãy núi dần dần chuyển từ màu xám đen hoặc xanh thẫm thành màu xanh biếc và cam vàng. Xanh biếc là những cây thông không rụng lá vào mùa đông, còn cam vàng hoặc đỏ nhạt là những cây rụng lá. Hừ, đội trưởng thở dài một hơi, thật là một nơi tu hành lý tưởng. Làm sao ngươi tìm được chỗ tốt như thế này? Người đàn ông đảo mắt, chỉ là tình cờ tìm thấy. Thật là một cơ duyên lớn. Đội trưởng cảm thán, rồi chỉ vào ngôi nhà và sân, xây dựng cái sân và ngôi nhà này chắc tốn không ít tiền và thời gian nhỉ. Ngươi đã mất bao lâu và bao nhiêu tiền? Nghe nói mất gần 10 năm, người đàn ông đáp, còn tiền thì ta không rõ, nhưng trong núi có đầy gỗ và đá, nên không tốn bao nhiêu. Ha ha, thật sao? Đội trưởng hỏi mà như không hỏi, cũng không có ý định điều tra thêm, bèn cười nói, chúng ta sẽ ở đây vài ngày, chỉnh đốn rồi đi ngay, không phiền ngươi chứ? Không không phiền, không phiền, người đàn ông liên tục xua tay, rồi nuốt nước bọt, xin hỏi các vị quân gia, các ngài đến đây để... Đội trưởng nheo mắt cười, chúng ta đến bắt trộm, ngươi chẳng phải nói có trộm à? Đúng vậy, chúng ta đến để bắt bọn chúng sao? Vui không? À vui, tất nhiên là vui. Người đàn ông cũng cười theo. Phải rồi. Đội trưởng vẫn cười, quấy rầy ngươi tu hành như vậy, chúng ta cũng ấy nấy. Sáng nay ngươi chưa ăn gì phải không? Chúng ta có mang theo lương khô, mượn cái bếp của ngươi một chút nhé. Không chê thì cùng ăn chút với chúng ta. À, người đàn ông xua tay liên tục, không cần, không cần. Không xem trọng bọn ta à? Đội trưởng vẫn cười, vậy bọn ta đi ngay bây giờ. Người đàn ông biến sắc, không dám, không dám, các ngài cứ tự nhiên, tự nhiên. Được thôi. Vậy xin đa tạ. Đội trưởng vẫn tươi cười, đừng lo, tướng quân của ta đã dặn rồi, phải giữ lễ với bách tính, dùng củi, nước, gạo của ngươi, chúng ta sẽ đền lại cho ngươi. Việc này xin đa tạ các quân gia, đa tạ các quân gia. Người đàn ông cúi đầu, chuẩn bị lui đi. Khoan đã. Đội trưởng đột nhiên gọi lớn, khiến người đàn ông giật bắn người, run rẩy quay lại, quân gia, còn chuyện gì sao? Suýt thì quên, cái dao này đội trưởng đưa lại cho người đàn ông con dao ngắn, nơi hoang vu thế này, đúng là cần có vũ khí phòng thân. Vâng, đa tạ quân gia, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy con dao ngắn, quay người bước đi. Ông già Vương tiến lại gần đội trưởng, hạ giọng hỏi, đội trưởng ngươi định làm gì? Sao lại trả dao cho hắn? Ha ha, chỉ là một con dao thôi, tránh để hắn nghĩ ra mấy trò gì khác. Đội trưởng quay lại, nhìn về phía dãy núi bên kia, vừa quan sát vừa nói, một người, một cái nồi, mà lại chuẩn bị nhiều củi như thế, thậm chí còn có củi ướt, ngươi thấy chỗ này giống cái gì? Làn gió núi rít qua, cuốn theo những chiếc lá khô từ ngọn cây, khiến áo choàng trên người cũng phấp phới trong không khí. Vương Báo cúi xuống dòng suối, vớt một ít nước lên tạt vào mặt. Nước suối vào mùa thu đông lạnh giá, khiến cả người ông run rẩy, nhưng ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo trở lại. Phán đoán của Bàn Thống và Ngụy Diên không hề sai, trong núi Trung Nam quả thật có rất nhiều người, mà Vương Báo chính là một trong những thủ lĩnh của bọn họ. Người đông thì việc đầu tiên phải giải quyết là ăn uống. Vì vậy, xung quanh nguồn nước, không thể tập trung quá đông, nếu không dù ăn uống không thành vấn đề thì dấu vết cũng dễ bị phát hiện. Nhưng cũng không thể ở quá xa, vì khi cần liên lạc với nhau, điều đó sẽ trở nên khó khăn. Chính vì vậy, cái bệ đá trên sườn núi bên kia là điểm liên lạc tốt nhất. Có việc gì, chỉ cần lên đó đốt khói, người ở xa sẽ biết ngay. Nước suối lạnh buốt giúp Vương Báo tỉnh táo. Ông đứng thẳng người, hít một hơi dài, nhìn ra xa. Toàn là núi. Mẹ kiếp, khắp nơi đều là núi. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác xa với vùng Sơn Đông. Những dãy núi với đủ hình dáng và đường nét nối tiếp nhau, chồng chất tầng tầng lớp lớp. Trong khi ở Sơn Đông, đồng bằng mênh mông kéo dài vô tận, ngay cả Thái Sơn cũng chẳng đáng là bao khi so với dãy Tần Lĩnh, giống như sự khác biệt giữa đứa trẻ con và người lớn vậy. Vương Báo cũng không biết rằng, nếu đi tiếp về phía Tây, còn có cả dãy núi đồ sộ hơn, nóc nhà của thế giới đã gần nửa năm kể từ khi tới đây rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật. Vương Báo thầm nghĩ. Vương Báo là người Đông Lai. Nếu nói Hàn Môn vẫn còn chút tiếng tăm, thì ông chỉ có thể coi là khung hàng, vì cái môn của nhà ông đã mất từ cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân trước đó rồi. Khởi nghĩa Hoàng Cân kết thúc, nhưng khi Vương Báo dẫn gia đình trở về, ông phát hiện đất đai và nhà cửa của mình đã mất hết. Nhà bị thiêu rụi, điều này chẳng có gì lạ, chiến tranh qua lại, có mấy nhà còn nguyên vẹn. Nhưng đất đai chẳng biết từ khi nào đã bị người ta bán đi. Có văn thư, có con dấu, có người chứng kiến, có dấu tay đỏ tươi. Theo luật pháp, mọi việc đều hợp pháp. Vương Báo đã từng giận dữ, nhưng rồi ông nhanh chóng nhận một số tiền an ủi vì lý do nhân đạo, và trước mặt kẻ đó, ông xé nát tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của mình. Kiện tụng ư, những gia tộc lớn nhất thích kiện tụng. Bởi vì từ quan tòa, người hòa giải cho đến người ghi chép biên bản, thậm chí cả những đứa trẻ đứng xung quanh đều là người của bọn họ. Những kẻ khôn ngoan, giống như Vương Báo, sẽ biết điều và nhận thêm một ít tiền để chấm dứt vụ việc. Còn nếu không biết điều nên biết rằng trong thời phong kiến, đa phần các quan lại địa phương đều là chó săn của những gia tộc lớn. Nếu không có những gia tộc lớn đó thỉnh thoảng ném cho vài khúc xương, thì ở một số nơi, các quan lại địa phương còn chẳng có nổi tiền lễ Tết. Nếu không phải vậy, làm sao có thể có chuyện các quan lại của triều đình phong kiến công khai tuyên bố rằng, kẻ nào chống lại các gia tộc lớn địa phương, thì tức là chống lại họ, những kẻ đại diện cho chính quyền. Ngày thường được cho ăn, đến lúc phải ra mặt cắn người, tất nhiên phải hết lòng, nếu không lần sau còn làm sao mà được ăn thịt. Vậy nên phải làm sao? Phải chịu đựng, phải chấp nhận, phải cúi đầu. Nhận tiền, lo cho cha mẹ già, vợ con, ổn định trước đã, nếu không kéo dài việc kiện tụng trong nhiều năm, chưa biết có đòi lại được đất hay không, thì người trong nhà đã đói chết hết rồi nhưng trong lòng ông vẫn có một nỗi uất hận không thể nuốt trôi, vì vậy ông muốn vượt qua ranh giới, muốn vén tấm màn đang đè lên đầu mình, thứ đang khiến ông không thể thở nổi. Chỉ có điều, thật đáng tiếc là với nhận thức và quan điểm của Vương Báo, lựa chọn duy nhất của ông là đổi mạng lấy tương lai, hy vọng đổi lại được một vị trí, để rồi có thể giành lại tất cả những gì đã mất xây dựng lại một ngôi nhà hai gian. Phải là kết cấu gạch ngói, dưới mái nhà phải có cả hàng ngói liền lạc, và tất nhiên là phải có cả cổng chào và bức bình phong, vì những thứ đó đại diện cho vinh quang đã từng có. Nhà đã cháy, đất đã bán, không thành vấn đề, chỉ cần còn người, chỉ cần còn giữ được lòng kiên trì, cuối cùng vẫn có thể lấy lại. Còn thằng nhỏ ở nhà nữa dù ngày thường ông chưa bao giờ đối xử tử tế với thằng bé, luôn la mắng, nhưng trong lòng thì thương yêu nó vô cùng. Nếu không, ông đã chẳng liều mình đi mạo hiểm ở Quan Trung, chỉ vì muốn có được một lời hứa, dù thành hay bại. Thì con ông cũng có thể được gia tộc lớn ở đó giúp đỡ, có cơ hội được đi học. Chỉ cần được đi học, có tri thức, thì con đường tương lai sẽ rộng mở hơn. Khi Vương Báo đang nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt ở nhà, đột nhiên có người bên cạnh thì thầm gọi, đại ca. Trên bệ đá có khói kìa. Có lẽ xảy ra chuyện rồi. Cơ thể Vương Báo giật nảy, ông ngẩng đầu nhìn về phía bệ đá trên sườn núi xa xa, chỉ thấy một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, nổi bật giữa bầu trời trong sáng người bên cạnh nói, khói có vẻ hơi loạn ồ. Giờ thì ổn hơn rồi, từng đợt, có nghĩa là không quá trăm người. Vương Báo cau mày, khói đúng là như vậy nhưng nghĩa là gì? Trong lòng Vương Báo lúc này cũng hỗn loạn như lời ông vừa nói. Nhưng những người xung quanh cũng có cảm giác tương tự, nên chẳng ai cười nhạo ông cả. Khói lửa có quy tắc riêng, không phải cứ đốt lên là xong. Phải dùng cỏ đậy lại, nếu không có cỏ thì dùng lá cây to bản, che lên lửa, tạo thành tín hiệu ngắt quãng, giống như một loại mã sau này, truyền đạt những thông tin đã được thống nhất. Điều thú vị là quy tắc này thực ra bắt nguồn từ Triều Hán, giữa Sơn Đông và Quan Trung không có gì khác biệt lớn. Tuy nhiên, hệ thống này còn rất thô sơ. Muốn giống như thời hiện đại, chỉ cần gõ ống nước là có thể loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời dễ dàng phát hiện nội gián, thì còn phải trải qua một đoạn đường rất dài. Điều quan trọng là đừng đi chệch hướng. Ví dụ như máy đo địa chấn, máy bơm, hay các công cụ đo lưu lượng nước. Tất cả đều dừng lại sau khi có xe ngựa hai bánh mà không nghiên cứu thêm các hệ thống giảm xóc hay cơ chế điều hướng bởi vì nền kinh tế tiểu nông, chỉ cần giữ đất trước cửa nhà là đủ. Khi nhìn thấy khói lửa từ bệ đá, những thủ lĩnh ở các ngọn núi xung quanh cũng tụ tập lại. Mỗi thủ lĩnh thực ra cũng chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ, ít thì vài chục người, nhiều thì cũng không quá 4-50. Những người này phân tán trong núi Trung Nam, nếu chỉ ở yên một chỗ thì không thể gây ra nhiều sóng gió, nhưng nếu vào lúc quan trọng mà bất ngờ đánh lén, thì có thể gây ra rối loạn lớn cho cả vùng Quan Trung và ba phủ quanh Trường An. Khói đen bốc lên từ bệ đá, Vương Báo và những người khác không rõ tình hình, nhưng nhanh chóng có người đề nghị, chạy trốn không phải là cách. Địch chỉ có chưa đầy 100 người, chi bằng chúng ta cứ đánh úp vào ban đêm. Nếu đánh bất ngờ, ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Do Phỉ Tiềm và Bàn Thống chưa từng tổ chức một cuộc truy quét quy mô lớn nào trong núi Trung Nam, nên sự tự tin và ngạo mạn của những kẻ trốn tránh đã tăng lên. Tập hợp xung quanh bệ đá, gồm cả Vương Báo có 4 thủ lĩnh. Số quân mà họ có trong tay cộng lại rõ ràng hơn hẳn 100 người, tạo nên một lợi thế không nhỏ. Hơn nữa, bệ đá là một khu vực hiểm trở, một mặt giáp rừng, mặt kia là vách núi dựng đứng. Địa hình nơi đây đẹp đẽ, nhưng đồng thời cũng là một tử địa không có đường thoát. Có điều ta e rằng, nếu chúng bị dồn vào đường cùng, sẽ đánh trả quyết liệt, khó mà chiếm được. Vương Báo không đồng ý ngay với kế hoạch đánh úp. Vừa dứt lời, bên cạnh Vương Báo đã có kẻ hừ lạnh, một cái nhìn khiêu khích quét về phía ông. Sao vậy? Vương huynh sợ rồi à, nếu nhát gan như thế thì còn dám ra ngoài làm gì? Lấy gì để dẫn dắt anh em phát tài? Trước đây, Quan Trung là nơi đến ngay cả dân Sơn Đông nghèo đói cũng không muốn tới, thà xuống Giang Nam chứ không thèm dính líu tới vùng này. Nhưng giờ đây, bọn chúng đã nhận ra rằng Quan Trung thực sự giàu có, khiến chúng thèm muốn đến phát cuồng. Vương Báo híp mắt nhìn lại kẻ vừa nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Người vừa lên tiếng khoảng chừng 30 tuổi, mặt đầy thịt, thân hình không cao lớn nhưng cực kỳ vạm vỡ, chiếc áo giáp rách nát trên người căn phòng như sắp bung ra. Tay phải hắn cầm một thanh đao, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Chỉ có trên triều đình, trong các gia đình quyền thế mới có chuyện đấu đá lẫn nhau, tranh giành lợi ích. Ngay cả một bát nước, một miếng thịt hay một bữa cháo cũng đủ để người ta tranh giành, cướp đoạt lẫn nhau. Kẻ đó tên là Nhạc Ngân, nghe nói có chút quan hệ với tướng Nhạc Tiến. Vì Nhạc Ngân đến núi Trung Nam sớm hơn những kẻ khác, nên hắn luôn tự coi mình là thủ lĩnh của cả nhóm. Nếu hắn có tài năng thật sự để làm thủ lĩnh thì cũng không sao, nhưng Nhạc Ngân chỉ biết ăn bám, muốn kẻ khác nghe theo mình mà không có kế hoạch gì cụ thể, thậm chí còn toan tính đánh lén giết người ở vùng Trường An để đoạt công lao, may mà bị Vương Báo ngăn lại. Hơn nữa, việc phân tán quân lực, sử dụng bệ đá làm điểm phát tín hiệu và các nhóm nhỏ khác nhau tản ra trong núi để tránh bị phát hiện, tất cả đều là đề xuất của Vương Báo. Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng ở Quan Trung, nếu thực sự có mối quan hệ thân thuộc, việc ở lại Sơn Đông còn an toàn và thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, ngay cả quân Tào cũng không rõ liệu những kẻ này có thể thực sự lập được căn cứ tại đây hay không, nên khó mà phân chia chức vụ cao thấp giữa bọn chúng, ai nấy đều có xuất thân giống nhau, đều là thành viên ngoài biên chế của huyện. Không ai phục tùng ai. Thế nhưng, Nhạc Ngân lại cảm thấy Vương Báo luôn cản đường hắn, cho nên nhân cơ hội là tìm cách chống đối. Nếu không hạ bệ được Vương Báo, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Theo lý mà nói, tất cả đều đang ẩn náu trong núi, có hôm nay chưa chắc đã có ngày mai. Trong hoàn cảnh như thế, liệu có cần thiết phải phân chia ai cao ai thấp, ai chức lớn chức nhỏ? Nhưng thực tế thì, không chỉ Nhạc Ngân đang hành xử như vậy, mà triều đại phong kiến nào cũng thế. Ngay cả thời Tống, khi nhà Nam Minh bị truy đuổi đến mức không còn đường thoát, bên cạnh các hoàng đế chạy loạn, ngoài một số ít trung thần lo lắng cho quốc gia, những kẻ còn lại cũng chỉ lo tranh nhau các chức danh như đại tướng quân hay đại học sĩ, dù chỉ để hưởng thụ thêm hai ngày vinh hoa. Thật tài giỏi hay không, thì không nằm ở mồm miệng, mà phải xem thực lực. Vương Báo không muốn đôi co với Nhạc Ngân, ánh mắt ông vẫn dõi về phía bệ đá xa xa. Ta cho rằng nên phái người đi trinh sát tình hình, rồi quyết định sau. Nhưng Nhạc Ngân lại hiểu sai ý của Vương Báo, cho rằng ông đang chế giễu mình, liền đứng phắt dậy, ném thanh đao xuống đất và chỉ thẳng vào Vương Báo, đồ hèn hạ. Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả? Nói xong, Nhạc Ngân lao tới một bước, đấm thẳng vào mặt Vương Báo. Không phải Nhạc Ngân khinh địch, mà vì hắn biết Vương Báo cũng rất giỏi võ nghệ, nếu dùng đao đối đầu trực tiếp thì chưa chắc hắn đã thắng được, thậm chí còn có thể biến thành một cuộc đấu sinh tử. Chỉ cần đánh nhau tay không, dựa vào cơ thể cường tráng của mình, có lẽ hắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng nắm đấm của Nhạc Ngân còn chưa kịp tới mặt Vương Báo thì đã bị bao kiếm của Vương Báo chặn lại ngay cổ họng, như thể hắn tự lao vào kiếm. Nhạc Ngân lập tức lùi lại, nhưng khi vừa rút lui, Vương Báo đã nhanh chóng tiến tới, dùng bao kiếm đánh mạnh vào cánh tay của Nhạc Ngân, phát ra những tiếng bốp bốp. Đúng vậy, cơ thể của Vương Báo không to lớn và khỏe mạnh như của Nhạc Ngân. Nếu chỉ so về khả năng đánh đấm, chắc chắn Vương Báo sẽ thua. Nhưng ông không hề mắc bẫy của Nhạc Ngân, không vứt bỏ thanh đao của mình để đánh tay không, mà dùng bao kiếm để đánh vào người Nhạc Ngân, điều này khiến ông chiếm lợi thế lớn. Nhạc Ngân đã mất thế chủ động, chỉ biết lùi lại, cố gắng che chắn khuôn mặt của mình, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Lần này, Vương Báo không khoan nhượng, tấn công không ngừng nghỉ. Nếu kiếm của ông không còn bao, có lẽ Nhạc Ngân đã chết hàng chục lần. Những kẻ xung quanh đều sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới can ngăn và tách hai người ra. Nhạc Ngân vẫn kêu gào đòi mọi người đừng ngăn hắn, muốn cầm đao quyết đấu đến chết, nhưng tất cả đều hiểu rằng hắn đã mất hết dũng khí. Những người xung quanh chỉ giả vờ ngăn cản, không ai thực sự để tâm đến lời hắn nói. Nhạc Ngân thấy mình thật bẽ mặt, liền chỉ vào Vương Báo mà chửi, đồ họ Vương. Nếu ngươi có gan, thì đừng tỏ ra hung hăng với người trong nhà. Nếu ngươi thật sự can đảm, hãy đi tiêu diệt đám binh lính của Phỉ Tiềm, rồi ta sẽ tôn ngươi làm thủ lĩnh. Nếu không thì ngươi còn làm cái quái gì ở đây? Còn ra lệnh này nọ nữa. Vương Báo quét mắt nhìn xung quanh, rồi thở dài, ngươi không nói, ta cũng sẽ đi. Ai muốn cùng ta đi? Ông liếc sang Nhạc Ngân, giọng nói lạnh lùng. Nhạc Ngân, ngươi có đủ gan đi cùng ta một chuyến để lấy quân công không? Trong thời Hán, việc gọi thẳng tên họ như vậy đã là một sự xúc phạm công khai, xé toan mọi mối quan hệ. Nhưng giữa hai người này, bây giờ chẳng còn gì để làm dịu bầu không khí, nên điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Nhạc Ngân hận đến mức nghiến răng, lườm Vương Báo một cái, rồi gầm lên, ông đây sẽ tự mình dẫn người đi. Ai mà biết ngươi có giở trò đánh lén trên đường hay không? Vương Báo gật đầu, xem ra ngươi cũng còn chút cốt cách. Rồi ông quay sang nhìn hai thủ lĩnh còn lại, còn các ngươi thì sao? Hai người này đều do dự. Thực ra, Vương Báo thay đổi ý định là vì Nhạc Ngân. không phải vì giữa họ có sự phối hợp tốt, mà ngược lại, chính vì không có sự đồng lòng, lại còn đối đầu với nhau. Đến mức này, việc hợp tác không còn cần thiết nữa, và tương lai cũng chẳng sáng sủa gì. Vương Báo nghĩ, chi bằng cứ đánh một trận lớn, xem có thu được gì không, ai đáng chết thì cứ để chết, rồi ông có thể chạy thoát từ dãy Tần Lĩnh đến Hán Trung, sau đó từ Hán Trung đến Thượng Dung, rồi về Tương Dương. Tuy đoạn đường khá xa, nhưng sẽ an toàn hơn. Kế hoạch có thành công hay không, sống sót được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào số phận của mỗi người. Đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không may còn phải xem số phận. Đánh cược một ván để quyết định thắng thua. Hai thủ lĩnh còn lại bị Nhạc Ngân kích động, sau khi bị hắn lôi kéo mỉa mai một hồi, cũng không chịu nổi áp lực và đều đồng ý lên núi vào buổi tối, sau đó tấn công vào nửa đêm. Tuy nhiên, cả hai đều đồng thanh đề xuất để Vương Báo làm tổng chỉ huy tạm thời, điều khiển trận chiến này. Nhạc Ngân tuy không hài lòng, nhưng cũng lầm bầm vài tiếng và coi như chấp nhận. Vì tất cả đều đã dồn sức vào cuộc đánh lớn này, nên chẳng còn gì để bàn cãi nữa. Trước khi đánh trận lớn, tất nhiên phải ăn uống no nê một bữa. Thế là mọi người tản ra, vừa chuẩn bị nhân lực, vừa lấy ra lương thực tích trữ để nấu nướng. Mặc dù những người này đã cố gắng che giấu dấu vết khói bếp, nhưng đối với những kẻ có thể sẽ chẳng bao giờ thấy mặt trời ngày mai, thì làm sao có thể yêu cầu họ tuân thủ quy định nghiêm ngặt được. Một chút lộn xộn là điều không thể tránh khỏi. Sau khi no bụng, bọn họ nghỉ ngơi một lát, rồi bắt đầu tập hợp lại, rời khỏi nơi ẩn náu và tiến về phía bệ đá trên sườn núi. Phải nói rằng, hành động của Vương Báo và đồng bọn giống hệt như những toán biệt kích hoạt động sâu trong hậu phương của địch. Ban đầu, trong triều Hán, những người đảm nhận vị trí trinh sát như thế này thường là những tinh binh tinh nhuệ từ các quận, huyện biên cương hay quân cấm vệ. Những ai được chọn vào đó đều là những người xuất sắc trong quân đội nhà Hán. Triều Hán cũng dành đãi ngộ rất tốt cho họ, không chỉ tiền lương cao hơn lính thường, mà còn được hưởng nhiều quyền lợi trong việc thăng chức, đặc biệt là chế độ đền bù cho gia đình khi họ tử trận. Thậm chí, hàng năm, quan địa phương còn đến thắp hương tưởng niệm cho họ. Đó là chuyện của triều Hán thời kỳ đầu. Giống như nhiều triều đại phong kiến khác, sự tôn vinh và coi trọng quân sự sẽ dần phai nhạt theo thời gian và sự thay đổi lòng người. Các chế độ tưởng nhớ, đãi ngộ cũng dần bị lãng quên. Đến thời Hán hiện tại, ở Sơn Đông, những chế độ đãi ngộ hào phóng đó đã là quá khứ. Thay vào đó, chỉ còn lại những kẻ như Vương Báo, những người có chút tài năng, nhưng phải chịu đựng sự áp bức và cuối cùng trở thành lính trinh sát. Gió đêm trong núi vào những ngày gần đông thật lạnh lẽo. Một đoàn người lặng lẽ tiến đến rừng cây bên cạnh bệ đá. Từ xa, bọn họ nghe thấy tiếng cười nói, tiếng hò hét uống rượu vang vọng. Thật tuyệt! Lũ lính này đang uống rượu chè say sưa. Một thủ lĩnh đứng bên cạnh Vương Báo vui mừng thốt lên. Nếu chúng ta xông vào, chắc chắn sẽ bắt chúng hoàn toàn bất ngờ. Khoan đã, Vương Báo chợt thấy có điều gì đó không ổn, nhưng ông không thể ngay lập tức nghĩ ra là gì. Trong lúc Vương Báo còn do dự, bên kia rừng, Nhạc Ngân đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn lao ra trước, miệng gào to, cầm đao xông vào, rõ ràng muốn giành lấy công đầu. Những binh lính trông coi bệ đá như bị kinh sợ, lập tức bỏ lại rượu và chạy tán loạn. Cảnh tượng binh lính chạy trốn càng kích thích Nhạc Ngân, khiến những thủ lĩnh khác cũng không kìm lòng được, vội vã dẫn quân chạy theo. Ban đầu, kế hoạch là tấn công trong đêm, bất ngờ ra tay không để lộ dấu vết, nhưng bây giờ lại trở thành cuộc tấn công gần như công khai. Vương Báo thở dài, cảm giác như cả đám bọn họ chỉ là những quân cờ bị vứt bỏ trên bàn cờ. Nếu thắng thì tốt, còn nếu không, cũng chẳng ai quan tâm. Ông bước ra khỏi rừng cây, tiến đến chỗ đống lửa vẫn còn âm ỉ, vô tình, ông nhặt lên một cái bình rượu bị vỡ, cúi xuống ngửi thử. Bất ngờ, ông phát hiện ra điều gì đó, rồi cúi xuống liếm nhẹ phần chất lỏng còn lại dính trên mảnh vỡ. Trong lòng ông chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo như nước đá xuyên vào xương. Đây không phải rượu, mà là nước. Là nước lạnh giá vào đêm thu đông. Đám binh lính của Phỉ Tìm chỉ giả vờ uống rượu. Tại sao chúng phải giả vờ uống rượu? Một câu trả lời đột ngột hiện lên trong đầu ông. Không ổn rồi, mau. Chưa kịp nói hết, Vương Báo đã nhìn thấy ở phía con đường rút lui, từng đốm lửa nhỏ bỗng sáng rực, kết nối thành một mạng lưới dày đặc, bao vây toàn bộ đội quân của ông trong một cái lưới không lối thoát. Dưới ánh lửa rực rỡ, một viên tướng của quân Phỉ Tìm bước ra, chính là Ngụy Diên. Ngụy Diên vận động tay chân, rút kiếm ra, cười lớn. Giọng cười của ông vang dội, mạnh mẽ, ta muốn bắt hổ báo, không ngờ chỉ có con sói này. Thôi thì, có còn hơn không? Ha ha ha, đầu hàng thì tha chết. Còn kháng cự giết sạch không tha. Vương Báo và đồng bọn vốn dĩ tưởng rằng mình là kẻ rình mồi, nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi dưới họng chim sẻ. Dưới sự chỉ huy của Ngụy Diên, sự kháng cự của Vương Báo chẳng khác gì một đám khỉ trong rừng muốn làm vua, nhưng không có Tô Ngộ Không cũng không có Kim Cô Bổng, lại càng không có thần tiên nào giáng thế cứu giúp, bị đánh đến khóc cha gọi mẹ, chẳng còn đường chạy. ngoại trừ một số ít bị giết hoặc bị thương tại chỗ, phần lớn đều bị bắt sống. Chỉ có vài người, không rõ vì không chịu nổi sự làm nhục của Ngụy Diên hay do khi bỏ chạy đã quên mất rằng bên cạnh là vách núi, nên đã nhảy từ trên đó xuống. Đến cả Ngụy Diên nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên, thật đáng khâm phục à không, đáng khinh. Và nhổ một bãi nước bọt nói, xem như bỏ đi. Những tù binh bị đưa về Lam Điền một cách kín đáo. Gọi là kín đáo nhưng thực chất chỉ là tuyên bố rằng họ đã bắt được những tù nhân trốn trại. Vì dưới dãy Tần Lĩnh có các tộc bị đánh bại trước đây cùng những nô lệ từ Tây Vực, nên dân phu ở Lam Điền gần đó cũng không phân biệt được rõ ràng và chẳng bận tâm lắm. Và, từ một góc độ nào đó, điều này cũng không được coi là lừa gạt, vì phần lớn số tù nhân bị bắt sẽ bị đưa đến các mỏ khoáng nặng nhọc để khai thác các loại quặng nhằm phục vụ cho sự phát triển của đại nghiệp Phỉ Tiềm. Nói là phần lớn vì họ vẫn có một cơ hội chứng minh rằng mình còn có giá trị ngoài việc làm thợ mỏ Phạm Thông và Lý Quy, dưới sự hộ tống của một số người trong bộ phận tình báo có tiếng là Hữu Văn Ti, đã đến Lam Điền. Sự thay đổi trong tâm trí có thể chỉ xảy ra trong chốc lát. Trước đây, Lý Quy còn nghĩ rằng mình là người trung thành, hiểu rõ đại nghĩa quốc gia, chắc chắn sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì dân vì nước. Nhưng khi tự hỏi liệu điều đó có xứng đáng không? Niềm tin của ông đã sụp đổ. Một khi niềm tin đã bị lung lay, thì sự sụp đổ toàn diện cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Lý Quy có một vài vết thương trên mặt, nhưng ông đã thể hiện phẩm chất kiên cường của mình, với những vết thương nhẹ vẫn chưa rời khỏi chiến trường. Ông đến đây để cùng với Phạm Thông thuyết phục những kẻ bị bắt đầu hàng, cố gắng tìm ra thêm manh mối hữu ích từ họ, hỗ trợ Ngụy Diên trong việc quét sạch khu vực Tần Lĩnh và thậm chí mở rộng ra cả dãy núi lớn này một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Phạm Thông và Lý Quy, xét từ một khía cạnh nào đó, giống như những nhân viên mới nhảy việc. Sau khi chuyển từ kẻ thù sang đồng đội, họ không chỉ phải thể hiện sự chân thành trong lời nói mà còn phải thể hiện trong hành động. Trước đây có thể nói dối, che giấu, nhưng giờ đây phải thành thật. Đối với kẻ thù thì sự dối trá có thể được coi là đức hạnh, nhưng khi đã trở thành người nhà, dối trá lại là tội lỗi. Đối với những người chỉ trích lén lút, việc vi phạm bản quyền khi đọc sách lậu có thể mang lại sự thỏa mãn. Nhưng khi trở thành tác giả, họ sẽ căm ghét bản quyền lậu đến tận xương tủy. Nỗi đau khi người khác phải chịu đựng và khi chính mình phải gánh chịu, thực sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy liệu tất cả mọi thứ đều phải chờ đến khi chúng ta trực tiếp trải qua nỗi đau mới nhận ra nó là sai trái? Có rất nhiều thứ là như vậy, có hai mặt. Cũng giống như trong những năm gần đây, thương mại Đông Tây không chỉ mở ra những cánh cửa, mà còn mở cả cửa sổ. Không chỉ có những đồng tiền nhỏ lọt vào Trung Nguyên, mà còn cả những con ruồi và muỗi, và cho dù đã có lưới chống muỗi, thì cũng không thể ngăn được những con côn trùng nhỏ xíu. Phỉ Tiềm có thể để người dân từ Sơn Đông đi qua những con đường bí mật, đưa gia đình họ đến Tam Phụ vùng Trường An, và ngược lại, người dân Sơn Đông cũng có thể qua những con đường chưa được người ngoài biết đến, lén lút đến Tam Phụ. Nhiệm vụ của Phạm Thông và Lý Quy là tìm ra hai yếu tố, con người và con đường. Bao gồm các điểm tiếp xúc, các biện pháp liên lạc, và những người cung cấp nhu yếu phẩm cho họ trên dọc đường, những người này chắc chắn ẩn náu kỹ càng, không dễ phát hiện. Họ không cần làm điều gì đặc biệt, chỉ cần định kỳ cung cấp thực phẩm và công cụ cho những người trong rừng sâu. Chỉ khi nào có giao dịch mua sắm lớn mới có thể thu hút sự chú ý của Hữu Văn Ti, còn bình thường, các giao dịch nhỏ sẽ không ai để ý đến. Chỉ cần tìm ra vài tuyến đường như vậy, có thể phá vỡ hoặc thậm chí cắt đứt mạng lưới gián điệp từ Sơn Đông. Việc này phải được thực hiện trong giai đoạn tạm nghỉ trước khi chiến tranh chính thức nổ ra, để đạt được hiệu quả cao nhất. Có thể làm việc này trong thời bình, nhưng điều đó giống như chiếc mâu và chiếc thuẫn. Khi mâu càng sắc bén, chiếc thuẫn sẽ càng chắc chắn. Sau những cú sốc lớn, mạng lưới gián điệp của Sơn Đông sẽ tiến hóa đến mức độ mà nếu Lý Quy cẩn thận hơn một chút và không mắc bẫy, có lẽ giờ ông vẫn còn tự do. Việc cắt đứt mạng lưới của những kẻ liều mạng này cũng tương tự. Nếu không làm dứt khoát và hiệu quả ngay bây giờ, sẽ cần đầu tư nhiều nhân lực và thời gian hơn sau này. Bất ngờ hơn cả là Lạc Ngân, kẻ từng nổi tiếng là gan dạ và hung bạo, khi bị bắt lại chỉ cần một vài lời thuyết phục đã nhanh chóng đầu hàng, và nguyện làm tiên phong dẫn dắt Ngụy Diên tiêu diệt các tàn quân khác trên Tần Lĩnh. Ngược lại, Vương Báo lại cương quyết không chịu khuất phục, bất kể Phạm Thông và Lý Quy có đưa ra lời hứa đón gia đình của ông ta về Trường An, ông vẫn một mực từ chối đầu hàng. Thông tin này khiến Đỗ Kỳ vừa bất ngờ vừa hiểu rõ. Ông ngay lập tức chia những người như Lạc Ngân ra giam giữ riêng, để chuẩn bị điều họ vào quân đội của Ngụy Diên làm mồi nhử. Đồng thời, ông quyết định đích thân gặp Vương Báo. Vương thị Đông Lai. Câu đầu tiên Đỗ Kỳ hỏi khi gặp Vương Báo như một lời chào hỏi, nhưng nếu hoàn cảnh khác, chẳng hạn như gặp nhau tại Tửu Lầu hay trên đường, có lẽ sẽ phù hợp hơn so với trong một tối. Vương Báo ngồi ngay ngắn, nghiêm trang, gật đầu, đúng vậy. Xưa là Yên Tề, nay là Đông Lai, Đỗ Kỳ trầm giọng nói, Vương huynh, hà tất phải làm thế? Đỗ Kỳ nhìn thẳng vào Vương Báo, ánh mắt sắc bén, như muốn dò xét biểu hiện của ông ta. Vương Báo cúi đầu, dường như nhìn xuống mặt đất, cũng có vẻ như đang nhìn vào chén cơm trước mặt. Đỗ Kỳ cũng liếc mắt nhìn bát cơm trên nền đất, đã bị kiến và côn trùng bò kín. Rõ ràng là bát cơm này, sau khi được đưa vào, chưa hề được đụng tới. Ông hiểu ra Vương Báo đang tuyệt thực. Đây là một trong những cách chết đau đớn nhất, đi ngược lại bản năng của con người. Khác với chứng biến ăn, một chứng bệnh khiến cơ thể cho rằng không ăn mới là bình thường, ăn vào sẽ buồn nôn, thì tuyệt thực giống như việc cố gắng kiềm chế mọi ham muốn, mặc cho thức ăn ở ngay bên cạnh. Khổ sở thế này làm gì? Giọng Đỗ Kỳ dịu lại, bởi dù sao, đối diện với người sẵn sàng đối mặt với cái chết, cũng không thể không có chút kính trọng. Vương Báo ngẩng đầu lên, nhướng mày, giọng khàn khàn, ngày xưa gian khổ, nay chẳng còn muốn nếm thử. Ông ta hiểu ý Đỗ Kỳ, nhưng cũng khéo léo đáp trả bằng một câu nói hai nghĩa. Hai người nhìn nhau một hồi. Người quyết tâm chết và người chỉ dùng cái chết để đe dọa, ánh mắt họ hoàn toàn khác nhau. Đỗ Kỳ khẽ gật đầu, rồi chắp tay chào Vương Báo. Vương Báo vẫn ngồi im, không tránh né, chỉ giơ tay lên đáp lễ. Đỗ Kỳ xoay người ra khỏi ngục. Vương Báo thì hạ mắt xuống. Tên cai ngục cúi mình theo sát Đỗ Kỳ, cười gượng, thưa ngài, chuyện này. Dù chuyện tù nhân chết trong ngục là quá đỗi bình thường, trong triều đại phong kiến, có khi chơi trò trốn tìm cũng có thể mất mạng. Nhưng những người này lại bị ngụy viên bắt giữ, ai mà biết liệu họ có còn giá trị gì không? Hơn nữa, trong ngục, những kẻ van xin, khóc lóc, cầu xin thương hại thường không được xem trọng, nhưng những người như Vương Báo lại có thể nhận được sự tôn trọng nhất định. Đỗ Kỳ bước ra khỏi nhà tù, ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một lúc rồi nói, trong 3 ngày nữa, vẫn phải đưa cơm đúng giờ, nếu sau 3 ngày, hắn vẫn không ăn, hẳn sẽ rơi vào hôn mê. Đến lúc đó, hãy cho hắn một kết cục nhanh chóng. Tên cai ngục nghe lệnh, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, liền cúi đầu đáp, vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Đỗ Kỳ khẽ ừ một tiếng, vẫy tay cho phép cai ngục rời đi, rồi quay trở lại nha môn. Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất đều có những con người trông có vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường, và ngược lại, có những người nhìn bề ngoài trung thành nhưng thực chất lại là kẻ phản bội. Những tính cách này không hoàn toàn đối lập như dòng sông chia cắt Sở Hán. Hôm nay trung thành với người này, ngày mai có thể cúi đầu trước người khác. Như thời Cuối Minh, trước sự xâm lược của Mãn Thanh, nhiều người đầu hàng nhanh chóng, nhưng khi trở thành quân lục doanh lại vô cùng tàn nhẫn và không bao giờ lùi bước. Đó vẫn là những con người như vậy. Đỗ Kỳ trầm tư một lúc rồi gọi cận vệ đến, ra lệnh, hãy gọi người của Hữu Văn Ti đến. Người của Hữu Văn Ti lập tức đến gặp Đỗ Kỳ, cúi đầu chào. Đỗ Kỳ không cố ý bày ra vẻ oai phong, làm bộ làm tịch, mà chỉ vẫy tay cho người của Hữu Văn Ti ngồi xuống rồi nói, ngụy tướng quân vừa bắt được một số người, có kẻ định tuyệt thực để giữ khí tiết. Người của Hữu Văn Ti ban đầu chỉ ậm ừ, không quá để tâm, nhưng rồi nhận ra rằng Đỗ Kỳ đã ngừng nói, như thể đang chờ xem liệu họ có đủ năng lực để hành động. Nếu Hữu Văn Ti có thể làm gì, câu chuyện mới tiếp tục, còn nếu không, đó sẽ là kết thúc. Ý của ngài là người của Hữu Văn Ti đảo mắt, ngài muốn nói xung quanh Lam Điền có gián điệp từ Sơn Đông. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra ai truyền tin. Trên các con đường giao thông chính đều có trạm gác. Đỗ Kỳ gật đầu, đôi khi, họ không cần truyền tin, chỉ cần làm chứng. Không truyền tin, chỉ làm chứng. Người của Hữu Văn Ti nhíu mày, nếu chỉ là chứng kiến khu vực này. Khu vực quanh Lam Điền vốn là trạm trung chuyển chính của nhiều người di cư, dân số phức tạp đến mức không thể tưởng tượng được. Trong thời Hán, khi không có hệ thống dữ liệu hoặc lưu trữ hình ảnh, việc xác định những cá nhân cụ thể gần như là điều vô cùng khó khăn. Đỗ Kỳ gật đầu, ta hiểu những điều đó. Người của Hữu Văn Ti bắt đầu cảm thấy lúng túng. Họ nhận ra rằng nếu tất cả những gì họ đang nói đều đã nằm trong tầm hiểu biết của Đỗ Kỳ, thì giá trị của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không có họ cố gắng vớt vát. Đỗ Kỳ mỉm cười, có hay không, ta sẽ báo cáo trung thực. Cuối cùng, người của Hữu Văn Ti phải cúi đầu, chúng tôi hiểu rồi. Giá trị chỉ thể hiện khi bạn thực sự có khả năng, cho dù đó là trong cuộc sống hay cái chết. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải thực sự có khả năng, không phải chỉ có tài ăn cắp tiền, nếu không thì những câu không rõ, không biết chỉ là những cái tát vào chính mặt mình, và cả vào tập thể chính trị mà họ đang phục vụ. Như Đỗ Kỳ hiện tại, một người chính trực và kiên trung, dù là Hữu Văn Ti hay bất kỳ ai khác, cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của ông. Vương Báo có lý do riêng để kiên định. Có thể, như ông ta nói, ngày xưa gian khổ, khiến ông ta không còn hy vọng vào việc di cư lần nữa, chỉ muốn để lại điều gì đó cho người dân quê hương. Và việc Lạc Ngân và đồng bọn phản bội lại càng khiến quyết tâm của ông ta trở nên quý giá hơn. Nhưng niềm hy vọng và giá trị đó, rõ ràng ông ta không thể tự mình mang theo. Đỗ Kỳ cũng có những nguyên tắc riêng. Ông nhìn vào góc bàn, nơi có một tấm thiệp mời. Đó là tấm thiệp do gia đình họ Vệ gửi, mời Đỗ Kỳ đến dự tiệc sinh nhật của Vi Đoan. Mối quan hệ giữa Đỗ Kỳ và Vi Đoan, từ thân thiết, dần dần trở nên xa cách, và giờ chỉ còn lại sự khách sáo. Đó không phải là chuyện của một sớm một chiều, cũng không phải chỉ vì một hay hai sự kiện, mà bởi sau khi chứng kiến hành động của Vi Đoan và đặc biệt là con trai ông ta, Vệ Khang, mối quan hệ đó đã dần bị phá vỡ. Dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, toàn bộ hệ thống sĩ tộc của Đại Hán đang trải qua những thay đổi. Không chỉ có phe Bàn Thống đứng đầu mà cả Sơn Đông và Quan Trung đều cảm nhận được sự thay đổi trong dòng chảy lịch sử. Một số người không thích nghi được với thay đổi, trong khi những người khác lại khao khát thay đổi. Câu nói về Yên Tề mà Đỗ Kỳ nói với Vương Báo thực ra cũng là một phần suy nghĩ của ông. Trong những cuộc chiến tranh thời Chiến Quốc, Thái tử Đan của nước Yên đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình, và nước Tề cũng từng một thời xưng bá. Nhưng cuối cùng, cả Yên và Tề đều thất bại trước dòng chảy của lịch sử, và những người kế thừa của họ đã trôi dạt đến Đông Lai, trở thành khởi nguồn của dòng họ Vương ở Đông Lai. Không cần nói đến nước Tề, ngay cả nước Yên, một quốc gia ở vùng biên giới, khi đối đầu với những bộ tộc du mục phía Bắc, cũng đã từng đóng góp không ít. Nhưng dù là sự huy hoàng của Tề hay tài trí của Yên, tất cả cuối cùng đều không thể chống lại dòng chảy của thời cuộc và giờ đây, Đỗ Kỳ tin rằng, thời thế đang nghiêng về phía Tây, chứ không còn ở phía Đông nữa. Trong binh pháp, Câu Cư Cao Lâm Hạ không chỉ ám chỉ việc sắp xếp trận địa, mà còn là lợi thế về mặt địa lý. Vùng Quan Trung về mặt địa lý có lợi thế vượt trội so với vùng Hà Lạc và xa hơn là khu vực Sơn Đông. Điều này giống như sự áp đảo của phương Bắc đối với phương Nam trong các triều đại phong kiến. Sự áp đảo này biểu hiện ở nhiều khía cạnh, nhưng có hai điều quan trọng, lương thảo và khí hậu. Vùng Tây Bắc khắc nghiệt, trong khi vùng Đông Nam ấm áp. Sự bất công tự nhiên này đã hình thành những đặc trưng khác nhau về tính cách cũng như thói quen ăn uống của hai vùng. Quan trọng hơn, khi những người từ vùng đất khắc nghiệt phía Bắc đến vùng Đông Nam, nơi đất đai màu mỡ, họ không cần phải lo nghĩ về việc ăn gì. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất khi các bộ tộc du mục xâm lược phương Nam. Khi đồng cỏ ở phương Bắc đã khô héo, cây cỏ bị đào lên để ăn, thì ở phương Nam vẫn còn xanh tươi. Điều này là một lợi thế tự nhiên cho các đội quân phong kiến, vốn phụ thuộc vào nguồn cung lương thực. Ngoài ra, trong thời cổ đại, không có quần áo bông. Ngay cả khi có quần áo bông, có bao nhiêu chư hầu có thể trang bị đầy đủ. Những người quen với khí hậu ấm áp của phương Nam, khi đến phương Bắc, không chỉ gặp khó khăn trong chiến đấu, mà trước hết đã mất đi một nửa khả năng chiến đấu. Ngược lại, những người từ phương Bắc đánh xuống phương Nam, họ chỉ cần cởi áo mà chiến đấu cũng được. Đó là lý do tại sao phần lớn các cuộc chiến giữa hai vùng đất này luôn nghiêng về phía Bắc. Ai cũng biết không thể đặt hy vọng vào những điều đôi khi bất ngờ, giống như việc mơ ước trở nên giàu có bằng cách mua vé số. Trừ phi bạn là giám đốc trung tâm xổ số, nếu không thì tất cả mọi người sẽ nghĩ bạn là kẻ ngốc. Đỗ Kỳ tự hỏi liệu mình có nên đặt hy vọng vào những điều đôi khi không. Ông thà làm việc chăm chỉ để đạt được thành công, để tạo ra một nền móng vững chắc hơn. Vậy Đỗ Kỳ có hoàn toàn trung thành với Phỉ Tiềm không? Câu trả lời cũng là không. Đỗ Kỳ vẫn trung thành với bản thân mình, và chỉ dành toàn bộ lòng trung thành cho gia đình mình. Nếu bây giờ Phỉ Tiềm yêu cầu ông ta phải hy sinh vô cớ, hoặc hy sinh không vì mục đích gì, Đỗ Kỳ sẽ lập tức phản kháng mà không hề do dự. Nhưng khi cả hai đang hướng về cùng một mục tiêu, và đặc biệt là khi Đỗ Kỳ tin rằng Phỉ Tiềm chính là người đi theo dòng chảy lớn của thiên hạ, ông sẽ tận tâm thực hiện mọi việc mình được giao, vì tập đoàn chính trị của Phỉ Tiềm. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó Tào Tháo thực sự chiếm được Quan Trung và kiểm soát Tam Phụ, Đỗ Kỳ cũng sẽ không hy sinh bản thân vì sự sụp đổ của Phỉ Tiềm, mà sẽ vui vẻ nhận một vị trí công tác mới. Ông chỉ cần nhắc đến chủ cũ với thái độ khiêm tốn và kính trọng, và chỉ có thế. Nói đơn giản, Đỗ Kỳ là một người theo chủ nghĩa thực dụng đến tận xương tủy. Ông luôn xuất phát từ những vấn đề căn bản nhất, và đó là lý do tại sao ông ngày càng cảm thấy khó chịu với những lời hứa suông của Vi Đoan, đặc biệt là sau khi chứng kiến hành động của Vệ Khang. Vệ thị đời trước có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng thế hệ kế tiếp. Ha ha, một người kế thừa như thế, chỉ có thể báo hiệu một kết cục tương xứng. Đỗ Kỳ không muốn bị Vệ thị kéo xuống bùn. Ban đầu, ông còn định ở lại Lam Điền để tránh xa Vệ thị, không muốn có quá nhiều liên hệ. Nhưng cuối cùng ông vẫn không thể tránh được. Tấm thiệp mời của Vệ thị đã đến tận cửa, gần như ép buộc ông phải đưa ra sự lựa chọn. Đã đến lúc rồi. Đỗ Kỳ khẽ thở dài. Trước đây, khi Vệ Khang gặp rắc rối, Vi Đoan cũng đã cử người tìm đến Đỗ Kỳ, nhưng bị ông từ chối. Điều này rất bình thường. Trường An đang rối ren, kho lúa bị cháy, tướng với tướng không hòa hợp, tiểu chủ nhân thì vô kế khả thi. Tất cả đều là những lỗ hổng lớn, báo hiệu mối nguy ở Trường An. Trong bối cảnh như vậy, dường như cơ hội đang đến gần. Vì thế, Vệ thị đang lên kế hoạch cho tương lai, và điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Và hẳn là Vệ thị sẽ không làm điều gì quá khác thường. Họ nói rằng đây là một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, thì hẳn chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không có sự việc gì đáng kể xảy ra. Nhưng đôi khi, chỉ việc ăn uống cùng nhau cũng là một thái độ. Thế nhưng, Đỗ Kỳ cảm thấy không cần phải thể hiện thái độ này. Nếu người kế vị của Vệ Thị, Vệ Khang, có chút tài năng, có lẽ Đỗ Kỳ sẽ cân nhắc giữ lại một chút tình thân. Nhưng giờ đây, khi đã xác định Vệ Khang chỉ là một kẻ tầm thường, Đỗ Kỳ mỉm cười, gọi quản gia Tâm Phúc đến và đưa cho ông ta tấm thiệp, viết thư hồi âm, nói rằng ta bận rộn với công việc ở Lam Điền, không thể có mặt, nhưng đã chuẩn bị một chút lễ vật để bày tỏ lòng tiếc nuối, quà thì chọn theo lệ, bốn màu sắc thường lệ là được. Quản gia khẽ ngạc nhiên, thưa chủ nhân, ngài muốn tôi viết thư hồi âm. Đỗ Kỳ thở ra một hơi dài, phải, ngươi viết. Sau này, nếu Vệ Thị không gửi thiệp thì thôi, còn nếu gửi thiệp ngươi sẽ là người viết hồi âm, dù thế nào thì cũng không còn nhiều cơ hội để viết đâu, thôi, ngươi đi làm đi. Quản gia tuy không hiểu rõ, nhưng cũng biết rằng Đỗ Kỳ đang muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Vệ Thị. Dù sao, việc Đỗ Kỳ đích thân hồi âm và để quản gia viết hồi âm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cuối cùng thì cũng đến lúc chia tay không chỉ giữa Đỗ và Vệ, mà còn giữa Đông và Tây. Khu vực Hà Lạc. Một toán lính của họ Dương đang chán nản tuần tra bến đò. Thực ra mà nói, họ Dương ở vùng Hà Lạc, nếu như ban đầu còn có chút hy vọng khác biệt, thì đến nay đã rơi vào tình trạng buông xuôi. Những kẻ có chút đầu óc đều không chọn gia nhập họ Dương, hoặc là họ sẽ đi về phía Đông hoặc phía Tây, thậm chí nhiều lính dưới trướng họ Dương cũng đã bỏ đi. Nếu không vì phỉ tìm tuyển mộ lính chỉ lấy con cái các gia đình lương thiện, chẳng biết vùng Hà Lạc còn bao nhiêu lính tráng nữa. Không có tương lai, họ chỉ có thể kiếm ít tiền từ đây mà thôi. Vùng Hà Lạc, về mặt địa lý là một nơi tuyệt vời, nhưng thật đáng tiếc, mặc dù có tám cửa ải lớn, nơi đây lại rất khó thủ. Dù vậy, đối với đám lính họ Dương, chỉ cần có cơ hội kiếm chác thì bất cứ nơi nào cũng đều tốt cả. Dòng sông lớn ở Thượng Lưu có dòng chảy khá xiết, ngay cả vào mùa thu đông cũng không dễ dàng qua sông, nhưng khi xuống đến Trung và Hạ Lưu, dòng nước trở nên êm đềm hơn, hai bên bờ sông cũng tương đối thấp, tạo thành một loạt bến đò nổi tiếng. Tiểu Bình Tân nằm ở phía đông của Mạnh Tân, cùng với Mạnh Tân trở thành cửa ngõ phía bắc bảo vệ thành Lạc Dương, nhưng tầm quan trọng không bằng Mạnh Tân. Hiện tại, Mạnh Tân do bên Phỉ Tiềm đóng giữ, có doanh trại quân đội và binh lính thường trực. Còn Tiểu Bình Tân, do địa thế bằng phẳng, khó phòng thủ, các công sự cũ đều đã bỏ hoang, nên không có quân đồn trú. Phần lớn thương nhân đều chọn đi qua Mạnh Tân, vì ở đó dù có binh lính đóng quân nhưng chỉ cần không buôn lậu hay trốn thuế thì họ cũng không đòi thêm phí. Những người chọn đi qua Tiểu Bình Tân thì khá ít, nhưng không phải là không có. Bởi lẽ, dù thuế suất có thấp đến đâu, vẫn có những thương nhân muốn trốn tránh, và thường đó là những tiểu thương. Các thương nhân nhỏ này càng cảm thấy thuế quá nặng, không muốn nộp khoản phí đó, nhưng lại phải chấp nhận rủi ro tương xứng. Đám lính họ Dương ở đây chính là để bắt những kẻ trốn thuế đó. Nhưng những tiểu thương này thường có rất ít tài sản, nên việc ép buộc họ cũng chẳng thu được bao nhiêu, chỉ đành coi đó như niềm an ủi, bắt được một kẻ là thêm chút lợi lộc mà thôi. Đám lính họ Dương nằm ngã ngớn, chẳng ai thực sự chú ý đến bến đò. Họ vốn chỉ ra ngoài hít thở, nghỉ ngơi, gặp được ai thì tốt, không gặp cũng không sao, chẳng có ý định trung thành hay làm việc chăm chỉ. Cha con Dương Bưu và Dương Tu, nếu nói về thi phú văn chương, chắc chắn là những tài tử hàng đầu, nhưng để họ dựng lên một thế lực mạnh mẽ ở vùng Hà Lạc này từ hai bàn tay trắng thì quả thực quá sức. Điều cốt yếu không phải là họ vô tài, mà vì họ quá tài giỏi, đến mức xa rời thực tế, không thể thấu hiểu dân chúng cần gì. Dương Bưu mắc căn bệnh này, Dương Tu cũng không khác gì. Bệnh này, thực sự rất khó chữa. Họ biết dân chúng cần gì, nhưng không quan tâm. Họ biết binh lính cần gì, nhưng cũng không để ý, đối với họ, dân chúng và binh lính chỉ là công cụ. Ai lại quan tâm đến tâm trạng của công cụ? Dương Bưu và Dương Tu đều cho rằng mình là những người chịu khổ nhiều nhất thiên hạ, gánh chịu nhiều gian truân nhất. Trên đời, còn ai, còn gia tộc nào, có thể như họ Dương, dù thiên tử đã bỏ đi, vẫn trung thành tận tụy, hết lòng vì dân, vẫn chăm chỉ sửa chữa, bảo vệ thành Lạc Dương sao? Không ai cả. Chỉ có họ Dương. Vì thiên hạ, vì thiên tử, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Đại Hán, chỉ có họ Dương. Khổ hay không? Có khó khăn không? Nhưng tại sao thiên hạ không thể thấu hiểu nỗi khổ của họ Dương? Dương Bưu và Dương Tu nghĩ rằng việc khó khăn nhất là xây dựng lại thành Lạc Dương, nhưng không nhận ra rằng xây dựng tường thành về mặt vật chất đã khó, nhưng xây dựng tường thành trong lòng dân chúng còn khó hơn nhiều. Và điều quan trọng nhất là họ Dương không thể tìm ra được lỗ hổng ở đâu. Tháng này nếu không có lương nữa, cái xứ Hà Lạc chết tiệt này, lão tử không làm nữa. Đi Trường An làm khổ sai còn sướng hơn hầu hạ họ Dương này. Thiên hạ này rốt cuộc là sao nữa chứ? Ngươi đã làm lính cả đời rồi, còn muốn gì nữa? Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó, mấy chuyện đó là việc của bọn quan trên triều đình, ngươi là lính quèn không có xu nào dính túi thì nghĩ cái quái gì. Nhưng mấy lão trên triều không chịu nghĩ gì cả. Hoặc là bọn họ nghĩ mà chẳng giống chúng ta chút nào. Thôi, đừng có nói nhiều, Kìa, có hàng tới rồi. Đám lính họ Dương nằm bẹp trong bụi cỏ lập tức tỉnh táo, từng cái đầu thò ra khỏi cỏ như những con chuột chũi ló ra khỏi hang. Ngay lập tức họ nhìn thấy một đoàn thương nhân đang qua sông ở bãi bồi phía xa. Này, có đứa nào không biết điều đi đường này kìa. Đám lính họ Dương cười khoái trá, lo sợ đám người kia sẽ quay ngược lại, nên họ vội rụt cổ xuống, chỉ hé mắt nhìn qua kẽ cỏ, chờ đến khi đoàn người kia đã qua hết sông, họ mới bật dậy và lao thẳng về phía bến đò sơ sài, chặn đoàn thương nhân lại bên bờ sông. Người dẫn đầu đoàn thương nhân có vẻ khá dày dạn kinh nghiệm, ông ta ngăn cản những vệ sĩ có vẻ nóng nảy, cười hì hì đưa ra một túi tiền. Tên đội trưởng lính họ Dương ném tung túi tiền lên, mắt hắn không chú ý đến túi tiền mà chăm chú nhìn vào hàng hóa của đoàn thương nhân với ánh mắt tham lam không thể che giấu. Đây là một con cá lớn. Hiếm khi gặp được một con cá lớn như thế này. Ban đầu hắn nghĩ những đoàn thương lớn như thế này đa phần sẽ đi qua Mạnh Tân, không ngờ họ lại chọn con đường này. Điều đó có nghĩa là hàng hóa kia không thể đem ra ánh sáng. Tên đội trưởng lính họ Dương chẳng quan tâm có buôn lậu hay không, hoặc đã nộp thuế chưa. Hắn chỉ muốn kiếm chác, thấy tình hình như thế này, sao có thể dễ dàng để họ đi qua. Đã đưa được một túi tiền ra thì chắc chắn còn hai túi, ba túi nữa. Có vẻ như nhận thấy lòng tham của tên đội trưởng, người dẫn đầu thương đội lạnh lùng nói, tại hạ là người của họ Lý ở Hà Nội, cũng có chút giao tình với gia tộc của quý ngài Dương. Tên đội trưởng lính họ Dương ngẩn ra một lúc, rồi cười, ngươi quen biết gia chủ nhà ta. Người dẫn đầu thương đội gật đầu, tất nhiên. Tên đội trưởng lính họ Dương lại chỉ vào chính mình, thế ngươi có biết ta không? Lần này đến lượt người dẫn đầu thương đội ngập ngừng, cái này không biết. Ha ha ha, thế thì nói cái rắm. Tên đội trưởng lính họ Dương vung tay, lục soát. Xem bọn chúng giấu thứ gì nào. Đám lính họ Dương ồ lên đồng thanh, xông lên xé tung những món hàng hóa. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra bên trong những món hàng hóa đó lại là những binh khí được bó chặt. Vũ khí. Buôn lậu vũ khí. Ha ha. Đây mới là món lời lớn. Nhưng ngay lập tức, niềm vui của tên đội trưởng lính họ Dương nhanh chóng biến mất bởi vì thông thường, vũ khí được buôn lậu ra khỏi Trường An Tam Phụ. Hiếm khi nghe thấy chuyện ngược lại có ai lại buôn lậu vũ khí ngược vào Trường An, trừ khi tiếc rằng, đã quá muộn. Khi họ kéo những món vũ khí giấu trong hàng hóa ra khỏi thùng, một số người vui mừng, một số lại ngẩn ngơ, thì đám lính Tào Ngụy giả dạng thương nhân liền lộ rõ bộ mặt tàn ác. Người dẫn đầu thương đội chẳng chút khách sáo rút dao ra, chặn lưỡi đao của tên đội trưởng lính họ Dương đang cuống cuồng ném tới, rồi đâm thẳng vào bụng hắn, xoáy một vòng, đã cho tiền rồi. Ngươi không cần. Thử xem ngươi có muốn chết hay không. Đám lính họ Dương vốn không được huấn luyện nhiều, thấy máu liền run rẩy, tay chân bủn rủn, hoàn toàn không phải đối thủ của đám lính Tào Ngụy cải trang. Chẳng mấy chốc, họ đã bị giết sạch, kẻ chạy xa nhất cũng chỉ được vài trăm bước đã bị quân Tào đuổi kịp và chặt đầu ngay tại chỗ. Đám xác này làm sao? Quẳng xuống sông chứ? Một tên lính Tào Ngụy hỏi khi đang dọn dẹp chiến trường. Mày ngu à, vứt xuống sông chẳng phải báo cho bọn dưới sông biết là có chuyện ở thượng nguồn à? Tên chỉ huy cười khẩy, ra chỗ đất trống bên kia mà chôn đi. Suối quẩy thật. Lần trước đi chẳng gặp ai, lần này lại gặp phải đám chó chết này. Nhanh tay lên. Thu dọn hết mọi thứ rơi rớt. Vài tên lính Tào dính đầy máu ngồi xổm dưới đất, dùng cát bẩn lau tay. Đội trưởng, nghe nói bên Trường An bổng lộc trả nhiều. Có tiền thật, tên đội trưởng cười lạnh, nhưng cũng phải có mạng mà tiêu. Tao biết nhà mày chẳng còn gì vướng bận nhưng mày tự nghĩ đi, dù mày có đầu quân sang đó, liệu bọn họ có tin mày không? Không nói hai lời đã đưa tiền cho mày tiêu. Nếu là mày, mày có làm thế không? Tên lính đang lau máu trên tay lắc đầu, cười ha hả, tôi chỉ nói đùa thôi. Nói đùa thì thi thoảng nói cũng được, nhưng chuyện thì đừng có đùa mà làm bậy, tên đội trưởng nói, nếu để bọn giám thị lang biết thì. Ba chữ giám thị lang vừa thốt ra, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống ngay tức khắc, động tác của mọi người đều trở nên cứng nhắc. Làm việc đi. Không ai còn hứng thú trò chuyện, chỉ cúi đầu làm việc trong im lặng. Trong thành Lạc Dương, hai cha con nhà họ Dương ngồi trong phòng chính. Trên cao, tấm biển khắc chữ Tứ Tri lặng lẽ nhìn xuống hai người họ. Dương Chấn, danh chấn một thời, nhưng cũng chỉ là một thời mà thôi. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào hậu thế duy trì. Nếu tiếp tục thêm được vinh quang, tất nhiên có thể truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng nếu như xảy ra sự đứt đoạn quá lớn, không thể duy trì liền mạch, thì sự suy tàn của gia tộc sẽ đến rất nhanh. Và hiện tại, họ Dương đã đứng trên bờ vực thẳm. Lính có, nhưng chẳng khác gì không có. Tướng cũng có, nhưng chẳng khác gì không có. Đất đai, tài sản, thành trì, làng mạc, dân cư và lương thực, nhà họ Dương có, nhưng so với hai thế lực khổng lồ bên cạnh, thật là nhỏ bé đáng thương. Không có cách nào khác, một con đường sai lầm có thể ảnh hưởng không chỉ trong một thời gian ngắn, mà là cả một đời. Khi mới bắt đầu, Dương Bưu, người của Hoàng Nông, có thể lựa chọn giữa bên trong hay bên ngoài Quan Trung, nhưng Dương Bưu lại cho rằng ngoại vi có thế lực mạnh hơn. Ông ta ban đầu thì muốn theo cả hai bên, nhưng sau đó hoàn toàn ngã về phía bên ngoài, bán rẻ Lũng Hữu, Quan Trung và Bắc Địa, hoàn toàn không màng tới việc Tây Khương sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn ở Quan Trung sau đó. Thế là người Quan Trung, Bắc Địa, tất nhiên không coi Dương Bưu ra gì. Còn người Sơn Đông, vốn ông ta dựa dẫm vào, cũng chẳng xem trọng ông ta, không coi ông ta là một phần của họ. Khi gặp khó khăn, họ đá Dương Bưu ra khỏi bàn cờ. Sau đó, Dương Bưu lại cố gắng dựa vào lá bài Thiên Tử, dựa vào danh tiếng cũ để muốn không tốn sức mà được miếng ngon, nhưng tiếc rằng ông ta một lần nữa chọn sai, buộc phải lui về, giống như những quân Việt thời sau lui về sớm để giữ thể diện. Ông ta vẫn có thể sống ung dung ở một góc nhỏ. Nhưng đến giai đoạn sau của cuộc chiến quân Việt, sẽ không còn những nguyên tắc đó, vì vậy, việc Dương Bưu rút lui sớm để tránh khỏi kết cục bi thảm như hai họ Viên có thể xem là một nước cờ khôn ngoan. Ông ta có thể mở đầu hỗn loạn, nhưng kết thúc thì vẫn ở mức trung bình, không quá tệ. Chỉ có điều, con trai ông ta, Dương Tu, một lần nữa hoàn hảo trong việc chọn sai hướng đi, nhưng đứng từ lập trường của Dương Tu mà nói, anh ta không cảm thấy mình đã sai. Làm sao có thể sai được? Cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta cũng sẽ chọn như vậy. Thiên hạ Đại Hán, người đại diện cho Đại Hán, tất nhiên là Thiên Tử. Sau Thiên Tử, không phải là Bách Quan, mà là hai kinh đô. Bách Quan thay đổi hàng năm, hôm qua còn là Tam Công, hôm nay có thể vì trời nắng quá hay mưa quá mà bị cách chức. Nhưng kinh đô thì chỉ có hai, hoặc chính xác hơn chỉ có một, đó là Lạc Dương. Trường An, trước khi Phỉ Tiềm tiếp quản, đã không còn ra gì, rồi bị tàn phá thêm một lần dưới tay Đổng Trác, và thêm một lần nữa dưới tay Lý Quách. Trong mắt giới sĩ tộc, bất kể là từ quan điểm nào, chẳng ai tin rằng Trường An có thể trỗi dậy. Không có nhân tài, không có sĩ tộc, không có sản vật, không có phát triển, dù có 10 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Dù trong mắt Dương Tu hay sĩ tộc Sơn Đông, Phỉ Tiềm chẳng khác gì phiên bản thứ ba của Đổng Trác, Lý Quách tái sinh, không có tương lai. Do đó, xét từ góc độ đó, quyết định của Dương Tu và sĩ tộc Sơn Đông có sai không? Trên đời này có bao nhiêu người có đủ nghị lực, tầm nhìn và quyết tâm lớn để chọn theo một con đường yếu thế nhưng đúng đắn? Hay phần lớn vẫn chỉ hùa theo số đông? Cũng giống như ai cũng biết rằng xem những video giải trí nhảm nhí, đa phần là lãng phí thời gian, chẳng học được gì mà còn hại cuộc sống, trong lòng vẫn có một tiếng nói nhỏ nhắc nhở, nhưng có mấy ai thực sự quan tâm? Xem trước rồi tính, chơi trước rồi tính, vui trước rồi tính. Trong suy nghĩ của Dương Tu, Phỉ Tiềm khó mà phát triển, cứ bám vào một vùng đất cuối cùng sẽ lâm vào cảnh túng quẫn. Theo Phỉ Tiềm chỉ vì sức mạnh quân sự tạm thời, nhưng khi không có tiềm năng phát triển sau này, sức mạnh đó dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là hư ảo. Vì thế, một mặt để tránh bị gán cho tội danh theo giặc, mặt khác vì Lạc Dương mà Phỉ Tiềm thả ra thực sự quá cám dỗ kinh đô mà. Tuổi trẻ của Dương Tu đã trôi qua ở kinh đô. Hoàng Nông là quê quán, nhưng anh ta cảm thấy kinh đô mới là nhà của mình. Đó mới là linh hồn của Đại Hán. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm ném miếng mồi này trước mặt, dù biết đó là mồi độc, anh ta vẫn không cưỡng lại được mà nuốt trọn. Bây giờ, chất độc bắt đầu phát tác, sự phát triển kinh tế của Trường An đã tạo ra hiệu ứng hút, ảnh hưởng lớn đến các quận huyện lân cận. Hà Đông. Hà Đông thì còn đỡ hơn một chút, chỉ có khu vực xung quanh Bình Dương là tốt, còn các quận huyện khác của Hà Đông, hầu hết gia đình đều có người hoặc đến Trường An học, làm ăn, hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Còn Hoàng Nông thì thê thảm hơn nhiều. Trong loạn lạc, Hoàng Nông chưa bao giờ khôi phục được, thậm chí những người dân di cư từ quận Hoàng Nông đến định cư ở Quan Trung hoặc Hà Tây cũng không có ý định trở về, khiến cho nhà họ Dương chẳng thể có được lượng dân số mà họ từng mong muốn. Không có dân cư, thì không có sản vật, và chẳng thể nói gì đến việc phát triển sức mạnh cả. Nếu không phải những năm gần đây họ tranh thủ kiếm được chút lợi lộc từ việc giao thương giữa Đông và Tây, nhưng bây giờ, Đông Tây rõ ràng đang chuẩn bị chiến tranh, và họ lại là con bọ ngựa đứng trước bánh xe chiến tranh. Liệu họ sẽ đưa móng vuốt của mình ra chống lại phía Đông, hay xoay về phía Tây đây? Bề ngoài thì Quan Trung trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra Dương Tu thở dài, Phiếu Kỵ tướng quân rất thích chơi trò này, hiện giờ nhưng, lòng người làm sao dễ dàng dò xét. Nếu không cẩn thận, e rằng sẽ bị phản tác dụng. Lòng người sao? Dương Bưu, dù già hơn, nghe vậy không khỏi cười và lắc đầu. Phụ thân, người nghĩ Dương Tu nhíu mày, chẳng lẽ Bàn Sĩ Nguyên đã tính toán đến cả chuyện này? Dương Bưu đứng dậy, chống gậy, đi đến cửa sổ và nhìn về phía Tây, một lúc lâu mới thở dài, Tu Nhi à, con và ta đều biết lòng người không thể dễ dàng thử thách, lẽ nào Phiếu Kỵ tướng quân, Bàn Sĩ Nguyên và những người khác lại không biết? Đã biết, mà vẫn thử thách, thì tại sao? Có phải là cố ý vi phạm quy luật không? Dương Tu hơi sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu, nếu nói vậy quả thật là như thế. Lòng người thật sự không thể dễ dàng thử thách. Tại sao? Có phải vì bản chất con người không chịu nổi sự thử thách? Nếu những người không chịu được thử thách, bị phát hiện lòng người xấu xa, thì đó còn là lòng người nữa không? Để tránh những hậu quả như vậy, có hai cách. Một là tự bịt mắt lại, không thử thách thì không có ma quỷ, mọi người đều là người tốt. Cách khác là thỉnh thoảng thử thách, khi có ma quỷ, nhất định sẽ có ma, và cũng phải chuẩn bị để bắt ma. Nói một cách đơn giản, vấn đề cốt lõi vẫn là mức độ thử thách. Đối với những kẻ không kiểm soát được mức độ, một khi hành động thì hoặc quá nhẹ, hoặc quá nặng. Quá nhẹ thì không đủ sức răn đe, khiến kẻ làm điều xấu càng lộng hành. Còn quá nặng thì lại khiến quá nhiều người bị liên lụy, làm lòng người hoang mang, không còn tâm trạng làm việc gì nữa. Vì không kiểm soát được mức độ, nên họ chỉ có thể đứng ngoài, than thở, rồi lấy cớ lòng người không thể dò xét để biện minh cho sự thụ động của mình. Nhưng con người là một thứ luôn thay đổi, lúc là người, lúc là ma. Nếu không thử thách thường xuyên, làm sao biết được khi nào là người, khi nào là ma? Bàn sĩ Nguyên tính toán thật tinh vi. Dương Bưu nói, trong giọng còn mang chút nghiến răng, hắn muốn dọn dẹp Trường An Tam Phụ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, nhưng lại đẩy họ Dương vào bờ vực thẳm đáng chết. Đáng chết. Lòng dân mong ổn định. Dương Bưu đau lòng đến đỏ cả mắt, gầm lên, bách tính Hoàng Nông có tội tình gì? Bách tính trong thiên hạ thì có tội tình gì? Dương Tu ngồi cạnh, gương mặt cũng căng thẳng đến méo mó. Những năm qua, Hoàng Nông đã quá đổi gian truân. Nhà họ Dương nào có dễ dàng gì? Chút lợi thế ít ỏi mà họ dày công vun đắp, những con chip cẩn trọng tích lũy trên bàn cược, giờ đây có nguy cơ tan thành mây khói. Vấn đề là, không thể không đặt cược. Dĩ nhiên, giờ đây Dương Bưu có thể lớn tiếng hô hào bách tính vô tội, nhưng chuyện năm xưa ông tự tay đặt Hoàng Nông lên bàn cược thì dường như đã bị lãng quên. Suy cho cùng, con người phải hướng về tương lai, sao có thể cứ ôm mãi những chuyện vặt vãnh trong quá khứ? Rõ ràng, một khi chiến sự Đông Tây bùng nổ, nơi đầu tiên hứng chịu tai họa chính là Hoàng Nông, là Lạc Dương, và cũng là nhà họ Dương. Và giờ là lúc nhà họ Dương phải đặt cược. Không đặt cược cũng được thôi, nhưng rõ ràng khi hai bên kia quyết đấu, họ sẽ tiện tay nuốt luôn cả phần của nhà họ Dương. Đến lúc đó, chẳng ai còn nhớ những con chip này thuộc về ai, dù sao trên đó cũng đâu có khắc tên họ Dương. Trước khi chiến tranh nổ ra, nếu chủ động giao nộp chip, có lẽ vẫn nhận được một phần lợi ích sau chiến thắng. Nhưng vấn đề là, đây là một cái hố lửa. Nóng rực hừng hực, dưới đáy lại phun trào dung nham. Dù là Dương Bưu hay Dương Tu, cũng chưa tu luyện đến mức thành hỏa quỷ, không thể coi dung nham là nhà. Phụ thân, Dương Tu quỳ xuống, khẩn khoản nói, hay là để con lại vào Quan Trung làm con tin một lần nữa. Đối với Dương Tu, Quan Trung chẳng khác gì một cái hố lửa. Nền học vấn gia truyền của chàng đã dần nghiêng về phía miền Đông với những tư tưởng vi mô và tinh tế, hoàn toàn trái ngược với con đường của Thanh Long Tự ở Trường An. Vì vậy, dù có đến Trường An cũng khó lòng trở thành một danh sĩ, chứ đừng nói đến việc được tôn vinh là chuyên gia hay học giả. Đến lúc ấy, chàng chẳng còn gì để tự vệ, mặc cho người ta xoa nắng. Huống hồ, trước đây Dương Bưu đã từ bỏ vai trò ở quan nội, bán đứng Lũng Tây khiến chiến sự với Tây Khương kéo dài, nói Quan Trung Lũng Tây không có thù hằn với nhà họ Dương là dối trá. Ngay cả Phiếu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm cũng có thù với nhà họ Dương, đây cũng là lý do Dương Tu không thể trụ lại Trường An. Dương Bưu suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, dù con có đi làm con tin cũng vô ích thôi con tin, không phải là chuyện gì mới lạ. Con tin và hòa thân dường như là hai mặt của cùng một vấn đề. Triều đình Trung Nguyên và các bộ tộc thiểu số xung quanh luôn trong thế đối lập nhưng đồng thời lại gắn bó với nhau. Dù có lúc chiến tranh nổ ra, nhưng phần lớn thời gian, họ cần một môi trường ổn định để dưỡng sức. Để giữ vững nền hòa bình quý giá này, Trung Nguyên thường lựa chọn hòa thân, trong khi các bộ tộc thiểu số lại thường gửi con tin để thể hiện sự thần phục. Dương Tu muốn làm con tin lần nữa, nhưng con tin thường là để thể hiện lòng trung thành. Mối quan hệ dựa trên lòng trung thành này đã trở thành một nét đặc trưng trong thời nhà Chu và thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời ấy, lòng người chưa quá phức tạp, hoặc có thể nói là da mặt còn mỏng. Đến đầu triều đại nhà Hán, khi nhà Hán suy yếu và Hung Nô mạnh lên, việc hòa thân trở thành chủ đạo. Sau khi Hán Vũ Đế đánh bại Đại Uyên, các tiểu quốc xung quanh đều hoảng sợ, liên tục gửi con tin đến nhà Hán. Trong thành Trường An, số lượng con tin từ Tây vực đạt mức cao nhất. Các triều đại phong kiến sau này cũng không vượt qua được hệ thống con tin từ thời nhà Hán, dù có biến đổi nhưng vẫn không thoát khỏi lối mòn cũ. Ý tưởng của Dương Tu rất hay, nhưng lại có phần ngây thơ. Dương Bưu lắc đầu nói, nếu con làm con tin, cha chỉ có thể tử thủ tại Lạc Dương và cũng chưa chắc đã giữ được nhà họ Dương tại sao ạ? Dương Tu nghĩ rằng nếu mình làm con tin, Quan Trung chắc chắn sẽ phái binh mã bảo vệ Lạc Dương. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, sắc mặt chàng dần trắng bệch. Bởi vì chàng không xứng. Bàn sĩ Nguyên có hàng tá lý do để từ chối hỗ trợ Lạc Dương. Thậm chí trước khi Dương Tu nghĩ đến việc làm con tin, bàn sĩ Nguyên đã cho đốt hai nhà kho, tạo ra cảnh tượng binh hoang mã loạn ở Trường An. Trong tình cảnh đó, Nếu Dương Tu cố yêu cầu quân viện trợ, tất cả mọi người ở Trường An sẽ nhìn chàng như nhìn một kẻ ngốc. Dù không xét đến nhân tình, chỉ xét về chiến lược, Quan Trung chỉ cần giữ vững Hàm Cốc và Đồng Quan là đủ, hà tất phải tốn công sức vào Lạc Dương. Hàm Cốc mất, Lạc Dương tất nhiên không giữ được, Đồng Quan mất, Trường An sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, dù Dương Tu đến Trường An với tư cách con tin hay cầu cứu viện trợ, kết quả cũng không thay đổi. Lạc Dương sẽ thất thủ trong một hoặc hai đợt tấn công đầu tiên của quân Tào, Dương Bưu hoặc phải đầu hàng Tào Tháo, hoặc sẽ tử trận tại Lạc Dương. Còn viễn cảnh Dương Bưu đầu hàng Tào Tháo, Dương Tu ở Quan Trung, nghe có vẻ như một kế hoạch đẹp đẽ, có thể giữ lại chút tài sản, nhưng thực ra đây là lựa chọn tồi tệ nhất. Bởi dù ai là người thắng cuộc, cả hai cha con cũng sẽ không được trọng dụng sau này. Vậy thì con tin có ý nghĩa gì? Chẳng qua cũng chỉ là đầu hàng sớm, mà lại không còn cơ hội ngồi vào bàn chơi nữa. Trước mắt nhà họ Dương, lựa chọn tốt nhất là khi chiến tranh nổ ra, lập tức hoàn toàn nghiêng về một bên, sau đó mới có thể chia sẻ thành quả chiến thắng, tất nhiên cũng phải chịu rủi ro thất bại. Chọn Phỉ Tìm, hay chọn Tào Tháo, đó là một vấn đề. Ở phía bắc sông Hoàng Hà, trên vùng đất Ký Châu, cũng là một câu hỏi tương tự được đặt ra trước quân Tào, nhưng khác với Dương Bưu và Dương Tu, những binh lính Tào quân không còn lựa chọn nào khác. Lực lượng lớn của quân Tào đang chuẩn bị rời doanh trại. Quân Tào vẫn tuân theo màu sắc thường dùng của Triều Hán, lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo. Những bộ giáp đen hoặc được hun khói hoặc được sơn đen, và dưới lớp giáp là làn da sạm đen và vàng xám, tạo nên một đội quân không quá hùng tráng. Trong số những binh sĩ này, lực lượng tinh nhuệ và kỷ luật nhất dĩ nhiên là đội quân trực thuộc của Tào Tháo và gia tộc Hạ Hầu. Ngoài doanh trại trung quân, quân lính đã kém hẳn. Nhiều binh lính như bị lùa đến từ khắp các quận huyện, già yếu bệnh tật, hỗn tạp vô cùng, đi đứng lộn xộn, chẳng khác nào loài bò sát trong bùn, vô cảm và vô hồn. Những dân phu này chủ yếu được sử dụng để vận chuyển lương thảo. Nỗi buồn của con người mỗi khác. Từ một góc độ nào đó, binh lính cũng là người, dân phu cũng là người, nhưng trong quân Tào, đặc biệt là trong đội quân trung thành của Hạ Hầu, họ đối xử với hai loại người này như những loài khác biệt. Người cầm binh khí, dù trên ngựa hay dưới ngựa, đều giống con người hơn. Họ nói cười, đi lại, phát ra âm thanh của con người, và trông giống như một con người. Còn những người tay không, chỉ biết cúi gằm, lê bước nặng nề, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn ngắn ngủi, nhưng hầu hết thời gian đều im lặng, giống như một loài gia súc. Những binh sĩ khỏe mạnh này không chỉ lờ đi những dân phu giống như gia súc, không ai giúp đỡ họ, thậm chí thỉnh thoảng còn yêu cầu dân phu ngừng lại và chuyển bớt đồ mà lẽ ra binh sĩ phải mang lên lưng dân phu. Một viên văn quan đứng trên thùng đựng đồ trong doanh trại cao giọng quát, làm việc cho tốt vào. Đừng có lười biếng. Việc ở ngay đó. Không tự làm thì ai làm thay? Anh lười một chút, người khác phải làm nhiều hơn, lương tâm anh không thấy cắn rứt sao? Tất cả cố gắng một chút. Cố gắng mới có cơm ăn. Không cố gắng thì không có cái gì để ăn cả. Lượng lớn lương thảo và vật tư được tập trung lại, rồi phân phối ra. Bất kể lúc nào, Hạ Hầu Đôn luôn là trung tâm hậu cần của Tào Tháo. Giờ cũng không ngoại lệ, nhiều vật tư được tập trung về phía Hạ Hầu Đôn, sau đó phân phát theo chiến lược đã định. Dưới trướng Tào Tháo là quân Thanh Châu, quân đội chủ lực tác chiến, còn quân dưới trướng Hạ Hầu Đôn, hay nói chính xác hơn là các gia binh của gia tộc Hạ Hầu, phần lớn đảm nhiệm vai trò giống như một đội cảnh sát quân sự trong quân đội Tào. Họ không chỉ kiểm soát binh lính thường, mà còn giám sát cả dân phu, mỗi người đều có quyền sinh quyền sát nhất định, vì vậy dễ dàng hình thành một tâm lý kiêu ngạo. Với quyền lực vượt trội, họ cũng dễ sinh ra những hành vi lạm quyền ức hiếp. Không chỉ trong doanh trại, mà ngay cả trong làng mạc, thị trấn. Nhưng Hạ Hầu Đôn không có lựa chọn nào khác. Các cấp tướng lĩnh là trụ cột của quân đội, muốn kiểm soát một đội quân lớn như vậy, chỉ dựa vào lý tưởng và niềm tin thì có được không? Nhà Hán, thực tế mà nói, đã không còn tồn tại. Sự trung thành trong hàng ngũ quan lại đã bị xóa bỏ. Hình tượng thiêng liêng trong lòng dân chúng đã phai nhạt, sụp đổ. Giờ đây, dù Tào Tháo vẫn xưng là thừa tướng nhà Hán, Hạ Hầu Đôn và các tướng sĩ vẫn mặc y phục Triều Hán, nhưng ai cũng biết rõ rằng đây là thời đại loạn lạc. Ai giành được chiến thắng cuối cùng, kẻ đó có quyền bước lên bục để lật đổ thiên tử, hoặc chọn một con rối nghe lời ngồi lên ngai vàng. Giống như những gì Đổng Trác đã làm, hoặc Hỏa Quan nhà Hán, không thiếu thiên tử. Vị hoàng đế từng khiến cả thiên hạ kính phục, Hiếu Vũ Đế, đã bị vùi lấp trong bụi mờ lịch sử, vị hoàng đế từng vực dậy Cơ Đồ, gánh vác trọng trách, Quan Vũ Đế, cũng đã biến mất không dấu tích. Những anh hùng thời xưa đã đi xa, để lại Triều Hán trong tay những kẻ tham lam vô độ, coi bách tính như gia súc, giống như Hoàng Linh Nhị Đế. Vậy giờ đây còn có thể nói lý tưởng và niềm tin với bách tính sao? Không thể, căn bản không có. Cuối cùng, chỉ còn lại đao, giáo, gậy gộc và roi da. Làm hay không làm? Thiên hạ tuy lớn, Triều Hán tuy rộng, nhưng không phải của bách tính, và càng không phải là của dân phu. Hạ Hầu Uyên đang đi cùng Hạ Hầu Đôn quanh quân doanh. Hạ Hầu Uyên vừa mới xây dựng một đội kỵ binh. Đội kỵ binh này không đông, chỉ vừa tròn 800 người, chưa đủ 1.000. Điều này khiến Hạ Hầu Uyên rất không hài lòng. Anh lần này đến là để gặp Hạ Hầu Đôn, cố gắng xin thêm ít ngựa, giáp để ít nhất cũng đủ số tròn. Nhưng tiếc thay, trong quân Tào, người thì không thiếu, chỉ thiếu ngựa. Muốn người, có. Muốn ngựa nếu tập hợp hết ngựa chiến của các đại gia tộc và cường hào khắp vùng Dự Châu, Ký Châu, ít nhất có thể gom đủ một đội 1.000 người, nhưng không thể thực hiện được. Chưa nói đến việc đội kỵ binh này được tập hợp gấp gáp, không có đủ thời gian huấn luyện, chưa chắc có thể đối đầu với kỵ binh của Phiếu Kỵ tướng quân. Nếu Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn thật sự ra lệnh thu ngựa của các đại gia, ban đầu có thể gom được vài con, nhưng sau đó những con ngựa này sẽ biến mất không dấu vết. Những đại gia tộc cường hào sẽ ngẩng đầu lên trời hát rằng: ta đã đổ máu cho triều Hán, ta đã nộp lương cho thừa tướng, ta đã đóng thuế cho quân Tào. Vậy nên, không có. Thêm một con cũng không có. Nhưng Hạ Hầu Đôn không thể thẳng thừng từ chối Hạ Hầu Uyên, dù sao lần này Hạ Hầu Uyên cũng đã thể hiện được chút tư chất của một tướng lĩnh, huấn luyện đội kỵ binh khá tốt. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn đã cung cấp thêm một ít vật tư, tiền bạc và lương thực, không để chậm trễ. Hạ Hầu Uyên lần này thực sự đã dốc sức. Anh rút kinh nghiệm từ những lần chiến đấu trước, lần này đội kỵ binh được anh đích thân tuyển chọn, gần như gặp mặt từng người, và đều là những chiến binh gan dạ, không màng sống chết. Mỗi người trong đội đều từng trải qua chém giết, coi thường sinh tử. Đội quân như thế này tuy có nhược điểm, nhưng sức chiến đấu của những binh lính coi thường cái chết cũng không thể yếu. Hạ Hầu Uyên đã nghĩ thông suốt, anh không phải là một tướng tài, và không thể trở thành tướng tài, nên đành đi theo con đường của mãnh tướng. Vì vậy, điều anh yêu cầu ở binh lính là không sợ chết. Những chuyện như trước đây, khi thấy kỵ binh Phiếu Kỵ còn chưa mềm chân ngựa, mà kỵ binh của mình đã mềm nhũn, tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Về điểm này, dường như cả nhà Hạ Hầu và nhà Tào đều đồng tình. Hạ Hầu Uyên theo sau Hạ Hầu Đôn đi một vòng, động viên binh sĩ, kiểm tra lương thực, quân nhu, mọi thứ đều bình thường, nhưng nét mặt vẫn phảng phất chút kiêu hãnh. Sau khi trở lại trung quân doanh, Hạ Hầu Đôn ngồi xuống và nói với Hạ Hầu Uyên: Miễu Tài, ngươi cũng đã thấy rồi, nếu là giáp thì có thể cố gắng gom thêm cho ngươi vài chục bộ, nhưng lấy đâu ra ngựa thừa cho ngươi? Chiến mã là tài nguyên khan hiếm ở vùng Sơn Đông. Trong tình cảnh quan hệ với Phỉ Tiềm ngày càng căng thẳng, giá ngựa đã tăng vọt, một con ngựa giờ có giá đến mấy trăm vạn đồng, đắt khủng khiếp. Mà giá thì cao, nhưng không dễ mua. Đánh chiếm được Trường An, Hạ Hầu Uyên cất tiếng trầm hùng, thì sẽ có tất cả ngựa. Đồ ngốc, đó cũng phải đánh hạ được đã. Hạ Hầu Đôn liếc nhìn Hạ Hầu Uyên, ta hỏi ngươi, ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? Hạ Hầu Uyên vỗ ngực, giáp trụ kêu lên loảng xoảng, không vấn đề gì. Hạ Hầu Đôn trừng mắt, ta không muốn nghe ba chữ đó. Hạ Hầu Uyên cười gượng, ho khan vài tiếng, rồi nói, ta và Lạc tướng quân đã gửi trước một số người đến vùng Hà Lạc, cũng đã gửi vũ khí, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Người của ngươi đang trốn ở đâu? Hạ Hầu Đôn hỏi. Hạ Hầu Uyên đáp, trong vùng Hà Lạc có nhiều thôn làng hoang phế, chỉ cần dọn dẹp chút ít là có thể giấu người. Tuy nhiên, không thể giấu lâu, nếu không sẽ bị phát hiện dấu vết. Ngoài ra còn có thể giấu một số người trong núi, nhưng việc liên lạc sẽ gặp chút khó khăn. Hạ Hầu Đôn gật đầu rồi hỏi, còn ngươi thì sao? Năm xưa, Thái sử Tử Nghĩa tập kích Nghiệp Thành, ngươi đã nghiên cứu rất lâu, có nhận ra điều gì không? Tốc độ. Hạ Hầu Uyên tự tin đáp, quan trọng nhất là tốc độ. Năm xưa Thái sử Tử Nghĩa đánh tập kích Nghiệp Thành chỉ gói gọn trong hai từ. Trong một ngày, băng qua cả ngàn dặm. Dù quân phòng thủ có phát hiện, cũng không kịp đốt khói báo. Khi thì tấn công ở đông, khi thì ở tây, tuyệt đối không dây dưa với quân phòng thủ. Mục tiêu là quấy phá làm loạn trận thế của chúng, không phải là chặt đầu. Đốt sạch lũy cọc, phá hủy kho thóc, khiến chúng không thể đối phó cả trong lẫn ngoài thành, lúc đó chúng ta có thể thắng. Hạ Hầu Đôn nghe, khẽ gật đầu, tốc độ quả thực quan trọng, nhưng hậu cần thì sao? Ta đã nghiên cứu kỹ rồi. Hạ Hầu Uyên kéo ra một số vật dụng lặt vặt từ trên người, nhìn xem, ta mang theo bên mình đấy. Đây là hũ đựng lương khô, làm bằng ống tre, phủ sáp nến để chống ẩm. Nếu không mở niêm phong, có thể để cả tháng mà không hỏng, dù là trong mùa đông còn cái này. Những vật dụng mà Hạ Hầu Uyên đang trình bày đều là hàng bắt chước từ trang bị hậu cần của kỵ binh Phiếu Kỵ. Tất nhiên, Hạ Hầu Uyên không cảm thấy xấu hổ hay có gì không đúng, anh thậm chí còn có phần tự hào vì đã bắt chước thành công và thấy rất đắc ý, chuẩn bị tốt đi, sẵn sàng mọi lúc. Hạ Hầu Đôn nhìn, rốt cuộc cũng hài lòng gật đầu. Khi nào là mọi lúc? Hạ Hầu Uyên hơ tay múa chân, trông như cây đại thương của anh đang chực chờ hành động. Hạ Hầu Đôn đáp, ta không biết. Không biết. Hạ Hầu Uyên trợn tròn mắt, ta nghe nói Trường An bên đó, tướng với tướng bất hòa, họ Phụng với họ Ngụy nhìn nhau chướng mắt, người dưới thì xúi dục thượng cấp nói dọn dẹp lẫn nhau, những quản sự và binh lính của họ gặp nhau ngoài đường còn xông vào đánh nhau. Tình hình tốt như vậy mà còn đợi cái gì? Chủ công đang đợi cái gì nữa? Hầm Hạ Hầu Đôn trầm ngâm, không nói gì. Hạ Hầu Uyên trông chờ nhìn Hạ Hầu Đôn, dường như muốn nghe từ anh một vài câu trả lời, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy, cuối cùng Hạ Hầu Đôn chỉ lắc đầu nói, chủ công có thể có chút do dự. Tại sao? Hạ Hầu Uyên hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng còn gì để do dự nữa. Nếu không hành động sớm, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Hạ Hầu Đôn im lặng rất lâu, rồi mới từ tốn đáp, ta cũng không rõ nhưng nếu chủ công không hạ lệnh, chắc hẳn ngài có lý do. Hơn nữa tai mắt bên Trường An đã mất liên lạc. Hạ Hầu Đôn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, ngươi cũng thấy trong doanh trại rồi đấy, nếu lần này không chiếm được Trường An, thì tương lai. Hạ Hầu Đôn không nói hết, nhưng cũng không cần nói hết. Vũ khí, quân nhu, ngựa chiến, lương thảo, tất cả đều không phải cứ muốn là có, tất cả đều cần tích lũy, vận chuyển. Mà những thứ đó, cũng giống như tiền trong tay một kẻ nghèo hèn, kiếm được thì cực khổ, nhưng tiêu thì chỉ trong nháy mắt là hết sạch. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Hạ Hầu Uyên nghiến răng nói. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. Mong là thế. Đánh thật sao? Thật sự phải đánh sao? Tào Tháo không biết đã tự hỏi mình câu này bao nhiêu lần trong đầu. Quách Gia ngồi bên cạnh, lặng im. Những ngày này, cả Tào Tháo và Quách Gia đều gầy đi nhiều. Thậm chí, để giữ cho đầu óc luôn sắc bén và tinh thần dồi dào, Quách Gia lại phải sử dụng thuốc. Áp lực trên vai hai người họ, đặc biệt là trên vai Tào Tháo, là rất lớn. Trước đây, khi đánh Viên Thuật, Viên Thiệu, hoặc đánh Đào Kim, Lưu Biểu, Tào Tháo chưa từng suy trước tính sau như bây giờ. Trước đây, không có gì phải lo lắng, một phần vì lúc đó Tào Tháo vẫn chưa lớn mạnh, và phần còn lại là vì không có lựa chọn nào khác. Đánh Viên Thuật và Viên Thiệu là do mối đe dọa trực tiếp, không tiêu diệt được họ thì hoặc là gia đình, hoặc là mạng sống của chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Đánh Đào Kim và Lưu Biểu là do tình hình tài chính của Tào Tháo quá khó khăn, không tìm ra nguồn lương thực, quân đội sẽ tan rã. Nhưng bây giờ, đối đầu với Phỉ Tiềm, không phải là mối đe dọa lớn, cũng không phải là vấn đề sống còn, mà chỉ đơn giản là vì có cơ hội. Vấn đề chính nằm ở cơ hội này. Tào Tháo và Quách Gia đã bàn bạc về việc này rất lâu. Nhiều người thời sau không coi trọng thông tin và tri thức, bởi vì thời hiện đại kiến thức đã trở nên quá phổ biến và rẻ mạt, nên đương nhiên họ sẽ không thấy trân quý. Nhưng Tào Tháo thì khác. Ông không có vô số bài học lịch sử để rút kinh nghiệm. Ông không biết phải đánh như thế nào, nên làm gì tiếp theo. Có lẽ với người đời sau, đây không phải là những vấn đề khó khăn, thậm chí còn có một số người tự cho mình là thông minh, chê bai Tào Tháo mà khoe khoang sự hiểu biết của mình. Nhưng nếu bỏ qua hơn 2.000 năm kinh nghiệm lịch sử để lại, thì những người đó sẽ còn lại gì? Trước mắt Tào Tháo, ông chỉ có một ví dụ từ Lưu Tú để tham khảo, có thể thêm vào đó thất bại của Vương Mãn, một ví dụ về kẻ không thành công. Vì vậy, Tào Tháo muốn thắng, muốn thống nhất thiên hạ, thậm chí muốn trở thành hoàng đế. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó mà không chết giữa đường? Bàn Sĩ Nguyên, thực thực hư hư Tào Tháo cảm thán, thật giỏi. Tào Tháo đoán rằng Bàn Thống đang giở trò, nhưng vấn đề là bao nhiêu phần trong đó là thật, bao nhiêu là giả. Bao nhiêu thông tin cố tình được tung ra và những gì là bí mật không cho ông biết. Quách Gia trầm mặt, lông mày nhíu chặt. Là một mưu sĩ, vốn ông phải có trách nhiệm giúp Tào Tháo vạch rõ màn sương mù và chỉ ra cốt lõi, nhưng lúc này ông không thể làm điều đó. Những gì ông chứng kiến và trải nghiệm ở Quan Trung đã làm lung lay niềm tin vốn có của ông. Những điều ông nghĩ là không thể xảy ra đã thực sự xảy ra tại Quan Trung, khiến niềm tin của ông dao động, và khi đó ông không thể đưa ra phán đoán chắc chắn. Điều này là vô cùng nguy hiểm đối với một mưu sĩ. Mối quan hệ giữa Bàn Thống và Ngụy Diên có thực sự không tốt không? Nếu cần giải thích thì cũng không khó, vì Bàn Thống xuất thân từ sĩ tộc, còn Ngụy Diên là một tướng quân đi lên từ binh sĩ, hai người tự nhiên sẽ có khác biệt trong quan điểm và cách nhìn nhận. Mâu thuẫn giữa họ là điều rất bình thường. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, điều bình thường đó lại trở nên không bình thường. Và nếu nhận định rằng điều đó là không bình thường, liệu có phải đã rơi vào bẫy của Bàn Thống, trở thành kế hoãn binh kéo dài thời gian của Tào Tháo? Giữa thực tế và mục tiêu, không có đường tắt. Ai cũng biết sao chép thì dễ, nhưng bài giải sao chép được thường không phù hợp, không tìm thấy con đường sẵn có, mà còn đầy cạm bẫy, nước sâu đá chìm, không có gì chắc chắn. Vì thế, Tào Tháo và Quách Gia chỉ còn cách tiếp tục suy nghĩ, lặp đi lặp lại, đặt câu hỏi rồi lại suy diễn. Trong lịch sử nhà Hán, chỉ có hai người từng thành công chiếm được Quan Trung và lên ngôi hoàng đế, một là Lưu Bang, người sáng lập nhà Hán, và một là Lưu Tú, người khôi phục nhà Hán. Còn Vương Mãn thì đã chơi một ván bài đẹp nhưng lại phá hỏng tất cả, có bài tốt mà lại chơi sai cách, chẳng có gì đáng học hỏi. Kế sách của Lưu Bang, có một số phần có thể học theo, nhưng có những phần không thể. Vào thời Lưu Bang, dù Hạng Vũ có chiếm được Quan Trung, nhưng nội bộ quân đội của ông ta không hòa thuận, tướng và quân không đoàn kết, binh lực phân tán, kiêu ngạo và mất cảnh giác, tất cả đều là những yếu tố có thể học hỏi. Nhưng khác với Hạng Vũ, quân tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tiềm phần lớn là người từ các vùng Ung, Lương và biên giới. Vì vậy, chiến lược tứ diện sở ca sẽ không hiệu quả. Nếu cố sao chép lại, có khi lại tạo ra một bài ca gọi là Quan Trung Chi Ca, khiến tinh thần bảo vệ quê hương của quân đội Quan Trung càng thêm quyết liệt. Lưu Tú thành công nhờ vào việc duy trì cân bằng và sáp nhập các thế lực ở Ký Châu, Dự Châu và cả vùng biên giới, sau đó ngồi yên quan sát các thế lực hổ đấu với nhau, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng Tào Tháo không thể dễ dàng học theo Lưu Tú, ít nhất là trong việc sáp nhập hệ thống sĩ tộc. Dù Tào Tháo đã rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa đạt đến mức cần thiết. Tào Tháo giờ đây dù không thể dùng chất lượng thì cũng phải dùng số lượng để bù đắp, nhưng vẫn chưa tích lũy đủ để đạt được sự biến đổi về chất. Và vấn đề của ông không chỉ nằm ở tầng lớp sĩ tộc giàu có, mà còn là mối quan hệ với thiên tử, thậm chí ngay trong gia tộc Tào Thị và Hạ Hầu Thị cũng đã bắt đầu nảy sinh vấn đề. Trước đây, không có thịt để ăn, mọi người đều đói bụng nên không có gì để tranh cãi. Bây giờ có thịt để ăn, mọi người không chỉ không thấy hạnh phúc mà còn sinh ra bất mãn. Không phải lo ít, mà lo chia không đều. Nhưng liệu Tào Tháo có thể chia đều không? Ông không thể. Là người giữ muỗng, ông tự nhiên trở thành đối tượng bị mọi người ganh ghét. Vậy kế sách của Phỉ Tiềm có thể học theo không? Cũng không thể. Phỉ Tiềm không bị căm ghét như Tào Tháo, một phần vì sức mạnh của sĩ tộc và thế gia ở Quan Trung không lớn như ở Sơn Đông, và phần khác vì thiên tử không ngồi ở nhà Phỉ Tiềm. Quan trọng là, khi Phỉ Tiềm lấy tiền của sĩ tộc, ông dùng số tiền đó để tái đầu tư vào xây dựng địa phương, mang lại phúc lợi cho người dân ở Quan Trung. Điều này khiến cho dù có người muốn công kích Phỉ Tiềm cũng không tìm ra lý do chính đáng, không thể tìm được góc tấn công phù hợp. Ba bài giải được đặt ra trước mắt, nhưng Tào Tháo không thể sao chép được. Địa bàn ở Sơn Đông lớn hơn nhiều so với Quan Trung, dân số cũng nhiều hơn. Phỉ Tiềm bỏ ra một phần, nhưng Tào Tháo muốn học theo thì phải bỏ ra 10 phần. Hơn nữa, dưới quyền Phỉ Tiềm có thanh tra và học giả nông công, phần lớn các phúc lợi được bảo đảm đến tay người dân, dù vẫn còn một số bất cập. Còn Tào Tháo thì sao? Tài sản và vật tư ông cấp phát, khi đến tay dân thì phần lớn đã biến thành đồ cũ nát, hỏng hóc, hoặc bị đổi nhãn mác và bán lại như của riêng. Phỉ Tiềm không có ai ngồi trên đầu mình, nhưng Tào Tháo thì còn có một thiên tử. Dù chỉ là một thiên tử danh nghĩa, nhưng càng ngày càng trở thành một gánh nặng lớn. Công cao chấn chủ là điều chắc chắn, nhưng không phải đợi đến khi công cao mới chấn chủ, mà ngay khi chưa cao đã bị chấn rồi. Vậy liệu có thể giảng hòa, mỗi bên nhường một bước không? Tào Tháo không thể nhường một bước nào. Bởi vì ông biết điều này giống như những lời nói khi ông trèo lên giường của các phu nhân khác, ta chỉ ngồi trên giường một chút thôi, ta chỉ ngồi bên cạnh giường nói chuyện thôi, ta cởi quần áo rồi nhưng tuyệt đối không làm gì cả, ta chỉ sờ một chút thôi. Khi nhượng bộ từ những việc không mang tính nguyên tắc, thì cuối cùng, những nhượng bộ đó sẽ trở thành phá vỡ nguyên tắc. Vì vậy, Tào Tháo không thể nhượng bộ, không thể lùi, chỉ có thể tiến lên. Phải tiến lên. Tiến tới, dù là tấn công vào tầng lớp sĩ tộc hay nhắm đến Phỉ Tiềm. Càng ở cấp cao trong hệ thống phong kiến, việc cùng nhau làm việc càng trở nên khó khăn. Phỉ Tiềm đã gạt bỏ sĩ tộc sang một bên, kết nối trực tiếp với tầng lớp thấp hơn qua các quan chức có công lao, nên hiệu quả tự nhiên cao hơn Tào Tháo. Nhưng liệu Tào Tháo có thể học theo không? Không thể, vì vậy cuối cùng ông chỉ có thể noi theo Lưu Tú, một bên đánh đập, một bên dụ dỗ. Nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Đánh đập chỉ sinh ra oán hận. Dụ dỗ chỉ có vài kẻ hưởng ứng. Vì bên cạnh Tào Tháo còn có một người hàng xóm tốt bụng luôn nhắc nhở các sĩ tộc ở Sơn Đông rằng, trên đời không chỉ có một công ty đâu nhé. Bàn thống ở Quan Trung đã cố tình tạo ra tình huống như thế, gần như ghi rõ trên mặt có bẫy cho Tào Tháo và Quách Gia. Dám đến không? Muốn nhảy vào không? Cung đã lên dây rồi. Tào Tháo thở dài. Quách Gia nghiến răng, nếp nhăn giữa lông mày sâu hắm. Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia, rồi đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang rền, ta cười phiếu kỵ quân, thực sự không biết binh pháp, liều mình lao vào hiểm địa. Khiến Quan Trung trống rỗng, có cơ hội này. Sao lại không buồn cười? Ha ha ha. Quách Gia miễn cưỡng cúi đầu, đáp lễ qua loa, nhưng nếp nhăn giữa lông mày không hề giảm đi chút nào. Tào Tháo nheo mắt, lại nhìn kỹ thần sắc của Quách Gia, liền lớn tiếng gọi, mau lấy rượu ngon ra đây. Sắc mặt Quách Gia có chút giãn ra, mỉm cười chua xót. Vài chén rượu xuống bụng, giúp Quách Gia thư giãn thần kinh phần nào, ông khẽ nói, chủ công thần thật sự hy vọng trước đây chúng ta đã đánh Ô Hoàng rồi. Tào Tháo im lặng trong giây lát, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Chuyện đã đến nước này, biết làm sao được. Một người chỉ biết nội chiến, dù có lập được bao nhiêu chiến công vang dội, vẫn bị coi thường. Giá trị của quân nhân luôn được đặt lên hàng đầu khi bảo vệ quốc gia khỏi ngoại xâm. Danh tiếng của Phỉ Tiềm lớn như vậy, không thể tách rời khỏi những chiến công như chống lại Tiên Ti, đánh đuổi Ô Hoàng, kiểm soát Mạc Bắc và mở rộng Tây Vực. Người Sơn Đông có thể chế nhạo văn học của Phỉ Tiềm, bôi nhọ kinh tế của ông, hay chửi bới chế độ của ông, nhưng khi nói đến những trận chiến với ngoại bang, họ lập tức im lặng, chuyển sang chuyện khác. Kế hoạch ban đầu của Quách Gia là trong khoảng thời gian Phỉ Tiềm đi Tây Chinh, Tào Tháo sẽ nhanh chóng giành lấy vài chiến thắng đối ngoại thực sự, chứ không phải những thành tích thổi phồng trước đó. Và trong các kẻ địch xung quanh, Ô Hoàng là đối thủ duy nhất mà Tào Tháo có thể tiếp cận và đánh bại. Kế hoạch của Quách Gia không sai. Tào Tháo trong lịch sử đã tiến công Ô Hoàng, không chỉ để tiêu diệt tàn dư của Viên Thiệu ở Ô Hoàng, mà còn vì các tính toán chính trị. Đánh Ô Hoàng không chỉ là nhu cầu của bản thân, mà còn củng cố nền tảng cho sự thống trị của Tào Tháo sau khi thay thế Viên Thiệu. Bởi vì trong lịch sử, cùng với sự suy yếu của nhà Hán, không chỉ Ô Hoàng mà cả Tiên Ti và Nam Hung Nô đều nhăm nhe Đại Hán, thậm chí đã bắt đầu cướp bóc các vùng biên giới. Mọi cuộc chiến đều là sự tiếp nối của chính trị. Giống như việc trong lịch sử, khi Hán Hiến Đế phải rời khỏi Trường An để bảo đảm an toàn cho bản thân, đã thuê người Nam Hung Nô để bảo vệ, nhưng khi đến đất Lạc Dương, không có chư hầu nào sẵn sàng trả tiền cho cuộc thuê mướn đó. Cuối cùng, Hán Hiến Đế buộc phải mặc nhận cho quân Nam Hung Nô cướp bóc trước mắt mình như là khoản trả công. Có phải các chư hầu không có tiền? Có lẽ, nhưng lý do chính là họ đã ngầm đồng thuận với nhau rằng cần cho Lưu Hiệp thấy rằng vương quyền đã không còn giá trị gì nữa. Đồng thời, điều đó cũng nhằm làm suy yếu phe Bảo Hoàng quanh Lưu Hiệp, sau đó Tào Tháo đuổi Nam Hung Nô đi và kịp thời cứu giá. Trong lịch sử, việc Tào Tháo đánh Ô Hoàng vừa là tiêu diệt thế lực thân Viên Thiệu ở Ô Hoàng, vừa là hành động khẳng định tính chính danh về chính trị. Khi các con trai của Viên Thiệu bị giết, phe Viên ở Ký Châu cúi đầu phục tùng Tào Tháo. Còn bây giờ, không có quá trình đó, phe Ký Châu vẫn uốn éo không chịu phục. Ý thứ hai của Quách Gia khi nói hy vọng Tào Tháo đánh Ô Hoàng là vì hiện tại, tiến công Quan Trung thực sự là cơ hội tốt, nhưng xét về mặt nào đó thì nó lại đi ngược với giá trị quan của nhà Hán. Giống như trong lịch sử, khi Tào Tháo đi đánh Ô Hoàng, Lưu Biểu từ chối xuất binh tấn công Hứa Xương khi quân của Tào Tháo đang suy yếu, mặc dù Lưu Bị đã nhiều lần khuyên nhủ ông. Từ góc độ của những người thời sau, Lưu Biểu rõ ràng là do dự nên mới thất bại. Nhưng nếu xem xét đến hình ảnh mà Lưu Biểu đã xây dựng khi vào Kinh Châu, thì nếu Lưu Biểu lúc đó phát binh, hình tượng của ông sẽ sụp đổ. Lưu Biểu không cai trị Kinh Châu bằng quân đội, mà bằng hình ảnh đơn thân độc mã vào Tương Dương, cười nói diệt loạn tặc. Đó là hình tượng đã duy trì sự cân bằng giữa các thế lực sĩ tộc ở Kinh Châu. Nên nếu Lưu Biểu lúc đó thực hiện hành động đục nước béo cò, việc có chiếm được Hứa Xương hay không là một chuyện, còn việc duy trì được sự cân bằng ở Kinh Châu sau khi hình tượng của ông sụp đổ lại là một chuyện khác. Hiện tại, Quách Gia đã lên kế hoạch sẵn để dựng lên một hình tượng đẹp cho Tào Tháo, ít nhất là sơn cho nó lớp sơn vàng, nhưng kế hoạch đó đã tan biến. Tào Tháo không có thời gian để đánh Ô Hoàng, với áp lực từ trong ra ngoài, ông chỉ có thể tấn công vào Quan Trung trước. Thêm một yếu tố nữa là, ông sợ không đánh nổi Triệu Vân. Nếu ông dồn hết quân kỵ binh mà đấu với Triệu Vân và bị đánh bại, thì cả vùng đồng bằng Ký Châu và Dự Châu rộng lớn sẽ giữ thế nào? Thiên tử không cho Tào Tháo thời gian, các sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu không cho ông thời gian, và bàn thống ở Quan Trung cũng bày đủ loại trò để quyến rũ Tào Tháo. Lâu nay, Quan Trung đã bày sẵn cờ mời Tào Tháo tham chiến rồi, chẳng lẽ ông không tham gia sao? Tào Tháo đồng học, ông có vấn đề gì sao? Ngay cả khi Tào Tháo có thể nhịn được, thì còn những người dưới trướng ông thì sao? Vì vậy, Tào Tháo mới cảm thán cung đã lên dây, không thể không bắn. Lúc này, có rất nhiều thứ đã ra khỏi tầm tay của Tào Tháo, giống như chiếc xe lao xuống từ đỉnh núi. Ban đầu ông còn có thể kiểm soát, nhưng khi tốc độ gia tăng, không còn mấy sợi dây cương nào có thể giữ được nữa. Nếu vì đánh Ô Hoàng mà bỏ lỡ cơ hội này, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai sẽ gánh trách nhiệm này? Tào Tháo điều động quân đội xuống phía Nam, xét về khía cạnh nào đó, cũng có thể coi là đã cứu sống Quách Gia. Nếu Tào Tháo tiến công bắt phạt Ô Hoàng, ông phải chịu đựng áp lực tinh thần lớn, nhưng liệu một mưu sĩ vạch ra kế hoạch cho ông sẽ hoàn toàn không chịu áp lực nào? Tào Tháo biết rằng Quách Gia thực sự một lòng vì ông, nên khi đối mặt với thái độ thẳng thắn, thậm chí là trái ngược với ý kiến của mình, ông cũng không phàn nàn, thậm chí còn bảo người hầu mang rượu ngon ra, để làm dịu đi sự căng thẳng trong thần kinh của cả Quách Gia và bản thân. Cứng rắn là phải có vốn. Lưu Bang đã tích lũy đủ vốn trong đất thuộc, thậm chí khi tấn công Quan Trung, ông có rất nhiều quân Quan Trung trước đây của nhà Tần hỗ trợ. Nhượng bộ cũng phải trả giá. Lưu Tú đã phải trả giá bằng Âm Lệ Hoa và các sĩ tộc giàu có ở Nhữ Nam. Vậy hiện tại thì sao? Khi Tào Tháo cần học theo, ông muốn cứng rắn, nhưng với đám binh sĩ Thanh Châu và những quân đội đầu hàng thu nạp từ khắp nơi, có vẻ như họ đủ để đánh một trận, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ. ông muốn nhượng bộ, nhưng không có Âm Lệ Hoa thứ hai. Dù Từ Thứ đã cố gắng kiểm soát nhóm Ký Châu, nhưng không phải tất cả những người Ký Châu đều sẵn sàng cúi đầu trước các thế gia Kinh Châu. Sau vài chén rượu, cả hai dần lấy lại được tinh thần dưới sự kích thích của cồn. Muốn tiến vào Quan Trung, phải vượt qua hai ải, Quách Gia chậm rãi nói, uống thêm một chén rượu nữa, giọng vẫn khàn khàn, giành được Hàn Cốc, chiếm được Lạc Dương không khó, nhưng muốn phá Từ Lăng ải khó rồi. Phiếu Kỵ đã bố trí phòng thủ ở Quan Trung, một hư một thực, chỗ thực là Từ Lăng. Cửa ải vững chắc, núi cao đường hẹp, nếu chiến tranh kéo dài, lợi thế thuộc về phòng thủ mà không có lợi cho tấn công. Quách Gia vạch một đường cong trên bản đồ, ánh mắt sắc bén, vì vậy, muốn chiếm được Quan Trung, trước tiên phải giành lấy Hà Đông, chuyển chiến tới Bắc Địa. Đây là bài học từ Phỉ Tiềm. Dù phần lớn không thể sao chép, nhưng con đường mà Phỉ Tiềm đã đi một lần nữa chứng minh rằng muốn chiếm được Quan Trung cần phải nắm lấy Hà Đông. Tào Tháo gật đầu. Sao chép không khó, quan trọng là biết viết tên mình vào bài giải, nhưng đất Hà Đông cũng lắm núi non hiểm trở. Quách Gia chỉ tay vào bản đồ, ánh mắt sắc bén, từ Hà Nội tiến quân, muốn phá Hà Đông, trước tiên phải cắt đứt viện binh của họ, mà để cắt viện binh thì phải làm như thế này. Ai cũng biết thượng sách là tốt, nhưng lại không thực hiện được, vì vậy đành dùng trung sách, nhưng thực tế, kết quả nhận được thường là tệ nhất. Trên bàn cờ, nơi đầu tiên di chuyển không bao giờ là trung tâm mà luôn là các khu vực ngoại vi. Sự sụp đổ của một đế quốc không phải vì một hai hoàng đế chết, mà là do vấn đề biên cương kéo dài và nội loạn liên miên. Sự bất lực đối ngoại và tình trạng mục nát bên trong mới chính là nguyên nhân cơ bản khiến đế quốc không thể cứu vãn. Trong quá trình mục nát ấy, có lẽ có người nhận ra, nhưng có người hoàn toàn không có cảm giác gì. Tại Thái Hành Sơn, trong đội quân đông đảo của Tào, một lá đại kỳ mang chữ Nhạc tung bay trong gió. Dưới đại kỳ là Nhạc Tiến, thấp lùn nhưng cực kỳ cường tráng. Ông mặc một bộ chiến giáp đen bóng, giáp trụ đen sẫm phủ toàn thân như một tảng đá, cũng như một khối sắt thép. Binh sĩ dưới quyền Nhạc Tiến cũng đều mặc giáp đen. Khi gió lạnh rít qua khe núi, lá cờ lại rung lên, tung bay, như tâm trạng của Nhạc Tiến lúc này, vừa mong chờ, vừa căng thẳng, cũng có phần phấn khích. Lịch sử ghi lại rằng Nhạc Tiến, tuy là một trong ngũ tử lương tướng, nhưng chỉ có ba từ để tóm gọn, tiên phong, trảm tướng, đại phá. Tào Tháo nói, Nhạc, đánh chỗ này đi. Nhạc Tiến hà một tiếng rồi xông lên, thắng trận, mang đầu quân địch về. Tào Tháo chỉ vào một chỗ khác, Tiến, công chỗ này. Nhạc Tiến ào một tiếng lại xông lên, thắng trận, mang cờ của tướng địch trở về. Nếu binh sĩ của họ Tào và họ Hạ Hầu được xem như bát kỳ, thì ngũ tử lương tướng có thể coi là lục doanh, mà trong lục doanh đó, người trung thành và được Tào Tháo tin tưởng nhất chính là Nhạc Tiến. Nhưng vấn đề lớn nhất của Nhạc Tiến là xuất thân thấp hèn, một điểm yếu chết người ở vùng Sơn Đông. Để bù đắp cho khiếm khuyết này, Nhạc Tiến sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Con người rất thích mỹ hóa chiến tranh, nhưng thực ra, đó chỉ là cách để lừa dối chính mình và người khác. Chiến tranh vô tận chỉ dẫn đến sự hủy diệt chính mình, hủy diệt người khác, và tất cả mọi thứ xung quanh. Nhạc Tiến thường ngày rất ít nói vì những vết thương cũ làm ông đau nhất. Ông sợ rằng nếu không nhịn được sẽ rên rỉ vì đau đớn, nên lúc nào có thể không nói thì ông cũng không nói. Hệ quả là, binh sĩ của ông lại coi ông như một vị tướng can trường và đáng tin cậy. Thân xác con người bền bỉ đến đâu? Khả năng tự chữa lành liệu có phải là không có điểm yếu? Mỗi vết sẹo trên thân thể có thể là một huy chương, nhưng liệu có thể giảm bớt đau đớn không? Tướng quân, thuộc hạ đã tra rõ rồi. Một thủ lĩnh dưới quyền Nhạc Tiến báo cáo khẽ, ở bên ngoài ải khổng có ba trại, trại Đại Khẩu, trại Tiểu Khẩu và trại Á Khẩu. Bảo vệ ải khổng có bức tường ngăn ngừa, dưới tường có chông và bẫy muốn vào ải khổng, phải phá ba trại này, nhất là trại Á Khẩu có tường ngăn ngừa, như một phòng tuyến nữa, muốn đánh qua đó sẽ tốn không ít sức lực. Đánh. Nhạc Tiến đáp cột lốc, không nhặt lại thể diện đã mất, ta còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Trước đó, khi đuổi theo Tư Mã Ý, Nhạc Tiến đã thất bại ở Thái Hành Sơn. Nhạc Thịnh đã chết. Nhạc gia không còn nhiều người nữa. Cộng thêm những thất bại ở khu vực Hà Lạc. Nếu không thể lập công, Nhạc Tiến cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp Tào Tháo nữa. Lần này nhận được lệnh tiến công ải khổng, Nhạc Tiến quyết tâm rửa nhục. Vì quyết tâm rửa nhục, Nhạc Tiến không chỉ tăng cường thám sát Hà Lạc mà còn tăng cường huấn luyện bộ binh trên núi Thái Hành. Trại quân của Khổng đã bị lộ từ sau cuộc truy sát lần trước. Giữ ải Á Khẩu là Trương Điển. Trương Điển đã lập công trong trận đánh với quân Tào lần trước nên được thăng chức, trở thành chỉ huy trại Á Khẩu. Trương Điển, cũng như Trương Tế, là người Tây Lương. Người Tây Lương không có khái niệm ngày mai. Từ khi còn nhỏ, ông ta không có khái niệm về ngày mai hay tương lai. Đối với ông, những gì cần làm đều do Trương Tế hoặc giả cử cấp trên giao phó. Tại sao phải làm, hay làm để làm gì, Trương Điển chẳng quan tâm. Với ông, cuộc sống chỉ là tranh đấu, bất chấp ngày mai. Người Tây Lương là dân xứ lạnh, tranh chấp không ngừng, nên không ai biết mình sẽ sống được bao lâu, chết ở đâu. Do đó, ngày mai và tương lai chẳng có ý nghĩa gì với họ. Họ không biết chữ, chỉ có bản năng chiến đấu được rèn luyện qua máu và thép. Vì vậy, họ can đảm và hiếu chiến. Nhưng cũng vì vậy, họ tàn nhẫn và độc ác. Họ sẵn sàng liều mạng vì một bát rượu, nhưng cũng sẵn sàng giết đồng đội vì một miếng ăn. Những người như Trương Điển trung thành và hoang dã, giống người Khương, ngây thơ mà đáng sợ. Họ là lý do mà tập đoàn Tây Lương của Đổng Trác không thể hòa nhập với tập đoàn chính trị của Đại Hán, dẫn đến bi kịch và sự kết thúc của Đại Hán. Phỉ Tiềm đã cố gắng để những người này hiểu thế giới, hiểu luật lệ, hiểu trật tự và văn minh khác biệt của Đại Hán, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng học, không bao giờ là việc dễ dàng hay thú vị. Học là lặp đi lặp lại khô khan, đòi hỏi trí lực và thể lực để ghi nhớ và ứng dụng. Trương Điển có cơ hội học, nhưng ông thấy học quá tốn sức, nên chỉ đáp ứng kỳ kiểm tra và không chịu học sâu. Ngủ không thoải mái sao? Ăn uống vui vẻ không? Tại sao phải khổ sở học? Nếu không nhờ công lao trận trước, với kết quả học hiện tại, Trương Điển không thể nào giữ được vị trí của mình ở trại Á Khẩu. Nhưng ông không cho rằng đó là vấn đề. Ông nghĩ rằng mình đã lập công một lần thì có thể lập công lần nữa. Còn sức đánh, còn có thể chiến đấu. Cuộc đời không chờ ai cả, dù họ có muốn học hay không. Bầu trời như bị nhuộm đen, màu xanh lam của ba ngày bị phủ bởi một lớp xanh tím và đen nhạt. Bóng đêm đặc quánh che giấu mọi thứ. Nhạc tiếng ngậm một mảnh gỗ. Phía sau ông, binh sĩ của ông dò dẫm bước đi trong bóng đêm. Gió đêm rít qua đỉnh cây, qua bụi rậm, làm át đi tiếng động của binh sĩ. Thỉnh thoảng, trong bóng tối, những cặp mắt xanh đỏ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Nhạc tiếng và binh sĩ của ông. Nếu không ngậm chặt mảnh gỗ, có lẽ đã có binh sĩ hét lên vì sợ hãi. Không biết là do khí thế của Nhạc tiếng, hay vì số người quá đông, những con thú nhanh chóng rút lui vào bóng tối. Ban ngày là của con người, nhưng ban đêm là của thú. Sự đan xen như thế, giống như Đại Hán bây giờ. Dù là trắng hay đen, hay là không trắng không đen. Nhạc tiếng cắn chặt miếng gỗ, đôi mắt ông lấp lánh như dã thú, như một con sói đơn độc, đi tìm con đường riêng cho mình. Nhưng mỗi bước đi đều thật khó khăn. Nếu ông mang họ Tào hoặc Hạ Hầu, chức vụ của ông đã cao hơn Tào Hồng hay Tào Nhân, có thể ngang hàng với Hạ Hầu Đôn. Từ khi Tào Tháo khởi binh, ông đã ra trận. Khi ấy, ông chỉ là giả tư mã dưới trướng Tào Tháo. Giờ, ông là du kích tướng quân. Một chức vụ tạm bợ. Một bụng giận dữ. Nhạc tiếng ngẩng đầu nhìn xa xăm, những đốm sáng mờ ảo. Ông nhìn lại phía sau, những binh sĩ không rõ mặt trong bóng đêm. Mỗi bước tiến, ông cẩn trọng nhìn xung quanh bóng tối mờ mịt, tay ông nắm chặt thanh đao, tim đập thình thịch. Ai nói rằng chỉ có kỵ binh mới biết đánh đêm? Khi hộp Pandora của chiến tranh mở ra, không cách nào đóng lại. Nhưng liệu có thể thành công, Nhạc tiếng không chắc chắn. Ông chỉ có thể như những trận trước, dẫn đầu xung phong, chém giết, hay chết dưới đao địch. Thời gian trôi qua, trại tiểu khẩu của kỵ binh hiện ra. Nhạc tiếng nhả mảnh gỗ ra, thở ra một hơi dài, cảm thấy bớt căng thẳng. Không bị tấn công trên đường, là đã thành công một nửa, nửa còn lại. Nhạc tiếng siết chặt đao trong tay, từ từ giơ lên. Bất ngờ, ông hạ đao xuống, nhắm thẳng vào trại tiểu khẩu. Phá trại. Bất ngờ bùng nổ. Trương Điển choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, vội vàng chạy ra khỏi lờ nhìn về phía trại tiểu khẩu, thấy ngọn lửa bùng cháy. Trại tiểu khẩu, nằm trên cao, biến thành biển lửa. Quân Tào đánh đêm. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hét la, hoảng loạn, vang vọng, khiến Trương Điển tưởng như mình vẫn đang trong cơn ác mộng. Quân Tào sao có thể đánh đêm? Nhìn cảnh lửa cháy rực trời, Trương Điển ngực phừng phừng, vừa hoang mang vừa giận dữ như bị tát vào mặt. Lấy giáp cho ta. Chuẩn bị giáp chiến. Trương Điển hét lên. Không thể, Tư Mã. Một thư ký quân lương nói, địch quân phục kích, khó xác định tình hình, không thể xuất trại. Trương Điển trừng mắt, ngươi nói gì? Muốn bỏ mặc huynh đệ và trại tiểu khẩu sao? Ta chỉ nói thật. Người kia điềm nhiên đáp, ta chỉ làm đúng phận sự thôi. Ngươi, giáp chiến. Huynh đệ của ta không thể bỏ lại. Trương Điển quát. Thư ký thở dài, không ngăn cản thêm. Trương Điển mặc giáp, chỉ vào thư ký và nói, ngươi coi chừng hắn. Nếu có động tĩnh gì bất lợi, giết hắn ngay. Trương Điển quay sang thư ký, ngươi có ý gì thì nói cho hắn nghe. Chỉ huy phòng thủ. Trương Điển vỗ vai phó tướng rồi nhìn lại thư ký, hét lên, dẫn quân xông ra khỏi trại, đi cứu trại tiểu khẩu. Tiểu khẩu gần Á Khẩu hơn, nhưng Đại Khẩu lại xa hơn. Ba trại như thế ba mũi kìm chế lối vào hẻm núi. Quân Tào đã xuyên thủng các trạm gác mà không báo động. Có lẽ gác sơ sẩy, hoặc quân Tào đáng sợ hơn. Trạm gác không nhiều người, không ai kỳ vọng chúng ngăn được quân địch, chỉ cần báo động để hậu phương phòng bị. Nhưng quân Tào đã lặng lẽ diệt trạm gác trước khi ai kịp nhận ra. Đây là chiến thuật của kỵ binh. Nhưng giờ đây, Trương Điển hít sâu, bình tĩnh lại, tiến nhanh. Tiến gần Tiểu Khẩu, tiếng hét, tiếng vũ khí, ngày càng lớn. Dưới ánh lửa, quân Tào tràn ra, tấn công mãnh liệt trại Tiểu Khẩu. Quân Tào quăng đuốc đốt phá, giáp lá cà khắp nơi với lính giữ trại. Tiểu Khẩu không cầm cự nổi. Thấy cảnh ấy, Trương Điển không nói lời nào, hét to dẫn đầu xông lên. Gần tới trại Tiểu Khẩu, bất ngờ có quân Tào chặn đường, hét to đón đầu. Ánh lửa chập chờn, cảnh hỗn loạn, tiếng ồn ầm ĩ như muốn nổ tung trại Tiểu Khẩu. Những tín hiệu âm thanh lẫn ánh sáng trở nên vô dụng, sáng và tối giao nhau, máu và lửa hòa quyện. Với binh kỵ, trận hình giờ là một mô hình cố định, như quân đội sau này, pháo bắn rồi xung phong, lại bắn pháo rồi xung phong, hiệu quả đơn giản. Với Trương Điển, không cần phải chỉ đạo nhiều, vừa thấy địch liền dồn mưa tên vào. Trong bóng đêm, tên lao đi kèm tiếng hét, rít lên. Vừa xông tới, Trương Điển thấy quân đối phương nửa quỳ nửa đứng, lòng đầy lo âu, lập tức hét lớn, tản ra. Né tránh. Trong trận hỗn chiến, hét lớn không tác dụng nhiều, nhưng hành động bản năng của Trương Điển đã ảnh hưởng đến binh lính xung quanh, họ cúi người theo ông, nhưng những lính xa hơn không kịp phản ứng, và chỉ nghe tiếng hét đau đớn. Lính phía sau Trương Điển và địch bị trúng tên, máu phun tung tóe. Ở khoảng cách gần, cung tiễn có sức công phá lớn, dù có mặc giáp cũng không tránh khỏi. Trương Điển và địch gần nhau, chính giữa là khoảng cách giết chóc, đều mất một phần quân. Để tránh bị tấn công tiếp, cả hai bên đồng loạt xông vào nhau. Trương Điển bỗng cảm thấy tình huống này giống như một cuộc diễn tập trong quân ngũ. Nhưng trên chiến trường sinh tử, làm sao có thể? Đợi đã. Đến gần hơn, dưới ánh lửa, Trương Điển cuối cùng thấy rõ mặt địch, vung đao chém mạnh, tia lửa bắn ra, và ông hét lên, Vương Nghị Đảng. Đồ ngốc! Ngươi làm gì ở đây? Đao kiếm va nhau. Trương Điển rút tay lại, nhưng lính đối diện ông là Vương Nghị Đảng vẫn chưa kịp phản ứng, lại chém tới lần nữa. Trương Điển đấm một cú vào mặt Vương Nghị Đảng, làm chiếc mũ sắt của hắn nghiêng đi, như thể vừa tỉnh cơn say, trợn mắt nói, Tư Mã. Sao ngài lại ở đây? Ông còn hỏi ta tại sao lại ở đây? Trương Điển giận dữ quát, rồi hét lên với bọn lính xung quanh, dừng tay, tất cả dừng tay lại. Vương Nghị Đảng lúc này cũng nhận ra tình hình, nhanh chóng gọi lính của mình dừng lại, nhưng đã muộn. Trong mấy giây giao chiến, tiền quân hai bên đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất. Trương Điển nắm chặt Vương Nghị Đảng, ngươi, đồ chết tiệt. Ta hỏi ngươi, ngươi không yên vị giữ trại quân Đại Khẩu, sao lại ra đây? Vương Nghị Đảng không dám chống trả, nhưng nghe vậy thì cứng người lại, Tư Mã. Chẳng phải ngài lệnh cho ta sao? Lệnh gì của ta? Trương Điển sững người, rồi đẩy mạnh Vương Nghị Đảng, đồ ngu. Ngươi chắc chắn chưa thấy lệnh kỳ và điều lệnh của ta. Vương Nghị Đảng câm lặng. Thật vậy, hắn chưa thấy. Người truyền lệnh chỉ hô vài câu ngoài trại rồi bỏ đi. Nghĩ rằng không thể để huynh đệ chịu tổn thất, Vương Nghị Đảng tự mình quyết định hành động, cho rằng Trương Điển lâm nguy đến mức không kịp ra điều lệnh rõ ràng. Khi Trương Điển và Vương Nghị Đảng chưa kịp định thần, bất ngờ ánh lửa từ phía xa bùng lên, đám lính không khỏi nhốn nháo. Trại quân Đại Khẩu. Tiếng xé gió sắc nhọn, một cây trường thương từ phía trước lao thẳng vào ngực Nhạc Tiến. Trước mũi thương sắc bén, Nhạc Tiến vẫn im lặng như một tảng đá. Ông đón lấy mũi thương, vung đao đánh mạnh vào đầu mũi, làm nó lệch hướng, rồi dùng sức mạnh đè xuống cán thương mà tiến lên. Máu bắn tung tóe, ngón tay văng tứ tung. Đao phá thương. Dù trường thương mạnh, nhưng bị bắt bài thì cũng không còn đáng ngại. Cũng như ba quân trại tại cửa hẻm. Nhạc Tiến lau máu trên đao, không thèm liếc nhìn kẻ vừa gục xuống, tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước, xuyên qua hàng ngũ phòng thủ yếu ớt. Quân giữ Đại Khẩu bắt đầu tan rã. Tiếng kim loại va chạm không ngớt, ánh lửa và máu đỏ rực trong đêm. Nhạc Tiến là một dũng tướng, từng bước dạn dày qua bao trận mạc, kinh nghiệm trận chiến phong phú. Đối mặt với quân kỵ binh, ông chiếm ưu thế áp đảo, cho dù là trại Tiểu Khẩu hay trại Đại Khẩu, với quân giữ trại không cảnh giác kịp thời, Nhạc Tiến gần như không gặp trở ngại. Trại Tiểu Khẩu có ít người, còn trại Đại Khẩu tuy đông hơn nhưng một phần đã bị điều đi bởi lệnh giả, khiến trại rơi vào tình thế khó khăn, nhanh chóng bị Nhạc Tiến xông vào, phóng hỏa đốt cháy. Quân giữ trại Đại Khẩu cố phòng thủ nhưng lại giống như mũi thương đơn thuần, không linh hoạt, bị bắt bài dễ dàng. Quân sư Tế Tử chọn Ải Khổng làm điểm đột phá, Nhạc Tiến chống đao xuống đất, nhìn quanh và thì thầm, quả là đúng. Quân ở Ải Khổng này nhiều người lơ là. Sự lơ là ấy không phải do thiếu huấn luyện hay thiếu kỷ luật, mà là tâm lý cảm thấy cách biệt với chiến trận, làm họ chủ quan. Sự buông lỏng tinh thần này còn nguy hiểm hơn việc thiếu huấn luyện. Thói quen khoe khoang và tự mãn, bám vào chút công lao, khiến họ tự mãn và kiêu căng. Tướng quân. Một lính Tào vui mừng mang một thanh đao tốt đến, đao này thật tuyệt. Nhạc Tiến nhìn qua, gật đầu và trầm giọng ra lệnh, cầm lấy mà dùng. Truyền lệnh. Dọn dẹp chiến trường. Nghỉ một tuần hương. Ăn uống nhanh chóng. Một tuần hương sau, chúng ta còn nhiệm vụ khác. Theo kế hoạch của quân sư Tế Tửu, thời gian vô cùng quý báu. Dù quân Tào đã mệt mỏi sau một đêm hành quân và giao chiến, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của Nhạc Tiến, ngồi xuống ăn uống, thay vũ khí, kiểm tra trang bị và băng bó vết thương người lính có thể luyện ra. Tại trại quân Á Khẩu, Đặng Lý đối diện với ánh mắt hằn học của phó tướng trại quân, im lặng hồi lâu rồi nói, ngươi không đi bố trí phòng thủ à? Phó tướng ngần ngại, nắm chặt đao, ngươi muốn sai ta đi chỗ khác à? Đồ Sơn Đông, ngươi định làm gì? Đặng Lý chỉ thở dài. Ông ta chỉ vô tình dẫn lương thực đến trại quân Á Khẩu này, chuẩn bị ngày hôm sau trở về Ải Khổng thì gặp phải chuyện này. Ngay cả với Đặng Lý, với tư cách là chỉ huy trại quân, cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ. Dù sao ông cũng là người Sơn Đông. Các trạm gác đã mất liên lạc, rõ ràng có điều không ổn, nếu lương thực bị đốt cháy hoặc phá hủy, quân trại cũng khó lòng trụ vững. Dù nghi ngờ, việc vẫn phải làm. Đặng Lý biết ông không phải là gián điệp. Dù là gián điệp thì cũng chẳng làm được gì. Bây giờ nên rút người khỏi tường chông ngựa, tập trung phòng thủ quân trại. Đặng Lý bảo phó tướng, Tư Mã đã ra ngoài, quân trại thiếu người, vừa phòng thủ tường chông ngựa, vừa bảo vệ quân trại là bất khả thi, rút về đây phòng thủ. Phó tướng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, Tư Mã ra lệnh, ngươi chỉ cần lo giữ quân trại, không bảo phải rút người khỏi tường chông ngựa. Ngươi Đặng Lý cau mày, định nói tiếp thì thấy hướng Đại Khẩu cũng cháy đỏ, quân lính la hét om sòm. Không ổn. Đặng Lý chợt hiểu ra, hô lớn với phó tướng, Tư Mã gặp nguy hiểm. Tiểu Khẩu và Đại Khẩu bị tấn công, hoặc là quân Tào Đông, hoặc là tinh binh. Phải lập tức cứu Tư Mã, chậm thì nguy. Phó tướng nhíu mày, ta nói chưa đủ rõ à? Tư Mã ra lệnh. Ngươi chỉ cần lo giữ quân trại, đừng làm bậy. Ngươi mà gây rối, ta sẽ chém ngươi. Đặng Lý thở dài, vậy ít nhất phái người báo cáo tình hình cho Ải Khổng, yêu cầu viện binh. Phó tướng trừng mắt nhìn ông, cái đó cần ngươi phải nói sao? Rồi ra lệnh cho vài binh sĩ cầm cờ khẩn cấp chạy về Ải Khổng. Cho cung thủ lên tường, thương binh chuẩn bị trận thế, Đặng Lý nói tiếp, hậu trại nấu cơm, ăn uống trước khi đánh trận. Phó tướng nạt lớn, cái đó ta biết. Phó tướng làm theo lệnh. Đặng Lý muốn giải thích rằng không phải mọi người Sơn Đông đều xấu, nhưng không phải lúc này. Ông chỉ có thể đưa ra những chỉ dẫn tốt nhất cho quân trại, có cảm giác Trương Điển có lẽ sẽ gặp nguy. Nếu Trương Điển chết, trại này cũng khó mà giữ nổi. Phó tướng không phải ngốc, nhưng hắn quá quen thuộc với sự phụ thuộc. Nếu không ai ra lệnh, hắn sẽ chẳng làm gì những người như phó tướng quân trại này thực sự rất nhiều. Thiếu tư duy logic, hắn chỉ làm từng việc riêng lẻ mà không liên kết chúng lại. Việc phỉ tìm cố gắng xóa nạn mù chữ trong quân đội là để binh lính học chữ, nhưng để xây dựng tư duy logic, ngoài nỗ lực bản thân họ cũng cần có thiên phú. Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào, họ sẽ luôn nhầm lẫn. Không chịu học, không đọc kỹ, không đổ mồ hôi, mà chỉ mong đợi phép màu từ đâu xuất hiện để thay đổi tất cả. Ha ha! Binh sĩ vùng Sơn Đông và Thái Nguyên từng một thời vượt trội hơn quân của Viên Thiệu, và thậm chí xuất sắc hơn quân của Tào Tháo, nhưng sự xuất sắc trong chốc lát không đồng nghĩa với vĩnh viễn. Nhạc Tiến và binh lính của ông tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn kiên cường. Sau khi chiếm được hai trại quân liên tiếp, tinh thần họ càng lên cao. Vô số lần luyện tập có lẽ chỉ để phục vụ cho khoảnh khắc này. Về khả năng huấn luyện binh sĩ, có lẽ Nhạc Tiến không bằng Vu Cấm. Nhưng Nhạc Tiến có một điểm hơn Vu Cấm, đó là ông luyện tập cùng tất cả binh lính. Ông vượt núi, băng rừng, chiến đấu cùng binh lính. Ông không ngồi xuống, binh lính không dám ngồi. Chủ tướng như thế, binh sĩ không lời phàn nàn, dù trong quá trình có người tử trận hoặc tàn tật, cũng không ai than phiền, tất cả đều chấp nhận số phận. Nhạc Tiến trong lòng có ngọn lửa, muốn khôi phục danh dự, rửa sạch vết nhục ở vùng Hà Lạc. Vì thế, ông cực lực huấn luyện binh lính, cũng như huấn luyện chính mình. Bây giờ, trong ngọn lửa chiến đấu, ông dẫn quân mở rộng đôi cánh. Khi ông vượt qua khu rừng, bất ngờ đâm vào đội ngũ Trương Điển đang rút về trại Á Khẩu. Áo giáp đen của quân Tào giúp Nhạc Tiến ngụy trang hoàn hảo, họ tiến gần đội quân của Trương Điển mà không bị phát hiện. Hoảng hốt, lính của Trương Điển làm rơi đuốc xuống, đốt cháy bụi cây thưa thớt dọc đường mòn. Quân Tào lao ra như ác quỷ từ địa ngục, mang theo lửa và ánh sáng. Trương Điển cố gắng lấy lại trật tự để chống trả, nhưng lời nói và hành động của ông chỉ giúp Nhạc Tiến xác định mục tiêu rõ hơn. Nhạc Tiến và quân của ông đã kiệt sức. Trong núi rừng không chỉ hành quân mà còn phải chiến đấu, Dù Nhạc Tiến tranh thủ mọi cơ hội để nghỉ ngơi nhưng sức lực vẫn giảm mạnh. Họ dũng mãnh chỉ nhờ vào sự bất ngờ và tinh thần sau khi chiếm được hai trại. Nếu bị chặn lại, sự mệt mỏi sẽ lấn át, có thể phải nghỉ hai ngày mới hồi phục, thậm chí cũng chỉ đạt 7-8 phần công lực. Nhưng nếu có thể chiếm được ba trại, mọi nỗ lực đều đáng giá. Do đó, tiêu diệt nhanh chóng kẻ thù là lựa chọn tốt nhất. Bị tấn công bất ngờ, Trương Điển cố gắng trấn tĩnh quân lính, đột nhiên cảm thấy luồng sát khí từ sườn bên. Kẻ địch. Không còn thời gian để phản ứng, Trương Điển quay lại, vung đao chống đỡ. Tiếng đao va chạm nổ lớn. Sao chớp bắn tung tóe. Trương Điển chùng lại nửa bước mới đứng vững. Ông thấy kẻ địch lùn mà chắc nịch, vai rộng, tay to đầy sức mạnh. Vừa rồi, đao của ông như chém vào đá. Lính hộ vệ bên cạnh Trương Điển thấy ông gặp khó khăn, hô lớn và lao lên tấn công Nhạc Tiến. Phập. Lính hộ vệ chưa kịp ra đòn đã bị Nhạc Tiến đâm trúng cổ, gần như chặt đôi. Máu đen bắn ra, thành màng xương dày đặc. Trương Điển không kịp đau lòng cho cái chết của lính hộ vệ, đường núi hẹp, tối đen, lửa chập chờn. Ông cố đứng vững, đẩy xác hộ vệ sang bên, lộ ra khuôn mặt ác quỷ của Nhạc Tiến, kẻ đang chém tới như rắn độc. Không. Giây phút sinh tử, Trương Điển vung đao, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng. Đao của Trương Điển ngắn, nhưng thân cao tay dài. Nhạc Tiến đao dài, nhưng thân lùn tay ngắn. Một người là phản chém, một người là đâm. Sự khác biệt ấy quyết định thắng bại. Phập. Dù Trương Điển vạn người né, vẫn bị đao của Nhạc Tiến chém vào vai trái. Khi cảm nhận lưỡi đao lạnh, Trương Điển dồn sức né, nhưng đao của Nhạc Tiến vẫn chém rách thịt, cắt sâu vào xương. Dù quen chiến đấu, ông cũng không khỏi đau đớn, nhưng Nhạc Tiến biết cách làm đối thủ đau đớn nhất. Đau đớn khiến Trương Điển lỡ đòn, không chém trúng cổ Nhạc Tiến, mà chỉ rạch trên áo giáp vai. Miếng giáp bay ra, Nhạc Tiến lảo đảo, nhưng không bị chặt đầu. Trong trận chiến, không có chỗ cho giả định, chệch một chút là sai ngàn dặm. Kẻ biết rõ đối thủ mặc giáp, đã từ đầu chọn cách đâm điểm phá diện, còn kẻ đối diện chỉ ứng phó bản năng. Lập tức, Trương Điển bị thương. Nhạc Tiến chỉ bị sứt giáp, có thêm vài vết bầm và đau nhức gân cốt. Như thể quả cầu tuyết bắt đầu lăn, nụ cười nở rộng trên môi Nhạc Tiến. Chết đi. Nhạc Tiến rống lên, đao lấp lánh sắc chết chóc, nhắm thẳng vào Trương Điển. Keng. Lực va chạm lớn làm Trương Điển lảo đảo, chao đảo lùi về sau. Vừa chịu đựng cơn đau nhức muốn ngất đi từ vai, sức phòng thủ và khả năng tấn công của ông ta đều giảm đáng kể. Đám lính hộ vệ của Trương Điển xông lên bảo vệ ông ta, nhưng đám quân của Nhạc Tiến cũng điên cuồng phản công, tạo nên thế giằng co. Điều duy nhất có thể chắc chắn là khi một trong hai người, Trương Điển hoặc Nhạc Tiến, thắng bại, kết cục trận đánh này sẽ được định đoạt. Nhạc Tiến nhẫn nại, gồng lên chịu đựng từng cơ bắp căng cứng mệt mỏi, vung đao chém xuống. Dù đã mệt lả, nhưng khí thế vẫn hừng hực. Trương Điển gắng gượng cầm lấy thanh đao, toàn lực đỡ đòn. Thân thể thương tổn, ý chí chiến đấu còn đó, nhưng keng. Trương Điển cầm đao một tay, sức không còn nhiều, không thể đấu lại Nhạc Tiến. Với cú va chạm ấy, Trương Điển mất kiểm soát thanh đao, cả người và đao đều bị hất văng ra sau. Bất ngờ, ông giẫm trượt, nghe tiếng rắc rắc khi lăn xuống con đường núi, va vào 3-4 cây bụi mới dừng lại. Ông còn chưa kịp đứng dậy, hơi thở chưa kịp ổn định, thì Nhạc Tiến đã lao tới, vung đao chém xuống. Đao chém. Đầu lìa khỏi cổ. Nhạc Tiến túm lấy chiếc đầu, hét lớn, tướng địch đã chết. Còn không mau đầu hàng. Trương Điển vừa chết, quân trong trại lập tức hoảng loạn, tinh thần sụp đổ. Hết chương 2946. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.